Hoàng Mỹ Thế Giới Chi Long Đằng chương 276 tới chương 306. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Có lời đồn rằng, khắc chữ trên vách đá thần có thể gây ra dị tượng kinh thiên động địa. Còn về Bất Diệt Kinh, cứ để Thạch Hạo tự mình đi tìm vậy. Bắc Hải Thạch Lâm, đúng như tên gọi, đâu đâu cũng là những cột đá cao chọc trời, không ít núi đá cao đến tận mây, không thể nhìn thấy đỉnh. Chí tôn thời cổ đại đã từng để lại dấu ấn trên siêu tuyệt phong, chỉ có thiên kiêu tuyệt thế mới có thể lưu danh trên đó, từ đó mà danh tiếng lẫy lừng. Thạch Hạo, các ngươi đi tìm Bất Diệt Kinh trước đi, ta sẽ không đi cùng các ngươi. Long Hiên nhìn về một ngọn siêu tuyệt phong ở phía xa. Ở đó có một loại chấn động đang kêu gọi hắn, dường như có duyên với hắn. Cho nên hắn muốn đến xem thử. À được. Thạch Hạo ngẩn ra một chút, sau đó không nghĩ nhiều, trực tiếp trả lời. Long Hiên gật đầu, bay về phía có tiếng gọi. Trên đường đi toàn là những rừng đá, hoàn toàn không giống Bắc Hải, mà như một bí cảnh toàn đá kỳ lạ. Không lâu sau, Long Hiên đến một ngọn siêu tuyệt phong, khác với những ngọn khác, ngọn này đặc biệt cao lớn hùng vĩ, một luồng long uy thuần khiết khiến không ai dám đến gần. Trên đỉnh núi lại có một thi thể chân long đang nằm phục, ẩn hiện trong mây. Long Hiên lộ vẻ kinh ngạc, đi thẳng lên đỉnh núi. Vù! Khi Long Hiên bước đầu tiên, một luồng long uy như núi thần thái cổ đè lên người hắn, mỗi bước chân của hắn đều để lại một dấu chân sâu hắm. Tiếng rồng ngâm rung động tâm thần vang vọng trong đầu, sinh linh có thần hồn yếu ớt đều sẽ bị chấn thành kẻ ngốc. Thú vị, ít nhất cũng là long thi cấp chí tôn đỉnh phong. Chút áp chế này không có tác dụng gì với hắn, ngược lại còn khiến hắn có chút hứng thú với long thi không rõ lai lịch kia. Rắc rắc, Long Hiên từng bước một, không vội không chậm đi lên, uy thế tác động lên thân thể và nguyên thần đều bị Long Hiên xem như một cuộc rèn luyện nhỏ. Ầm. Vài tiếng nổ vang lên, Long Hiên nhíu mày nhìn lại, phát hiện long thi được bao bọc bởi ánh sáng đỏ, vài móng rồng từ đó phá không mà đến, chụp về phía hắn. Chết tiệt, long thi này có linh trí sao? Mỗi một đòn này có cường độ đủ để đập chết một tu sĩ trảm ngã cảnh. Chân long bảo thuật. Không đúng, tuy có chút giống, nhưng không chính tông bằng, giống như là bảo thuật được phái sinh ra. Vô số suy nghĩ lóe lên trong đầu Long Hiên, long thi này có lẽ là một tiền bối của long tộc có huyết mạch tương đối thuần khiết. Có lẽ còn quen biết với người cha tiện nghi kia của hắn. Bốp. Long Hiên thân như du long, như linh dương treo sừng, chính xác tránh được tất cả các đòn tấn công. Hắn bây giờ lười ra tay. Có thể né được thì tại sao phải đánh? Nếu có người từng thử leo lên đây, thấy được sự di chuyển linh hoạt của Long Hiên, chắc chắn sẽ kinh ngạc đến rớt cằm. Bọn họ đã thử, suýt nữa bị đè bẹp, sau đó hoặc bị móng rồng đập thành thịt nát, hoặc bị đập cho hộc máu bay đi. Xúc địa thành thốn. Mỗi bước Long Hiên bước ra, đều có thể tiến gần hơn đến đỉnh núi, dù không gian hỗn loạn vì Long Uy cũng không thể cản được bước chân của hắn. Đối mặt với vô số móng rồng từ trên trời đánh xuống, Long Hiên vẻ mặt rất bình thản, giống như một vũ công. Ở đây thỏa sức nhảy múa. Ầm ầm. Dường như bị thái độ linh hoạt và vẻ mặt dễ dàng của Long Hiên chọc giận. Lập tức vô số đạo trật tự thần liên hiện ra, muốn giam cầm Long Hiên. Nóng nảy rồi sao? Long Hiên cười khẽ. Thân pháp như điện, để lại từng đạo tàn ảnh, hầu như mỗi một đạo trật tự thần liên đều sượt qua người hắn, nếu có người nhìn thấy chắc chắn sẽ thót tim. Trong hư không xuất hiện từng lỗ đen, đều là do trật tự thần liên vừa rồi đâm thủng, vây quanh Long Hiên. Từ đó xuất hiện từng sợi xích, dày đặc, không thể tránh né. Rầm rầm. Cùng lúc đó, vô số trật tự thần liên, lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, nếu bị đâm trúng, trên người chắc chắn sẽ có thêm vài cái lỗ. Đình. Long Hiên khẽ nói một tiếng, một lực lượng vô hình khuếch tán ra bốn phương tám hướng, như thể nói là làm ngay, tất cả trật tự thần liên đều dừng lại cách cơ thể Long Hiên vài cm. Ken. Long Hiên duỗi ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, nhẹ nhàng điểm một cái. Không gian xuất hiện những vết nứt như mạng nhện, tất cả thần liên đều gãy vụn. Không thú vị. Long Hiên mang vẻ mặt thất vọng, tưởng rằng sẽ mang lại cho hắn một chút áp lực, nhưng chỉ có vậy thôi. Long Hiên như đi trên đất bằng, trong nháy mắt đã đến nơi có long thi, cũng chính là đỉnh núi. Thân rồng màu đỏ thẫm như ngọc, tràn đầy cảm giác sức mạnh, từng luồng long uy tạo thành một trận vực kinh khủng. Là hậu duệ của chân long đại nhân sao? Một ý niệm thần thức cực nhỏ truyền vào đầu Long Hiên. Trong chốc lát, khiến Long Hiên kinh ngạc. Hắn đoán quả nhiên không sai. Tiểu chủ, có thể nhìn thấy ngài thật vui, đoàn long huyết này xin tặng ngài, ta biết ngài không cần dùng, nhưng đối với bạn của ngài mà nói, sẽ tăng cường thể chất rất nhiều. Vừa dứt lời, một đoàn huyết dịch như hồng ngọc hiện ra, to bằng hai nắm tay, tỏa ra mùi thơm ngát, ẩn chứa dao động sức mạnh kinh khủng, long uy mênh mông quét sạch bốn phương. Long Hiên mặt buồn bã nhìn long thi mất đi ánh sáng, hóa thành bụi bặm trong trời đất. Tiền bối, đi thong thả. Long Hiên thu hồi tinh huyết, có lẽ đây là bằng chứng tồn tại duy nhất của vị tiền bối này. Nhìn về vách đá thần cách đó không xa, Long Hiên lấy ngón tay làm bút, trực tiếp khắc lên vài chữ lớn. Long Đằng Hoàng Vũ. Vù. Kim quang ngút trời, ánh sáng đó đủ để chiếu rọi cửu thiên thập địa, một con kim long vạn trượng hiện ra, uy áp vạn linh, tôn nhan không thể nhìn thẳng, đôi mắt linh động ẩn chứa uy nghiêm vô tận, điềm lành cuốn quanh, hào quang vạn đạo. Toàn bộ thạch lâm đều cộng hưởng, tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy dị tượng này, lộ vẻ kinh hãi. Đây là ai vậy, dị tượng kinh người như thế? Đúng vậy, ngay cả Tử Nhật Thiên Quân trước đó cũng không bằng. Trời sắp thay đổi rồi. Nhìn dị tượng khổng lồ che khuất bầu trời, mỗi người đều có sắc mặt khác nhau, có kinh hoàng, có sợ hãi, có kính nể. Long Hiên không rời đi, ngồi xếp bằng tại chỗ, nơi đây xuất hiện âm thanh khó hiểu, như tiếng tụng kinh của đại đạo vang lên. Đây là sự ban tặng của đại đạo, khiến hắn được lợi không nhỏ, xung quanh sương mù mờ mịt, mặt đất nở hoa sen vàng. Âm thanh lạnh lùng, to lớn vang lên trong đầu Long Hiên, đó là áo nghĩa bản chất nhất, bao hàm đạo và lý nguyên thủy nhất, vô số linh quang lóe lên trong đầu. Một giờ sau, Long Hiên mở mắt, tiếng kinh văn trong đầu dừng lại, trong mắt mang theo ánh sáng trí tuệ, quả thực đã cảm ngộ không ít. Đến cảnh giới của hắn, muốn tiến bộ chỉ có thể dựa vào ngộ tính và cơ duyên. Trải qua lần ngộ đạo này, đạo hạnh tăng thêm một chút, Long Hiên lại mơ hồ có cảm giác chạm đến tầng bình cảnh kia. Lập tức, ánh mắt hắn lộ vẻ vui mừng, vốn chỉ định lên đây khắc chữ cho vui, không ngờ lại thu hoạch phong phú như vậy. Không biết đã tiết kiệm được bao nhiêu thời gian. Rất nhiều người dù đến gần ngọn siêu tuyệt phong này cũng không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào. Dù sao đây cũng là âm thanh của đại đạo, chứ không phải là cảm ngộ của những sinh linh đã chết. Long Hiên cũng đã đủ hài lòng, trực tiếp đi xuống núi, không thèm liếc nhìn những người đang vây xem. Là Long Đế sao? Đợi Long Hiên đi rồi, có người thì thầm, từ khi Long Hiên và đại trưởng lão xuất hiện ở thư viện mấy ngày trước, một chưởng trấn áp Nguyên Thanh, mọi người đều đã biết đến vị Long Đế của Tru Tà này. Quả nhiên, chỉ một tia khí tức tỏa ra từ người hắn đã khiến họ cảm thấy áp lực cực lớn, thật sự là danh bất hư truyền. Long Hiên không rời khỏi Bắc Hải ngay. Gần Thạch Lâm có vài tòa đại thành, dân cư khá đông đúc. Hắn tìm một khách điếm, trả tiền rồi vào ở, đến một cảnh giới nhất định, tiền tài cũng chỉ là vật ngoài thân, có thể dễ dàng có được. Long Hiên cũng biết Thạch Hạo sẽ đến nơi thí luyện cuối cùng đó để tìm nửa trên của Bất Diệt Kinh, và chắc chắn sẽ trải qua một trận chiến vô cùng thảm khốc. Hắn biết rõ điều này nên mới không xen vào chuyện của Thạch Hạo, dù sao đây cũng là một lần rèn luyện dành cho cậu ta. Ha, ta đây thật là nhìn xa trông rộng. Còn việc những người khác cho rằng Thạch Hạo không ra được, Long Hiên chỉ cười ha hả. Các ngươi quá xem thường Thạch Hạo của hiện tại rồi. Hắn bây giờ, bảo đảm chỉ mạnh hơn chứ không yếu hơn so với trong trí nhớ của ta. Tính ra chênh lệch thời gian, có lẽ ngày mai là gặp được hắn rồi. Ngày thứ hai, Thạch Hạo xuất hiện, thu hút sự chú ý của mọi người. Dù sao thì cậu ta đã hoàn thành một kỳ tích, từ trước đến nay chưa ai có thể sống sót trở ra từ nơi thí luyện cuối cùng, tất cả đều bỏ mạng ở đó. Tin tức này chắc chắn sẽ gây chấn động Bắc Hải, thậm chí là cả những người từ nơi khác. Nghe người khác ca ngợi, Thạch Hạo không khỏi lắc đầu cười khổ, cậu ta cũng suýt chút nữa là không ra được. Đối thủ đó thật sự quá cường đại, là sinh linh mạnh nhất cùng thế hệ mà cậu ta từng gặp kể từ khi xuất đạo. Long Hiên lặng lẽ đi theo Thạch Hạo, vì ẩn mình trong hư không, cộng thêm chênh lệch thực lực giữa hai người quá rõ ràng nên Thạch Hạo không hề phát hiện. Hắn biết chắc chắn sẽ có kẻ mai phục Thạch Hạo. Nhưng Thạch Hạo có dưỡng tiên ngọc, bên trong đó có một đạo hóa thân của đại trưởng lão, nên hắn cũng không vội ra tay. Đợi đại trưởng lão giải quyết bọn chúng xong, hắn sẽ cùng ông đến Trường Sinh Thế Gia dạo chơi một phen. Vù. Đột nhiên, một trận cuồng phong nổi lên, kèm theo khói đen cuồn cuộn, che phủ cả mặt đất bên ngoài mấy ngọn núi khổng lồ. Với tốc độ không kịp bịt tai, nó cuốn phăng cả Thạch Hạo và Thiên Giác Nghĩ đi mất. Không đợi được nữa rồi sao? Long Hiên bám sát theo cơn cuồng phong, hướng ra ngoài tinh vực. Mấy người đã ở giữa biển sao, có thể cảm nhận được sự nhỏ bé của bản thân. Thạch Hạo không hề hoảng sợ, vẫn bình tĩnh như thường. Đối diện có hai người, một già một trẻ. Lão già thì cậu ta không biết, tóc tai lơ thơ, trắng như tuyết, mặt đầy nếp nhăn, tỏa ra một mùi mục nát, vừa nhìn là biết một lão già sắp chết. Còn người trẻ tuổi thì chính là Vương Mãn Long, kẻ đã giao đấu và bị cậu ta đánh cho hộc máu ở Thiên Thần Thư Viện cách đây không lâu. Đây là người của Vương gia thuộc Trường Sinh Thế Gia. Các ngươi có ý gì đây? Thạch Hạo hỏi. Cậu ta đã đoán được phần nào, trong lòng cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Ha ha, xem ra các ngươi định giải quyết ta ở đây, để rồi không ai biết là ai làm, chỉ nghĩ rằng ta đã chết trong Thạch Lâm ở Bắc Hải. Thạch Hạo cười lạnh. Bốp bốp. Lão già vỗ tay khen ngợi, thông minh thật đấy, nhưng trách thì chỉ có thể trách ngươi là mối uy hiếp quá lớn, sớm muộn gì cũng sẽ gây họa cho vương gia. Vừa dứt lời, ánh mắt lão già đã tràn ngập sát khí lạnh lẽo. Ngươi không sợ đại trưởng lão và huynh đệ của ta sẽ nghi ngờ vương gia các ngươi sao? Thạch Hạo lạnh nhạt nói. Long Hiên chắc lại đang trốn trong hư không xem kịch vui, nếu không đến tình huống khẩn cấp, hắn sẽ không ra tay. Ha ha, dù có đoán được thì sao chứ? Vương gia ta có gia chủ đại nhân, lẽ nào lại sợ bọn họ? Lão già khinh thường nói. Đại trưởng lão đúng là mạnh thật, nhưng Vương Trường Sinh cũng không yếu. Lão còn chưa biết đại trưởng lão có thể đột phá thành chân tiên bất cứ lúc nào. Còn về tên nhóc được gọi là Long Đế kia, bọn họ cũng chẳng thèm để vào mắt. Ha ha, nếu không phải ta lười động tay, đã sớm sang bằng vương gia các ngươi rồi. Long Hiên cười lạnh thầm nghĩ. Hừ, vẫn còn người. Long Hiên nhìn về phía xa, cảm nhận được vài luồng khí tức xuất hiện, chắc là cũng vì bất diệt kinh mà đến. Ông, hư không rung chuyển, tạo thành từng gợn sóng, có kẻ đã cưỡng ép phá vỡ không gian giam cầm của lão già vương gia, khiến cấm chế nơi đây tan rã. Một người mặc áo bào bạc xuất hiện, toàn thân tỏa ra ánh bạc, cả khuôn mặt đều bị mũ giáp bạc che kín, ngay cả mắt cũng không lộ ra, khí tức vô cùng cường đại. Ở một hướng khác, một bóng người bị khói đen bao phủ cũng đang tiến về phía họ. Lại có một luồng lục quang hiện lên, mông lung, bao bọc một sinh linh mạnh mẽ khác. Ngay lập tức, ba đại cao thủ xuất hiện, nhưng họ không cùng một phe. Họ đối đầu nhau ở đây, nhưng mục đích thì gần như giống nhau, đều vì bất diệt kinh mà đến. Lại thêm ba lão già nữa à? Long Hiên sờ cằm, lạnh lùng nhìn bọn họ. Bốn người sau một hồi thương lượng đã đạt được thỏa thuận chung, dù sao cũng đều vì bất diệt kinh. Nhìn bốn kẻ đang nhìn mình chằm chằm, Thạch Hạo lạnh lùng nói, nằm mơ giữa ba ngày đi, hôm nay các ngươi cứ ở lại đây. Rắc. Thạch Hạo trực tiếp bóp nát một miếng cổ ngọc. Từ đó tỏa ra từng luồng ánh sáng, vô cùng dịu dàng, mang theo sức mạnh của linh hồn. Dưỡng tiên ngọc. Giờ khắc này, sắc mặt lão già vương gia đại biến. Ba cao thủ còn lại cũng biến sắc, thậm chí có kẻ còn muốn lập tức bỏ chạy, không muốn ở lại nơi này nữa. Đã đến rồi thì đừng vội đi. Một giọng nói bình thản vang lên. Sau khi dưỡng tiên ngọc bị bóp nát, từng luồng ánh sáng đan vào nhau, tạo thành một bóng người tiên phong đạo cốt, tóc bạc da hồng, chính là đại trưởng lão của Thiên Thần Thư Viện. Đại trưởng lão. Lão già vương gia hét lên, lão không thể ngờ người đến lại là nhân vật cái thế này. He he, đại trưởng lão. Ngài đến rồi à? Long Hiên cũng từ trong hư không bước ra. Hắn biết đây chỉ là một linh thân, bản tôn vẫn còn ở Thiên Thần Thư Viện. Đại trưởng lão gật đầu với hắn, rồi lạnh lùng nhìn mấy kẻ đối diện, lần này ông thật sự nổi giận rồi. Người của vương gia, móng vuốt của các ngươi vương quá dài rồi. Huynh đệ, huynh đến lúc nào vậy? Thạch Hạo nhìn Long Hiên bên cạnh hỏi. Từ lúc đệ rời khỏi nơi thí luyện cuối cùng, ta đã theo sau đệ rồi. Vậy sao bây giờ huynh mới ra mặt? Thạch Hạo cảm thấy hơi đau đầu, cậu ta còn tưởng Long Hiên vừa mới chạy tới. Đây chẳng phải là để rèn luyện lòng can đảm của đệ sao? Đệ phải biết dụng tâm lương khổ của ta chứ. Long Hiên nói một cách thấm thía, như thể đó là sự thật. Thạch Hạo và con kiến nhỏ khóe miệng giật giật, tin ngươi mới là có quỷ. Biến sự lười biếng thành lời nói thanh cao thoát tục như vậy, cũng chỉ có ngươi thôi. Đối với ánh mắt không tin của hai người họ, Long Hiên cũng chẳng quan tâm. Không sao cả. Mặt dày là được rồi. Chỉ cần mình không ngại, người ngại sẽ là kẻ khác. Phục. Dù đại trưởng lão trước mắt chỉ là một linh thân, nhưng đánh mấy gã này cũng dễ như thái rau chặt dưa, vài chưởng đã đập chết hết, không một chút nương tay. Rõ ràng là một dáng vẻ tiên phong đạo cốt hiền từ, nhưng khi giết người lại hóa thành tu la, thật sự gọn gàng, không tốn chút sức lực nào. Chết cho ta. Thấy chỉ còn lại một mình Vương Mãng Long, Thạch Hạo mắt sáng lên, không nói hai lời đã vung nắm đấm xông tới. Mặc dù hắn giơ tay đỡ, nhưng phục một tiếng, đã bị Thạch Hạo một quyền đánh nổ tung. Chết không thể chết lại được. Đại trưởng lão, tiếp theo ngài định làm gì? Long Hiên hỏi. Hắn biết đại trưởng lão chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy. Đương nhiên là đến vương gia, phải cho bọn họ nhớ thật lâu, cửu thi này còn chưa đến lượt bọn họ làm càn. Đại trưởng lão nói. Vương gia chắc chắn có ẩn giấu bí mật gì đó, có lẽ tệ nhất là có liên quan đến dị vực. Đi. Ta cũng đi dạo một vòng. Long Hiên cũng muốn đi mở mang tầm mắt một chút. Không vấn đề. Đại trưởng lão gật đầu, ông biết thực lực của Long Hiên rất mạnh, dẫn theo hắn cũng không sao. Đại trưởng lão, làm vậy sẽ không gây ra tranh chấp lớn hơn chứ. Mặc dù đại trưởng lão muốn dẫn mình đi đòi lại công bằng khiến cậu rất cảm động, nhưng Thạch Hạo vẫn có chút lo lắng hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Không cần để ý, ta muốn cho một số kẻ hiểu rằng, có những giới hạn không thể vượt qua, có những người không phải bọn họ có thể động vào. Đại trưởng lão nói rất dứt khoát. Ông vung tay áo, thu lấy hai cổ thi thể của người vương gia. Ha ha, Thạch Hạo đừng lo, cho dù đại trưởng lão có đồ sát cả vương gia cũng không vấn đề gì đâu. Long Hiên lười biếng nói. Ngay cả đại trưởng lão vốn nhân từ cũng phải giật giật khóe miệng, ta đâu có hiếu sát như vậy. Đi. Xoẹt. Đại trưởng lão mang theo Thạch Hạo, xé rách bầu trời, vượt ngang càng khôn, trực chỉ vương gia. Nếu không phải đi lén lút, vậy thì phải có chút khí thế chứ. Long Hiên vung tay, vô số quang vũ bay lả tả, phù văn lưu chuyển đan xen, cuối cùng hóa thành một con kim long sống động như thật, ánh mắt linh động, tựa như vật sống. Gầm. Một tiếng rồng gầm trời long đất lở, Long Hiên đứng trên đầu rồng, mày kiếm mắt sáng, đón gió lộng, áo đen tung bay, nói không hết vẻ tiêu sái và khí phách. Hắn cưỡi kim long biến ảo mà thành, theo sau đại trưởng lão. Đúng là cao sang, khí phái, đẳng cấp. Đẹp. Thạch Hạo ngây người, con kiến nhỏ cũng ngây người, ngay cả đại trưởng lão cũng không nói nên lời. Vèo. Đại trưởng lão như một con đại bàng, vút bay lên cao, một bước đi là mấy vạn dặm, tốc độ của ông quá nhanh, vượt xa tưởng tượng của Thạch Hạo. Thậm chí còn làm nhiễu loạn dòng chảy thời gian, những mảnh vỡ thời gian bay múa, nhật nguyệt tinh hà xoay chuyển, cảnh tượng hùng vĩ, khí thế hào hùng. Long Hiên cưỡi chân long cũng không hề yếu thế, đuổi mây vượt nhật nguyệt, trong khoảnh khắc như đã vượt qua ngàn vạn biển sao. Khoảng cách đến trường sinh thế gia vương gia thật sự quá xa, có thể nói là từ đầu này đến đầu kia của vô lượng thiên. Tu vi yếu kém nếu không dùng truyền tống trận mà chỉ dựa vào phi hành, không biết phải bay đến năm nào tháng nào. Rắc. Đại trưởng lão đột nhiên dừng lại, vỗ một chưởng về phía trước, không gian vỡ nát. Long Hiên theo sát phía sau, đi tới một vùng đại lục mênh mông bát ngát. Một con bạo viên cảnh giới hư đạo đỉnh phong cản đường, bị đại trưởng lão một chưởng đập bay. Chật chật chật, thế gian tươi đẹp như vậy, ngươi lại nóng nảy thế. Long Hiên nhìn con vượn sùi bọt mép, lắc đầu cười. Chẳng biết từ đâu chui ra, ngay cả đại trưởng lão của Thiên Thần Thư Viện cũng dám cản đường. Đại trận 800 dặm, khí thế vô cùng kinh người. Đại trưởng lão bước vào trong cũng không khỏi nhíu mày, vì đây là một tuyệt sát đại trận. Người bình thường tiến vào, nếu đi loạn, chắc chắn sẽ chết. Ngay cả Chí Tôn cũng không dám tùy tiện xông vào. Ngay khi đại trưởng lão quan sát một hồi định trực tiếp xông vào, Long Hiên đã cản ông lại. Chút trận pháp cỏn con này, không cần phải xông thẳng vào đâu. Hai mắt Long Hiên bừng sáng thần quang, vô số phù văn lưu chuyển trong đó. Chỉ trong vài hơi thở, kết cấu, thành phần và cả những sơ hở của trận pháp này đều bị hắn giải mã. Trận nguyên ngàn vạn, càng khôn nhất trịch. Long Hiên chỉ tay về một phía, một luồng ánh sáng bảy màu, như ẩn chứa quy tắc trận pháp, nhỏ xuống như một giọt nước. Trong khoảnh khắc, đại trận khiến cả Chí Tôn cũng phải kiêng dè này đã tan rã, mất đi hiệu lực. Đi thôi. Long Hiên phủi tay, vẻ mặt nhẹ nhõm, trận pháp này vẫn còn quá tầm thường. Mấy người tiếp tục đi đến vương gia, Long Hiên đứng trên kim long, cả hành trình ngoại trừ phá giải một trận pháp ra thì không hề ra tay thêm lần nào. Đại trưởng lão cũng không nói gì, bất kể kẻ cản đường là ai, ông cũng không nhiều lời, đều một chưởng đập bay. Đến trước cửa vương gia, giải quyết mấy kẻ không biết trời cao đất rộng của vương gia, tiện tay đập nát tinh thần điện của họ, thu hút sự chú ý của mọi người. Gọi vương trường sinh ra đây gặp ta. Đại trưởng lão quát, âm thanh như sấm, ầm ầm vang dội, chấn động cả đạo tràng tiên gia cổ xưa này. Người của vương gia nhìn Mạnh Thiên Chính trên không trung và Long Hiên đang đứng trên kim long, tất cả đều biến sắc. Vừa đến đã gọi thẳng tên lão tổ tông của họ, quả thực khiến họ da đầu tê dại. Ta còn tưởng là ai, ra là ngươi. Đúng lúc này, tiên khí tràn ngập, uy áp cường đại bao trùm khắp nơi, quét qua toàn bộ đạo tràng tiên gia. Một người đội tử kim quang, mặc đạo bào màu xanh nhạt, một bước một ảo ảnh, trực tiếp bước ra. Theo sau là hai người nữa, khí thế cũng khủng bố không kém, như tiên nhân hạ phàm. Ba người này, ai nấy đều tóc trắng như tuyết, da dẻ óng ánh, miệng màng như da trẻ sơ sinh. Nhưng tuổi tác của họ tuyệt đối lớn đến dọa người, điều đó có thể thấy qua đôi mắt tang thương kia. Mạnh Thiên Chính, ta thừa nhận ngươi rất mạnh, nhưng để đối đầu với vương gia thì còn chưa đủ tư cách. Theo sau ba người này, lại có thêm sáu người nữa xuất hiện, khí tức vô cùng đáng sợ, mỗi người đều có cảnh giới Chí Tôn. Một trường sinh thế gia mà có nhiều cường giả Chí Tôn như vậy, đủ để chứng minh sự cường đại của vương gia. Hơn nữa, chính vị trước mặt này khí huyết ngút trời, tỏa ra uy áp Chí Tôn, chính là chính người con của vương trường sinh, được mệnh danh là chính con rồng, người nào cũng thiên tư bất phàm, nếu không cũng không thể tu luyện đến cảnh giới Chí Tôn. Vương đại, vương nhị, bản lĩnh lớn rồi nhỉ, dám nói chuyện với ta như vậy sao? Đại trưởng lão ánh mắt bình tĩnh, lạnh nhạt nhìn hai người kia. Không cần phải tức giận với trẻ con. Phục. Nghe đại trưởng lão nói, Long Hiên không nhịn được cười. Tiếng cười đột ngột này lập tức thu hút sự chú ý của mọi người, ngay cả đại trưởng lão cũng quay đầu nhìn hắn. Tên nhóc con, ngươi có tư cách gì mà lên tiếng? Vương Nhị mặc đạo bào màu vàng quát lớn. Âm thanh đó hóa thành sóng âm vô hình, mang theo sức mạnh kỳ dị, dường như có thể đoạn hồn diệt phách, quét về phía Long Hiên. Hừ. Long Hiên vẻ mặt thản nhiên, bàn tay khẽ vung lên, sóng âm vô hình lập tức bị xóa tan. Cái vung tay tùy ý này cũng khiến chính con rồng của Vương gia trong lòng cảnh giác, người này không hề kém cạnh bọn họ. Đại trưởng lão, họ có phải là chính con rồng của Vương gia không? Không sai. Nếu đã có tên là Vương Đại, Vương Nhị, vậy người xếp thứ 8 gọi là gì nhỉ? Long Hiên nói đầy ẩn ý, đại trưởng lão suy nghĩ một chút, sắc mặt trở nên vô cùng kỳ quái. Con rùa. Thạch Hạo vô thức trả lời. Thoáng chốc. Mọi âm thanh đều biến mất, còn người xếp thứ 8 trong 9 con rồng kia thì mặt đen như điếc nồi, trong mắt cũng xanh lè. Ha ha ha. Vốn định để hắn nói, không ngờ Thạch Hạo lại giành trả lời, quả thực khiến Long Hiên cảm thấy bất ngờ. Hắn cũng mặc kệ ánh mắt giết người của gã kia, cất tiếng cười to. Phục. Thạch Hạo hoàng hồn, cùng con kiến nhỏ cười không ngớt, ngay cả đại trưởng lão cũng nở nụ cười trên mặt, trước đây ông cũng không nghĩ đến phương diện này. Con rùa. Cũng giống con rùa đen, một loài sinh vật sống dưới nước. Những người khác của Vương gia đều cố nén cười, nếu để gã thứ 8 nghe thấy, chắc chắn sẽ không chịu nổi. 8 người còn lại trong 9 con rồng của Vương gia thì không cười nhạo như Long Hiên, mà thầm may mắn trong lòng, may mà mình không phải là người sinh ra thứ 8. May mà gã thứ 8 không biết thuật độc tâm, nếu không chắc sẽ bị 9-8 người huynh đệ của mình làm cho tức hộc máu. Nhưng dù vậy, gã thứ 8 vẫn ánh mắt đầy sát khí nhìn Long Hiên, người đã khơi mào chủ đề này. Tiểu tử vô tri, hôm nay sẽ bắt ngươi, trấn áp tại Vương gia, cả tên hoang bên cạnh cũng vậy. Vương Đại đứng ra quát lạnh, sát khí đằng đằng. Ha ha, 9 con rồng gì chứ, chỉ là 9 con dung mà thôi, thật sự cho rằng đạt đến chí tôn vị là có thể tự cho mình là vô địch sao? Long Hiên khinh thường nói. Chân Long là loài kiêu ngạo, sẽ không ngừng tiến bước, cho dù bình cảnh có kiên cố đến đâu cũng phải đánh vỡ nó, dẫu phải trả giá bằng cả sinh mệnh. Mà cái gọi là 9 con rồng của Vương gia này, quả thực là một đám phế vật. Danh xưng chính con dung này thật quá hợp với bọn chúng. Ngươi muốn chết. Chính con dung đều nổi giận, từ trước đến nay họ luôn lấy danh xưng này làm vinh quang, chưa từng có ai dám trào phúng họ như vậy. Đối mặt với luồng sát khí ngút trời đủ để ảnh hưởng đến tu sĩ hư đạo, Long Hiên chẳng thèm để ý, hắn nhìn về phía đại trưởng lão cười nói, đại trưởng lão, để ta chơi đùa với chính con dung này một lát. Được, vậy giao cho ngươi. Đại trưởng lão sững sờ, rồi dở khóc dở cười nói. Hôm nay ông đến đây chỉ là một linh thân. Đồng thời đối mặt với 9 vị chí tôn cũng không chiếm được ưu thế, không ngờ Long Hiên lại muốn ra tay. Chắc là 9 con rồng này sắp gặp họa rồi, để cho bọn chúng biết chút thực lực ấy của mình vẫn chưa đủ tư cách để kiêu ngạo. Huynh đệ, lát nữa đánh mạnh vào, nhất là cái gã thứ 8 ấy. Thạch Hạo đứng bên cổ vũ. Được. Long Hiên bay lên không, con cự long màu vàng dưới chân hắn lập tức hóa thành một đòn tấn công lăng lệ, lao thẳng về phía 9 con dung. Mau tránh. Vương Đại đồng tử co rút, vội vàng hô lớn. Uy thế của một đòn này đủ để làm họ bị thương. Ầm. Con cự long màu vàng với tốc độ như chớp giật, đâm sầm vào người Vương Đại. Giờ khắc này, Vương Đại cảm giác như bị một ngôi sao đâm trúng, lục phủ ngũ tạng đều đang cuộn trào dữ dội, một lực lượng kinh khủng trực tiếp hất văng hắn, cắm sâu vào lòng đất. Cả Vương gia đều rung chuyển dữ dội, dư chấn sinh ra khiến một số đệ tử Vương gia bị chấn đến hộc máu. Chà chà, ác thật, nhìn thôi cũng thấy đau. Con kiến nhỏ quái dị nói. Đại ca. 8 người còn lại né được đòn tấn công lo lắng hô lên, 8 luồng uy áp chí tôn đồng thời phóng thích, như 8 dòng lũ, ép về phía Long Hiên. Hơi nhàm chán rồi đấy. Long Hiên hai mắt ngưng tụ, khí huyết nóng rực trên người phun trào, hình thành một biển lửa huyết sắc, trận vực vô hình của cơ thể trực tiếp nghiền nát toàn bộ uy áp chí tôn này. Long Hiên chắp tay đứng đó, áo đen điểm xuyết long văn vàng nhạt, khí tức cao quý, cường đại, sâu không lường được, như một vị đế vương giáng trần. Sao lại có người có thân thể cường đại như vậy? Vương Nhị và mấy người khác mặt lộ vẻ kinh hoàng. Chỉ dựa vào khí huyết của cơ thể hình thành trận vực đã xóa tan uy áp chí tôn của họ, ngay cả nhục thể của họ cũng kém xa. Khụ khụ, quả nhiên không tệ, thảo nào dám đến Vương gia dương oai. Vương Đại từ trong hố bay ra, trường bào màu xanh nhạt rách nát, khóe miệng rớm máu, trông như một tên ăn mày. Ồ, cũng không tệ nhỉ, có thể đỡ được một chiêu vừa rồi của ta. Long Hiên tán dương. Điều này thật sự nằm ngoài dự liệu của hắn, theo lý mà nói. Uy lực của một đòn vừa rồi đủ để giết chết một chí tôn bình thường. Nhưng lời khen ngợi này lọt vào tai Vương Đại lại giống như người lớn khen trẻ con, khiến mặt hắn xanh mét, triệt để không nhịn được nữa. Cùng lên! Vương Đại hô. Đòn tấn công vừa rồi đến bây giờ vẫn khiến hắn đau nhói, đơn đã độc đấu chắc chắn không phải là đối thủ của người này. Cũng không quan tâm đến chuyện lấy nhiều đánh ít nữa. Sát ý ngút trời bao trùm cả bầu trời, uy áp chí tôn cái thế quét qua bát hoang, khiến người ta tâm thần run rẩy. Chính người đồng thời thi triển thần thông cái thế, tạo thành thế vây công, khiến Long Hiên không thể tránh né. Thật đáng sợ a, Long Hiên dẻo cợt. Dù cho uy lực của những thần thông này đủ để giết chết chí tôn, nhưng hắn vẫn mặt không đổi sắc. Vèo. Long Hiên thoáng một cái đã xuất hiện bên cạnh gã thứ 8, vỗ tay lên vai hắn rồi kéo hắn vào giữa tâm điểm của chính luồng công kích. Không ổn. Gã thứ 8 hoàng hồn, nhìn chính luồng công kích sắp đánh trúng mình, lập tức cảm thấy da đầu tê dại, một luồng khí tức tử vong nồng đậm bao trùm trong lòng. Vừa định chạy, thì bàn tay lớn trên vai như móng vuốt của cự long, ghì chặt hắn tại chỗ. Ngay khi đòn tấn công sắp đến nơi, Long Hiên đã biến mất không thấy, chỉ để lại một câu. Chơi vui vẻ nhé. Chính đạo thần thông đồng thời va vào người gã thứ 8, như một tiểu hành tinh phát nổ, thần lực chấn động kinh khủng, dễ như trở bàn tay nghiền nát cả hư không. Bác đệ. Khi thấy gã thứ 8 bị trúng đòn, bọn họ đều kinh hãi. Nói thật, hợp kích của mấy người họ, ngay cả bản thân họ cũng không đỡ nổi, huống chi là gã thứ 8 yếu hơn họ một chút. Bụi mù từ vụ nổ tan đi, gã thứ 8 toàn thân đen kịt, như một cục than rơi xuống đất. Nếu không cẩn thận cảm nhận, còn không phát hiện ra luồng sinh khí yếu ớt đó. Sướng thật. Con kiến nhỏ kinh ngạc thốt lên, huynh đệ của mình lại bị chính lực công kích của bản thân đánh bại, đúng là đòn chí mạng giết người bằng tâm. Đừng có nhìn đông ngó tây. Long Hiên đi đến bên cạnh 8 người còn lại, ánh mắt lãnh đạm, không một tia cảm xúc. Long Hiên tung một cú đá ngang, như thần long bãi vĩ, trúng ngay mặt Vương Đại. Lập tức răng bay tứ tung, cả bị đá bay vút ra ngoài bầu trời, tiếng nổ siêu thanh vang bên tai mọi người, không biết đã đâm nát bao nhiêu ngôi sao. Cùng một phương thức, trong thời gian cực ngắn, Long Hiên chỉ với một quyền một cước đã đánh bay toàn bộ những người còn lại. Không có động tác thừa, gọn gàng, mỗi chiêu đều đánh vào yếu hại, như đang chơi đùa vậy. Kinh nghiệm chiến đấu phong phú như vậy, ngay cả ta cũng không bằng hắn. Đại trưởng lão cảm thán. Đừng nhìn một quyền một cước của Long Hiên có vẻ tiêu sái, nhưng nếu không có đủ thực lực và kinh nghiệm, tuyệt đối không thể làm được đến trình độ của hắn. Biến phức tạp thành đơn giản, đến một cấp độ nhất định, những thần thông bảo thuật rườm rà ngược lại sẽ trở thành trói buộc. Tu sĩ cường đại, mỗi một đòn đều đủ để sánh ngang với thần thông. Làm sao có thể? Phía dưới, các đệ tử Vương gia đều không dám tin, chính con rồng của Vương gia họ lại bị đánh bại một cách dễ dàng như vậy. Hơn nữa còn là trong thời gian ngắn ngủi, người trẻ tuổi không thể tưởng tượng nổi này là quái vật sao. Trên người hắn không có một vết thương, thậm chí còn không đổ một giọt mồ hôi, quả thực là không một vết xước mà diệt cửu long. Thật sự giống như đánh chính con dung vậy, không tốn chút sức lực nào. Long Hiên ra hiệu cho đại trưởng lão, ý là tiếp theo giao cho ngài, phần giải trí của ta đã kết thúc. Đại trưởng lão hiểu ý, lớn tiếng quát, Vương Trường Sinh, ngươi còn không ra gặp ta sao? Với bản lĩnh của Vương Trường Sinh, chuyện xảy ra ở đây tự nhiên không thể qua mắt được lão. Lão Tổ Tông thật sự còn sống sao? Thật ra, những đệ tử Vương gia này cũng không chắc Vương Trường Sinh còn sống hay không, đã mấy vạn năm chưa từng gặp qua. Xoẹt! Đột nhiên, hư không rách ra, một bóng người xuất hiện, là chân thân của đại trưởng lão. Về một tiếng, linh thân quay về, dung hợp với chân thân, rồi nhìn về phía cung điện tràn ngập khí hỗn độn. Cố nhân xuất hiện, cảm thấy vô cùng vui mừng. Đúng lúc này, giọng nói của Vương Trường Sinh vang bên tai mọi người. Từ trong cung điện tràn ngập khí hỗn độn đi ra một thiếu niên, lông mày xanh mắt đẹp, môi hồng răng trắng, thật sự quá trẻ, đây chính là Vương Trường Sinh. Trẻ như vậy. Nhìn một người trẻ tuổi như vậy, Long Hiên cũng kinh ngạc một chút. Vương Trường Sinh đã từng danh chấn cửu thiên, gần như không ai không biết tên lão, là cháu trai ruột của người thành tiên trong Vương gia năm đó. Thế nhưng thiếu niên trước mắt này căn bản không giống một người đã trải qua năm tháng dài đằng đẵng như vậy. Đây là sống lại kiếp thứ hai sao? Long Hiên nhận ra khí huyết của người trẻ tuổi này vô cùng dồi dào, xét về cốt linh cũng chỉ là một người trẻ tuổi. Như vậy chỉ có một khả năng, lão đã có được thần dược nghịch thiên có thể phản lão hoàn đồng. Có thể làm được đến mức này trong thời đại này, ngay cả hắn cũng phải nhìn Vương Trường Sinh bằng con mắt khác. Ngươi thật sự càng sống càng trẻ ra nhỉ? Đại trưởng lão cảm thán. Sau khi thiên địa đại biến, vật chất bất tử trên thế giới này vô cùng khan hiếm. Những trường hợp càng sống càng trẻ như Vương Trường Sinh, bây giờ trông như thiếu niên 18-19 tuổi, gần như không có mấy ai. Chỉ là tâm tính tốt mà thôi. Nhưng dù có trẻ, cũng không bằng vị bên cạnh ngươi này. Vương Trường Sinh khẽ cười, nhìn Long Hiên đang đứng xem kịch vui. Trẻ tuổi như vậy đã đạt đến trình độ mà người thường không thể đạt tới, khí huyết dồi dào, cho dù bước vào thời đại mạt pháp, hắn vẫn có thể sống một cuộc đời dài đằng đẵng. Long Hiên cười mà không nói, hắn không có gì để nói với lão. Nếu có thể, hắn muốn trực tiếp tiêu diệt kẻ khẩu Phật tâm xà này. Vương Trường Sinh này, tuyệt đối không đơn giản như vẻ ngoài. Một lão quái vật sống lâu như vậy, chắc chắn ẩn giấu rất nhiều thứ. Vương Trường Sinh cũng không tức giận, vẫn cười vô cùng rạng rỡ, đủ thấy tâm cơ của lão sâu đến mức nào. Ta hôm nay đến, là muốn một lời giải thích. Đại trưởng lão không muốn nói thêm những lời vô nghĩa nữa. Ồ, chính đứa con của ta suýt nữa bị đánh cho tàn phế, vẫn chưa đủ sao? Vương Trường Sinh híp mắt, nhìn về phía Long Hiên, lúc này mới lộ ra sát khí đáng sợ. Trách ta sao? Người ta đồn rằng chính con rồng của Vương gia liên thủ sẽ vô địch thiên hạ, nhưng theo ta thấy cũng chỉ đến thế, không đáng nhắc tới. Còn chính con rồng, đó đơn giản là sỉ nhục Long tộc, chính con dung thì còn tạm được. Long Hiên không chút khách khí giễu cợt. Ngươi muốn chết? Vương Trường Sinh thay đổi thái độ trước đó, dưới luồng sát khí kinh khủng kia, nhiệt độ trong trời đất cũng bắt đầu giảm xuống. Ngươi có thể thử xem. Long Hiên cũng không chịu theo tật xấu của lão, không phục thì dùng nắm đấm nói chuyện. Hai người dương cung bạc kiếm, khí thế khủng bố vô hình va chạm, pháp tắc tan vỡ, trật tự hỗn loạn. Những đệ tử Vương gia có thần thức yếu ớt đều cảm thấy đầu như muốn nổ tung. Hừ. Sau một hồi giằng co, hai người đồng thời thu lại khí tức. Long Hiên không ra tay là vì không cần thiết, dù sao cũng sẽ có người giải quyết lão. Còn Vương Trường Sinh thì cảm nhận được sự sợ hãi, người trẻ tuổi này mang lại cho lão một mối uy hiếp rất lớn, hơn nữa còn vô cùng chí mạng. Đại trưởng lão, chuyện của thế hệ trước, ta sẽ không xen vào nhiều. Long Hiên cười nói. Đại trưởng lão gật đầu, ông không cho rằng Long Hiên sợ Vương Trường Sinh. Cuộc so kè khí thế vừa rồi, ông đã nhìn ra là Vương Trường Sinh đã thua. Vậy nếu hai người họ thật sự đánh nhau, người thắng chỉ có thể là Long Hiên. Dù sao người muốn đến tìm Vương gia tính sổ là ông, Long Hiên có thể ra tay giải quyết chính con rồng đã là rất có nghĩa khí rồi. Đại trưởng lão tế xuất thập giới đồ từng hiện ra trước đó, trong bức vẽ, tinh tú xoay chuyển, sông núi hùng vĩ, là một chí bảo có uy năng kinh người. Keng. Một tiếng ngâm khẽ, một đoạn chiến kích từ trong mi tâm của Vương Trường Sinh bay ra, phát ra tiên quang chói mắt, khiến linh hồn người ta run rẩy. Nó mang theo tiên khí, quấn quanh tiên huy, là một cây tiên binh. Nhưng cũng có một luồng sát ý, trái ngược với khí tức tường hòa của tiên đạo, lan tỏa ra, như một món lợi khí tru diệt thần linh. Long Hiên hứng thú, tay có chút ngứa ngáy, hắn muốn thử xem, bảo thể chí cường của hắn hiện tại, và cây tiên binh này của Vương Trường Sinh, ai mạnh ai yếu. Vương Trường Sinh, ngươi nếu muốn đánh ở đây, ta xin phụng bồi. Đại trưởng lão lạnh nhạt nói. Cổ điện này là tổ địa của Vương gia họ. Với sức phá hoại từ trận chiến của hai người, cuối cùng cổ điện này chắc chắn sẽ không giữ được. Đối với đại trưởng lão mà nói, phá thì phá, ông cũng không đau lòng, nhưng đối với Vương gia mà nói, nơi đây không thể có sai sót, đây là biểu tượng tinh thần của cả tộc họ. Ngươi đang ép ta. Vương Trường Sinh sắc mặt u ám, lão tự nhiên biết đại chiến ở đây sẽ gây ra hậu quả gì. Là ngươi quá tự tin. Đại trưởng lão nói. Một tấm vải rách xuất hiện, nhúng máu, như một tấm khỏa thi bố, bay theo gió, tỏa ra một luồng khí tức khủng bố, sát phạt cái thế. Cái gì? Trận kỳ của Từ gia sao lại ở trên người ngươi? Vương Trường Sinh lúc này biến sắc, vô cùng kinh ngạc. Tiên vương khỏa thi bố. Long Hiên nghiêm nghị, hắn cảm nhận được tiếng chém giết dường như đến từ vạn cổ, mang theo sát khí ngút trời. Lá cờ chiến tiên cổ này, với tư cách là khỏa thi bố, đã từng mang về di thể nát tan của hai vị tiên vương, và máu tươi của họ cũng không thể tránh khỏi nhuộm lên lá cờ này. Chất liệu của nó vô cùng cứng cỏi, vốn được dệt từ sợi tơ quý giá cấp, cộng thêm tinh huyết bản nguyên của tiên vương tưới vào, nó đã trực tiếp thông linh. Cuối cùng, nó đã rơi vào tay Từ gia, bị họ tế luyện, cuối cùng trở thành một món chí bảo có khắc tiên đạo pháp trận. Ai? Thấy tấm khỏa thi bố này, Vương Trường Sinh thở dài một hơi, lão biết hai người họ không thể đánh nhau được nữa. Ta muốn ngươi quản chặt con cái mình, thề không được nhằm vào Thạch Hạo nữa. Đại trưởng lão nói. Hắn là đệ tử của ta ở đây nói rõ, nếu sau này Vương gia còn dám gia hại Thạch Hạo, ta sẽ bắt đầu từ cửu đầu long, thấy một đứa giết một đứa. Không chút lưu tình. Những lời này, vang dội hữu lực, sinh linh trong phạm vi mấy vạn dặm đều nghe thấy. Đạo huynh, ngươi quá đáng rồi. Vương Trường Sinh mở miệng. Hừ, ta, Mạnh Thiên Chính, hôm nay nói rõ ở đây, nếu Vương gia các ngươi còn vượt qua giới tuyến này, ta tất sẽ đại khai sát giới, chính con rồng chắc chắn phải chết mấy đứa. Đại trưởng lão hừ lạnh. Tốt. Mọi người Vương gia nghe lệnh, sau này không được phép nhằm vào nhất mạch của đại trưởng lão. Vương Trường Sinh quát, lão đã thỏa hiệp, sau đó trực tiếp rời đi. Hành động này trực tiếp khiến mọi người trong Vương gia ngẩn ngơ, sao Vương Trường Sinh lại đồng ý nhanh như vậy? Long Hiên và đại trưởng lão đều thừa hiểu, lão kia sợ bọn họ cùng lúc ra tay, như vậy thì lão sẽ lập tức bỏ mạng. Hơn nữa, Vương Trường Sinh này cũng không đơn giản như bề ngoài, có lẽ những thay đổi tâm trạng vừa rồi đều là cố ý cho họ xem. Đại trưởng lão trực tiếp dẫn Thạch Hạo đến vườn thuốc của Vương gia một chuyến, những đệ tử Vương gia kia cũng không ngăn cản, chỉ có thể bất lực nhìn họ đi vào. Còn Long Hiên thì trực tiếp rời khỏi nơi này, dù sao hôm nay hắn đã xem kịch vui đủ rồi. Vương Trường Sinh, nhìn qua là nhân đạo chí tôn đỉnh phong, có thực lực chiến đấu của chân tiên, hơn nữa ẩn giấu cực sâu. Long Hiên lắc đầu, hắn không hứng thú lắm với Vương gia này, cứ giao cho Thạch Hạo sau này xử lý là được. Tiểu Hữu, đi thôi. Không lâu sau, đại trưởng lão dẫn Thạch Hạo và Thiên Giác Nghĩ nhỏ rời khỏi Vương gia, xem biểu cảm của họ thì chắc là thu hoạch không tồi. Sau đó, mấy người trực tiếp xé rách hư không, chuẩn bị trở về Thiên Thần Thư Viện. Chuyến đi này tuy chưa đầy một tháng nhưng cũng trải qua không ít chuyện, gặp được Bạch Y Nữ Đế, xông qua Siêu Tuyệt Phong, đại náo Vương gia. Với thực lực của mấy người, rất nhanh đã trở về Thiên Thần Thư Viện. Sau khi thả Thạch Hạo và Thiên Giác Nghĩ xuống, hàn huyên vài câu với đại trưởng lão, Long Hiên liền trở về nơi ở của mình. Mà Thạch Hạo đi theo Long Hiên về động phủ của hắn. Liễu Thần quả nhiên không ngoài dự đoán đang ngồi xếp bằng dưới gốc liễu, cảm ngộ tự nhiên. Cái gì? Ngươi có bất diệt kinh? Dưới gốc liễu xanh mướt, mấy người ngồi quanh bàn đá. Thạch Hạo trợn to hai mắt nhìn Long Hiên, mặt đầy vẻ không thể tin nổi. Giờ phút này, cậu ta thật muốn chửi thề một câu, ta đây tốn bao công sức, suýt nữa mất mạng mới có được một phần bất diệt kinh, kết quả ngươi lại nhẹ nhàng nói một câu, ngươi biết bất diệt kinh. Ha ha. Long Hiên nhấp một ngụm trà, thản nhiên cười nói, đây đều là vì tốt cho đệ thôi. Hắn đương nhiên đã nghe Thạch Hạo kể về những khổ sở của mình, tiếc là không được tận mắt chứng kiến, có chút tiếc nuối. Cái gì? Huynh nói đây là vì tốt cho ta. Thạch Hạo và con kiến nhỏ không dám tin nhìn Long Hiên, cậu ta nghi ngờ mình đã kết giao nhầm người, có ai lại hố nhau như vậy không? Cổ nhân có câu, thiên tương hàng đại nhậm ư tư nhân giả, tất tiên khổ kỳ tâm trí, lao kỳ cân cốt, ngạ kỳ thể phu. Long Hiên nói một cách thấm thía. Phục. Ma nữ đang nghe bên cạnh, ngụm trà vừa uống vào miệng đã phun hết ra đất. Liễu Thần cũng vẻ mặt kỳ quái nhìn Long Hiên, tuy cảm thấy có gì đó sai sai, nhưng lại không chỉ ra được chỗ không đúng. Nhìn dáng vẻ hoàn toàn ngây người của Thạch Hạo, Long Hiên cũng thở dài một hơi. Hắn không muốn can thiệp quá nhiều vào quá trình rèn luyện của Thạch Hạo, cho nên việc gì Thạch Hạo nên làm, hắn chắc chắn sẽ không giành làm. Được rồi, về ngẫm nghĩ kỹ mấy trang bất diệt kinh lấy được đi. Có lẽ không lâu nữa sẽ dùng đến. Còn phần còn lại, đợi khi thực lực của đệ đủ rồi hẳn nói sau. Thạch Hạo gật đầu, cũng không muốn tiếp tục chủ đề này nữa, quay người trở về nơi bế quan của mình, vẫn không quên nói một câu, huynh đúng là đồ hố hàng. Long Hiên buồn cười lắc đầu. Sao có thể gọi là hố được, đây là cho đệ rèn luyện mà. Hơn nữa, giữa huynh đệ với nhau, vốn dĩ là để hố nhau. Long Hiên chào Liễu Thần và các nàng một tiếng, rồi trực tiếp trở lại không gian nội châu bế quan tu luyện. Tìm một nơi không có cây cỏ, Long Hiên lấy ra một luồng quang đoàn màu xanh yếu ớt, tràn ngập khí tức nguyền rủa kinh khủng, cho dù là hắn bây giờ cũng cảm thấy có chút khó giải quyết. Vật này chính là chiếc tiên chú. Danh tiếng của nó có thể nói là khét tiếng, đã khiến không biết bao nhiêu cường giả phải rơi xuống thần đàn, có thể trực tiếp chém đạo hạnh của một cường giả xuống mức phàm nhân. Thanh đồng tiên điện có thể có loại chiêu thức hiểm độc này, chắc chắn không phải thứ gì tốt. Mẹ kiếp, không thấy dùng lên người dị vực, chỉ biết tai họa sinh linh cửu thiên. Lúc trước thật nên trực tiếp sang bằng nó. Long Hiên thầm mắng. Thập hung côn bằng, nếu không phải bị trọng thương, sinh tử không lâu, nguyên khí hao tổn nhiều, chiếc tiên chú cũng không làm gì được nàng. Ai, vẫn là ném cho Thạch Hạo đi, dù sao thù hận giữa cậu ta và tiên điện cũng không nhỏ. Ta đúng là một thiên tài. Thứ này, nhìn thôi đã thấy ghê người. Long Hiên nhìn luồng ánh sáng u ám, lẩm bẩm trong miệng. Không nghi ngờ gì, đây là một lần thử nghiệm cực kỳ nguy hiểm. Liều mạng. Đánh cược một phen, xe đạp biến thành mô tô. Long Hiên cắn răng, vì đạo cơ tối cường, quản nhiều như vậy làm gì? Cứ làm là xong. Hắn có chín đóa thần hỏa, cũng có nghĩa là có chín khối đạo quả. Mặc dù còn một đoạn đường nữa mới hình thành đạo quả hoàn chỉnh, nhưng cũng là cảnh giới độn nhất. Dù chưa đạt tới đạo quả chí tôn, nhưng với chất lượng đạo của hắn, đủ để đối đầu với chiếc tiên chú. Long Hiên trực tiếp bóp nát quả cầu phù văn. Mất đi sự trói buộc, chiếc tiên chú như con ngựa hoang thoát cương, trực tiếp từ bàn tay Long Hiên chui vào cơ thể hắn. Tốc độ cực nhanh, có mục tiêu rõ ràng nhắm thẳng vào đạo quả. Đệt, ngươi còn muốn định cư ở đây à? Long Hiên bó tay, còn định thích ứng với môi trường sống rồi mới tấn công sao? Lão tử không có nhiều thời gian chờ ngươi như vậy đâu. Long Hiên trực tiếp dùng thần lực kích thích nó. Lần này như chọc vào tổ ong vò vẽ, luồng ánh sáng u ám lập tức bùng nổ, bắt đầu tấn công hắn, giống như cầm một con dao nhỏ, nhanh chóng chém vào đạo hạnh của hắn. Hừ. Long Hiên rên lên một tiếng. Không hổ là chiếc tiên chú, không chỉ tác dụng lên đạo quả mà còn tấn công cả cơ thể. Từng bộ phận trên toàn thân đều đau đớn dữ dội, nhưng vẫn trong phạm vi chịu đựng được, không đau bằng lúc hắn phá vỡ động thiên. Mỗi phút mỗi giây đều mang đến cho hắn nỗi thống khổ, hắn chỉ im lặng rên lên, cảm ngộ sự gian khổ này. Chiếc tiên chú đã ăn mòn chính khối đạo quả của hắn, nhưng đạo quả cũng đang chống cự lại. Trong quá trình giằng co này, Long Hiên có thể cảm nhận được sự biến hóa trong đạo hạnh của mình. Trán đã lấm tấm mồ hôi, pháp lực trong người tiêu hao cũng khá rõ ràng. Ngươi vẫn chưa được đâu. Hiện tại, Long Hiên đã thích ứng với loại đau đớn này. Cảm giác một phần đạo hạnh bị chém đi, rồi lại hồi phục, đạo quả càng thêm vững chắc. Điều này tương đương với việc loại bỏ tạp chất, giữ lại tinh hoa. Chém đến cuối cùng, thứ còn lại chính là đạo quả chí cường không thể phá vỡ. Long Hiên triệt để bình tĩnh lại, chuyên tâm tiến hành cuộc giằng co với chiếc tiên chú. Ngày lại ngày trôi qua, từ khuôn mặt của Long Hiên có thể thấy, hắn bây giờ đã gầy đi không ít, khí tức cũng lúc mạnh lúc yếu. Thân thể, nguyên thần, đạo quả, trong cuộc đấu tranh với chiếc tiên chú, đã được rèn luyện rất nhiều. Mà Long Hiên không để ý đến ngoại giới, tự nhiên cũng đã xảy ra một số chuyện. Chuyện đại náo vương gia, cuối cùng vương gia phải thỏa hiệp, đã gây ra sóng gió lớn. Mọi người đều biết Hoang không thể trêu chọc, vì sau lưng cậu ta có một đại trưởng lão. Nếu ra tay với Thạch Hạo, Mạnh Thiên Chính sẽ đại khai sát giới. Rất nhiều thế lực lớn đều dặn dò đệ tử nhà mình không được làm bậy, nếu không họ cũng không bảo vệ được. Nhưng những điều này không liên quan gì đến Long Hiên. 9 ngày trôi qua, Long Hiên bây giờ đã gầy trơ xương, nhưng khí tức lại càng thêm sâu thẳm, như vực sâu không đáy. Ken. Trong chốc lát, Long Hiên mở hai mắt ra, sâu thẳm, sáng ngời, dường như ẩn chứa cả vũ trụ mênh mông, chỉ một cái nhìn cũng khiến người ta lạc lối. Thành công. Long Hiên không vui không buồn nói, có thể nghe ra giọng nói có chút khàn. Trên người một luồng kim quang nở rộ, trên trời có từng phiến lá liễu màu vàng rơi xuống, khí tức sinh mệnh nồng đậm bao phủ Long Hiên. Long Hiên nhắm mắt lại, lộ vẻ hưởng thụ, sinh cơ thiếu hụt trong cơ thể được pháp của liễu thần liên tục bổ sung. Với tốc độ mắt thường có thể thấy, huyết nhục của Long Hiên nhanh chóng đầy đặn trở lại, khôi phục trạng thái ban đầu. Như được tẩy tinh phạt tủy, dung mạo của Long Hiên càng thêm tuấn tú, mang theo một loại khí chất không thể tả. Mái tóc đen dài mềm mại tùy ý xõa sau lưng. Lúc này hắn cảm thấy vô cùng tốt, pháp lực sung túc, khí huyết mãnh liệt, nguyên thần cũng càng thêm cô động sáng chói, cảm giác thần hoàng khí túc. Trải qua một cuộc tra tấn không thuộc về mình, đạo quả của Long Hiên đã không thể chém thêm được nữa, tương đối ổn định, chỉ còn chờ tương lai thành hình. Đạo hạnh tương đối ngưng thực, tuy không tránh khỏi một ít hao tổn, nhưng có thể tu luyện lại bất cứ lúc nào. Tiếc là phương pháp này không thể dùng lại được nữa, bây giờ thân thể hắn đã có kháng tính với chiếc tiên chú, dù có dùng lại một lần nữa cũng không có nhiều hiệu quả. Cảnh giới tuy không có gì thay đổi, nhưng những gì Long Hiên có được lại nhiều hơn, thực lực cũng vượt xa trước kia. Khi hắn bù đắp lại những thiếu hụt, liền có thể chính thức thử bước vào cảnh giới chí tôn, đạt tới đỉnh phong của nhân đạo. Ông! Sau khi chỉnh trang lại một chút, Long Hiên trực tiếp biến mất khỏi không gian nội châu. Chuyện gì thế này? Vừa đến bên cạnh Liễu Thần và Ma Nữ, hắn đã phát hiện có gì đó không đúng, không khí trong thư viện không giống như trước. Tiểu Hiên, ngươi ra đúng lúc lắm. Liễu Thần và Ma Nữ đang trò chuyện, nghe tiếng quay đầu lại, có chút kinh ngạc nói. Ngươi đột phá rồi. Lúc này, cảm giác Long Hiên mang lại cho nàng và 10 ngày trước đã có sự thay đổi rõ rệt, càng thêm trầm ổn, mạnh hơn rất nhiều. Không có đột phá. Chỉ là rèn luyện lại đạo quả, đúc lại đạo cơ thôi. Chí tôn đâu có dễ đột phá như vậy, đến được bước đó mới thật sự là bước đầu đứng vững gót chân. Là chiếc tiên chú đúng không? Liễu Thần thông minh hơn người, lập tức hiểu ra đầu đuôi câu chuyện, không khỏi cảm thán. Nàng đương nhiên biết chiếc tiên chú. Đừng nhìn Long Hiên bây giờ ra vẻ không có chuyện gì, nhưng nỗi đau lúc đó chắc chắn không hề nhẹ. Không sai. Đối với kiến thức sâu rộng của Liễu Thần, Long Hiên không thấy kỳ lạ, trực tiếp thừa nhận. Tiểu Hiên, ngươi không sao chứ? Ma Nữ không bình tĩnh như Liễu Thần, quan tâm nên lo lắng, trực tiếp bước lên lo lắng nhìn hắn. Ta một người sống sờ sờ đứng trước mặt ngươi, còn hỏi ta có sao không à? Long Hiên cười trêu chọc. Mặc dù lúc đó sống dở chết dở, nhưng hiện tại hắn cảm thấy bản thân rất tốt. Thậm chí còn muốn nói một câu, ta có thể đánh 10 vương trường sinh. Được rồi, ta không sao, thư viện xảy ra chuyện gì sao? Long Hiên hỏi vấn đề hắn muốn biết nhất. biên hoang báo nguy, sinh linh dị vực xuất hiện thôi. Liễu thần không để tâm nói. Bây giờ xuất hiện cũng chỉ là một số sinh linh dị vực trẻ tuổi, tu vi cũng chỉ khoảng hư đạo, chắc là muốn đả kích sĩ khí của phe Cửu Thiên. Bọn họ đang định đến Đại Xích Thiên viện trợ, mà ngươi vừa hay xuất quan, có muốn đi xem một chút không? Liễu thần hỏi. Đi chứ, dị vực đến có chuẩn bị. Dù là những thiên kiêu chí tôn đã dung hợp hoàng mỹ với hạt giống, cũng sẽ không phải là đối thủ của bọn chúng. Trải qua năm tháng dài đằng đẵng, chắc chắn chúng đã có thủ đoạn nhắm vào những tiên chủng đó. Long Hiên tuy không phải thánh nhân, nhưng cũng không đến mức nhìn những người này đi tìm chết. Giây phút mấu chốt giúp họ một tay vẫn rất dễ dàng. Hai người kia cũng không có ý kiến, coi như là một lần đi thư giãn vậy. Ô ô, tiếng tù và nặng nề truyền khắp vô lượng thiên, mọi sinh linh đều có thể nghe thấy. Tù và chân long vang lên, báo hiệu những năm tháng đen tối sắp đến, chỉ khi xảy ra đại sự kiện đủ để uy hiếp Cửu Thiên thập địa nó mới được thổi lên. Đây là long giác của tộc chân long sao? Long Hiên lẩm bẩm, âm thanh của tù và đã dẫn dắt hắn. Hắn có một vài suy đoán, nơi hắn sinh ra long quật, chỉ có một chiếc sừng gãy. Vậy không loại trừ khả năng, đây chính là chiếc long giác còn lại của phụ thân hắn. Thú vị thật. Âm thanh của tù và khiến mọi người nghiêm nghị, bao la hùng vĩ, kích thích ý chí chiến đấu của không ít người, cũng khiến những kẻ nhát gan mặt trắng bệch. Thời gian cũng gần rồi, chúng ta đi thôi. Long Hiên ba người hướng về vị trí tập hợp, tuy có thể vượt qua các thiên, nhưng không cần thiết. Một chiếc chiến thuyền đậu trong thư viện, gần như tất cả các trưởng lão đều có mặt, còn có những thiên kiêu nhiệt huyết. Họ muốn tận mắt chứng kiến, chiến trường rốt cuộc sẽ tàn khốc đến mức nào. Đại trưởng lão và các vị khác cũng đồng ý, một khi có tình huống ngoài ý muốn xảy ra, họ sẽ truyền tống những người trẻ tuổi này trở về, vì họ chính là hy vọng tương lai của Cửu Thiên. Ồ, các vị vẫn còn ở đây à? Lúc Long Hiên cùng Liễu Thần mấy người đến, thấy mọi người vừa định lên thuyền, còn có mấy người quen, chính là Trọng Đồng Nữ và Côn Bằng đã nhiều ngày không gặp. Tiểu Hữu đến rồi. Đại trưởng lão thấy họ đến, lộ ra nụ cười. Chiến lực của Long Hiên không kém ông, thậm chí còn hơn, có thể so sánh với cấp bậc tiên. Không có gì, đi nhờ thuyền một chuyến, đến dị vực du lịch một phen. Long Hiên nhàn nhạt cười nói. Gặp phải chí tôn, hắn sẽ không ra tay, chỉ khi có bất hủ giả xuất hiện, hắn mới xuống sân chơi một chút. Chuyện nhỏ. Đại trưởng lão cũng không để tâm, hiện tại ông cũng không yếu hơn chân tiên, Long Hiên trấn giữ một chút là được, hơn nữa còn có Liễu Thần và những người khác. Lên đường. Đại trưởng lão quát. Trong tiếng tù và chân long, từng chiếc thuyền lớn xuất phát. Chiến thuyền như mây, che khuất cả bầu trời. Ngàn vạn chiến thuyền, dày đặc, bao trùm cả bầu trời, che khuất cả mặt trời, như màn đêm buông xuống. Sâu trong Thiên Thần Thư Viện, một bệ đá khổng lồ khắc vô tận phù văn, phát ra ánh sáng chói lọi, tạo ra một thông đạo rộng lớn, như mở ra một đường hầm vũ trụ. Vù vù. Vô số chiến thuyền gào thét bay qua, đồng loạt lao vào thông đạo rộng lớn đó, hướng đến Đại Xích Thiên. Để đến Đại Xích Thiên cần phải xuyên qua giới bích, Thiên Thần Thư Viện có tế đà như vậy, có thể mở ra thiên lộ để di chuyển ổn định giữa Cửu Thiên thập địa. Còn các phương thức khác, căn bản không thể chịu nổi chi phí. Nhìn những người đang tiến về phía trước không lùi bước, Long Hiên cảm thấy máu nóng dâng trào, có lẽ có thể là một trận lớn. Thuyền của Thạch Hạo và bọn họ vô cùng chắc chắn, toàn thân màu đỏ nhạt, lưu động ánh sáng đỏ, bên trong có trộn lẫn chí bảo vô thượng, xích huyết tiên kim, được xưng là vật liệu tiên đạo. Đây là một chiếc bảo thuyền của Trường Sinh Thế Gia, không lớn lắm, xa không thể so sánh với những chiến thuyền to như ngôi sao. Nhưng nó chắc chắn bất hủ, có thể chở mấy ngàn người. Trên thuyền này, ngoài mấy vị lão giả thực lực không lường được ra, đều là người trẻ tuổi. Tác dụng chính của nó là vào thời khắc mấu chốt bảo vệ những người trẻ tuổi. Thạch Hạo à, lát nữa xem ta biểu diễn nhé. Long Hiên đi tới bên cạnh Thạch Hạo. Huynh được không đó, bên kia có bất hủ giả đấy. Thạch Hạo nhíu mày. Người huynh đệ này của cậu rất mạnh, nhưng chiến trường biến đổi khôn lường, ai biết được có bất hủ chân tiên nào nhảy ra không? Đàn ông không thể nói không được. Chỉ là một chân tiên thôi mà. Hôm nay ta sẽ biểu diễn một màn nghịch thiên phạt tiên. Với thực lực tổng hợp của Long Hiên hiện tại, chém một chân tiên vẫn có thể làm được. Dù sao dị vực cũng không có Hồng Trần Tiên có thể so sánh với chuẩn tiên vương. Ngoại trừ đại trưởng lão, những người khác đều vẻ mặt không tin. Nhân đạo phạt tiên đạo, chưa ai có thể làm được. Dù cho vị thủ lĩnh tru tà này được đồn đại thần kỳ đến đâu, cũng không thể vượt qua được cánh cửa đó. Long Hiên không để ý đến ánh mắt của những người này. Đợi hắn đăng lâm chí tôn chi cảnh, chân tiên cũng có thể dễ dàng chém giết. Sau khi thành Hồng Trần Tiên, trực tiếp sang bằng dị vực cũng không có vấn đề gì. Chiếc chiến thuyền lấp lánh ánh đỏ này là chiếc cuối cùng tiến vào thông đạo, tác dụng của nó chỉ là để những người trẻ tuổi này có thể quan sát một chút, tất cả đều vì lý do an toàn. Ầm. Tất cả chiến thuyền đều đã đi qua thông đạo vũ trụ, tiến vào một vùng trời đất khác. Linh khí mờ mịt lập tức bốc lên, bao trùm tất cả thân thuyền. Đại Xích Thiên. Mọi người đã tiến vào vùng đất cổ này, nơi được xưng là một trong cửu thiên. Nguyên thủy cổ giới từng được phân chia thành rất nhiều khu vực. Sau trận chiến cuối thời tiên cổ, nó bị đánh sụp, một số cổ vực vĩnh viễn tan biến, chỉ còn lại những khu vực này, được gọi là cửu thiên thập địa. Đại Xích Thiên, còn có tên khác là Ly Hận Thiên, ta không cần nói nhiều, các ngươi cũng có thể hiểu, nó ẩn chứa quá nhiều hối tiếc. Giọng đại trưởng lão mang theo bi thương. Tất cả mọi người đều im lặng, họ đều biết nguyên thủy cổ giới năm đó cường đại đến mức nào, nhưng cuối cùng vẫn chiến bại. Kỷ nguyên này của họ rõ ràng còn yếu hơn kỷ nguyên tiên cổ. Liệu còn có hy vọng không? Tất cả các ngươi làm bộ dạng gì vậy, như thế mà còn muốn đi xem chiến trận, chẳng bằng quay về đi. Đại trưởng lão quát. Mọi người bừng tỉnh, sau đó cảm thấy rất xấu hổ, vực dậy tinh thần, khôi phục trạng thái. Chiến thuyền bay nhanh, rất nhanh đã tiếp cận biên cương của Đại Xích Thiên. Các chiến thuyền xung quanh kéo vào đi song song, mọi người đều đã chuẩn bị tinh thần chiến đấu, chiến trường không cho phép một chút lơ là. Các vị chuẩn bị chiến đấu, chiến thuyền mở sát phạt đại trận. Theo một tiếng lệnh, mỗi chiếc chiến thuyền đều nở rộ thần quang, những phù văn phức tạp lần lượt sáng lên, đại trận uy lực kinh người lập tức khởi động. Trước mắt chính là biên cương Đại Xích Thiên, nơi tận cùng của thế giới. Có những ngôi sao rơi xuống trên đại địa mênh mông, cũng có những ngọn núi khổng lồ vươn thẳng lên mây, khí hỗn độn quấn quanh, như một tiên gia bảo địa. Tất cả mọi người đều đến từ Vô Lượng Thiên, hoàn cảnh như vậy có chút khác biệt so với Vô Lượng Thiên, tự nhiên có chút tò mò. Vứt bỏ động phủ chân long, thi thể kim ô to lớn như mặt trời, rất nhiều di tích cổ đại ẩn giấu, đều cho thấy sự huy hoàng từng có của nơi này. Đồng thời cũng làm nổi bật sự thất bại của nơi đây, một thánh địa tu luyện huy hoàng từng bị dị vực đánh cho tan hoang. Chuẩn bị chiến đấu. Đại trưởng lão hét lớn. Lúc này mới thật sự tiến vào vùng đất cuối cùng. Vùng đất cổ phía trước có sơn mạch, có hẻm núi khổng lồ, cũng có bình nguyên, đều được ghép lại với nhau. Có thể thấy, dù từng bị phá hủy vô cùng nghiêm trọng, nhưng diện tích vẫn rộng lớn bao la. Gió âm gào thét, tiếng sinh linh khóc than thảm thiết. Tiếp cận nơi đây, có thể ngửi thấy mùi máu tươi nồng nặc. Chỉ có vô số sinh linh bị chôn vùi mới có hiện tượng như vậy. Nhìn vào mắt là những thành quách bị hủy diệt, hóa thành gạch ngói vụn, tường đổ, tan hoang không chịu nổi. Trên mặt đất căn bản không tìm được một cổ thi thể nguyên vẹn, xương cốt đã thành mảnh vụn. Nơi đây căn bản không thấy một sinh linh sống sót nào. Phải biết rằng, nơi này từng có rất nhiều phàm nhân, nay đã trở thành những mảnh phế tích. Biên cương, nơi rất nhiều sinh linh cư ngụ, dân số đông đúc, nhưng bây giờ thì sao? Ít nhất cũng phải có hàng ngàn vạn người chết thảm, không một ai sống sót. Có người thở dài. Trong lòng mỗi người đều nhen nhóm lửa giận, những tiếng gào thét đó đều là sự không cam lòng của những oán linh. Phía trước nhất, hắc khí bành trướng, bầu trời rách toạc, tỏa ra những chấn động kinh khủng. Cửa ải của Đại Xích Thiên sừng sững ở đó, một phế tích thành trì được xây bằng tiên cốt. Sinh linh dị vực chính là từ nơi đó tràn ra, tiến hành cuộc tàn sát chúng sinh. Hỡi những tôi tớ hèn mọn, các ngươi đã đến rồi sao, thế giới này sắp được quay về với vòng tay của bất hủ rồi. Một giọng nói vô cùng uy nghiêm truyền đến. Giết! Lão già của Thánh Viện quát. Rất nhiều chiến thuyền bùng lên thần diễm nguồn ngục, những phù văn khổng lồ lần lượt nổi lên. Đây là phù văn của vạn tộc, là áo nghĩa của các chủng tộc, chúng đồng cảm với nhau, hình thành nên kinh văn vô thượng, chém về phía kẻ địch. Phù văn vạn tộc đồng cảm, sinh ra một lực lượng cái thế không thể tưởng tượng, mãnh liệt bành trướng, quả thực như muốn khai thiên lập địa. Ra là phù văn của chúng ta mạnh như vậy, áo nghĩa vạn tộc có thể đồng cảm với nhau, hợp lại như vậy, thần uy cái thế. Có người vui mừng reo lên. Hèn mọn vẫn là hèn mọn, dù có cố gắng thế nào, dù có dãy dụa ra sao, cũng không thể thay đổi được sự thật, quá yếu. Giọng nói này rất lạnh, tỏ ra không hề để tâm đến đòn tấn công kia. Ầm ầm. Trong vực sâu hắc ám xuất hiện một bàn tay khổng lồ màu đen có vảy, nghênh đón phù văn vạn tộc, trong nháy mắt đã đánh tan nó. Phù văn hóa thành vô số mảnh vỡ, bay tứ tán. Một đòn này không chỉ phá vỡ hợp lực của các tộc họ, mà còn đánh vào lòng tin của họ. Thế này thì đánh đấm gì nữa? Chênh lệch quá lớn. Ý chí chiến đấu vừa dâng lên cũng biến mất không thấy, rất nhiều người trẻ tuổi sắc mặt trở nên tái nhợt, không thể chấp nhận sự thật này. Sinh linh vạn tộc đến đây, dù số lượng có nhiều hơn nữa, cũng chẳng có tác dụng gì, không thể chống lại được kẻ địch này. Nơi đây một mảnh tĩnh lặng. Cảnh tượng này rất quỷ dị, vốn dĩ sinh linh vạn tộc tiếng kêu giết rung trời, nhưng khi bàn tay khổng lồ màu đen kia dễ dàng đánh bại đòn tấn công của họ, mọi người đều im bặt, khiến cả trời đất trở nên tĩnh mịch. Vẫn còn quá non nớt, mới thế đã chán nản rồi. Long Hiên nhìn tình cảnh hiện tại, lắc đầu. Kẻ đối diện cũng chỉ là một bất hủ giả mà thôi, đã khiến họ mất hết cả lòng tin. Thật đáng thất vọng, một đời không bằng một đời, các ngươi quá yếu, còn không bằng sinh linh thời tiên cổ. Từ trong phế tích truyền ra những lời như vậy, rất bình thản. Không ai đáp lại, vô cùng bi ai. Trong lòng họ có hận lớn, có lửa giận, có thù oán, nhưng lại bất lực. Sự chán nản, cảm giác thất bại lan tràn trong đám người, mỗi người đều im lặng, tín niệm cũng có chút dao động. Tĩnh tâm ngưng thần. Đúng lúc này, một tiếng gầm như sấm nổ bên tai mọi người, khiến mỗi người đều tỉnh táo, hoàn hồn lại. Chính là đại trưởng lão ra mặt, thần sắc ông nghiêm nghị, đứng trong hư không, đạo bào rộng thùng thình rung động, bay phất phới, hét lớn, có gì mà phải chán nản, mới giao thủ thôi mà, cần gì phải nản lòng. Các ngươi có biết kẻ vừa ra tay là cường giả cảnh giới gì không? Hắn là sinh linh bất hủ, là cường giả sống sót từ kỷ nguyên trước, đã tham gia vào cuộc chiến kéo dài cả một đời. Hừ. Thế mà còn có kẻ cầm đầu, vậy thì bắt đầu từ ngươi trước đi. Giọng nói lạnh lùng từ dưới vực sâu truyền ra, trời đất cộng hưởng, tất cả chiến thuyền đều đang rung rẩy. Một bàn tay khổng lồ màu đen chộp về phía đại trưởng lão, lòng bàn tay nắm giữ càn khôn, che khuất cả bầu trời, ẩn chứa những chấn động thần tính cường đại. Các vị xem cho kỹ, cái gọi là người bất tử, chí cường giả của kỷ nguyên trước, cũng chỉ có vậy mà thôi. Đại trưởng lão quát, ông vậy mà không né tránh, trực diện đối đầu. Ha ha, đại trưởng lão, việc này cứ để ta. Một tiếng cười khẽ truyền đến, mang theo sự thông dong và tự tin vô tận. Ầm. Một long trảo màu vàng che trời chộp về phía bàn tay màu đen. Long lân vàng rực rỡ lóe lên hàn quang, sức mạnh thần thánh phá tan tà uế. Hư không sụp đổ, càng không đảo ngược, những nơi nó đi qua, những ngôi sao lớn rơi rụng, nhật nguyệt chìm nổi, núi cao bình nguyên đều vỡ nát. Nếu nói đòn tấn công này là thần thánh uy nghiêm, thì bàn tay màu đen đối diện lại mang theo sự hủy diệt và phá hoại, tạo ra cảnh tượng khô cằn, vạn vật tịch diệt. Ầm. Hai đòn tấn công va vào nhau, lập tức trời long đất lở, những ngôi sao lớn vỡ tan. Hai luồng thần diễm một vàng một đen thiêu đốt ở đó, năng lượng cuồng bạo cọ rửa cả thế giới, tất cả chiến thuyền đều bị đẩy lùi. Trong khoảnh khắc vụ nổ, mọi người đều không nghe thấy âm thanh, chỉ có cảnh tượng kinh hoàng đó. Chân Long. Không đúng, năm đó ngươi đã chết trận, ngươi rốt cuộc là ai? Sinh linh dị vực phát ra tiếng gầm lớn. Hắn không quên được Long uy thuần khiết rung trời đó, Chân Long trong thập hung từng mang lại cho chúng những phiền phức to lớn. Đầu óc cũng không tệ, nhưng ngươi đoán sai rồi. Long Hiên vốn đang đứng bên cạnh Liễu Thần, đã xuất hiện giữa hư không. Dáng người thon dài bị sương mù hỗn độn bao phủ, thỉnh thoảng tỏa ra kim quang chói lọi, không thấy rõ diện mạo thật của hắn, trận vực vô hình bao quanh hắn. Chỉ đứng ở đó thôi cũng giống như chúa tể của trời đất, vạn đạo đều phải cúi đầu xưng thần, khí phách, uy nghiêm, mang lại cho người ta cảm giác quân lâm thiên hạ. Long Hiên giống như một mặt trời rực rỡ, long văn màu vàng lưu chuyển, tỏa ra thần uy kinh khủng, những làn khói đen xung quanh tiêu tán, mang lại hy vọng cho mọi người. Hậu duệ của Chân Long. Sinh linh dị vực không tấn công, ngược lại có chút hứng thú hỏi. Mặc dù khí tức có chút quen thuộc, nhưng hắn biết đây không phải là Chân Long, ngay cả tu vi cũng chưa đạt đến chân tiên. Mọi người ở đây không dám thở mạnh, lời của sinh linh dị vực họ đương nhiên đã nghe thấy. Xem ra vị cường giả thần bí này thật sự là người của tộc Chân Long. Nhưng không phải là vị Chân Long có thể đối đầu với bất hủ chi vương. Tuy nhiên, điều đó cũng đã mang lại cho họ niềm tin. Có phải hay không, có quan trọng gì? Long Hiên không muốn tốn nhiều lời với sinh linh dị vực này, cứ trực tiếp đánh cho phục thì thoải mái hơn. Tiểu hữu, có cần chí bảo không? Đại trưởng lão hô lên, ông lo lắng Long Hiên sẽ chịu thiệt. Không cần. Đến đây. Long Hiên lắc đầu, đưa tay về một hướng. Mọi người đều tò mò không biết Long Hiên muốn làm gì. Ô, đột nhiên, tiếng tù và rung trời truyền đến, âm thanh chấn động cả bầu trời, đại xích thiên đều rung rẩy, trời đất như bị phá vỡ. Tổ Long kèn. Có người thấp giọng hô. Đây là một chiếc long giác cổ xưa, không có ánh sáng, như được đẽo từ một tảng đá màu xám, lại có thể phát ra âm thanh rung trời. Đỉnh của chiếc sừng vô cùng sắc bén, tuy không lấp lánh hàn quang, nhưng vừa nhìn đã biết nó có thể xé rách vũ trụ, đánh gãy tinh hà. Hắc, hôm nay liền dùng ngươi để trấn áp kẻ địch dị vực. Long Hiên nhìn chiếc tù và lơ lửng trên tay, lộ vẻ cảm khái. Cùng lúc đó, sức mạnh huyết mạch Chân Long hòa vào trong chiếc tù và Chân Long. Trong chốc lát, kim quang đại phóng, chiếc long giác cổ xưa lột bỏ vẻ ngoài bình dị, lộ ra mũi nhọn, long văn lưu chuyển, dường như có thể xuyên thủng cả vũ trụ. Gầm. Không còn là âm thanh nặng nề đó nữa, mà là một tiếng rồng ngâm to rõ vang vọng khắp cửu thiên thập địa. Đi thôi, Chân Long đoạn thương vũ. Long Hiên trực tiếp dùng chân long bảo thuật điều khiển. Trong chốc lát, Long Giác biến thành một con chân long, ngang dọc vũ trụ, xé rách tinh hà, lao về phía sinh linh dị vực. Chân long bảo thuật. Chí bảo của Tổ Long. Nhìn chiếc sừng chân long đủ để xé trời nứt đất này, trong lời nói của sinh linh dị vực tràn đầy kinh sợ và kiên kỵ. Ầm. Không gian nổ tung, hỗn độn cuộn trào, chân long chi giác và bàn tay màu đen va vào nhau, cuồng phong gào thét tứ phía. Làn sóng năng lượng kinh khủng quét qua vũ trụ, lan ra ngoài tinh vực. Những ngôi sao lớn lung lay sắp đổ, không lâu sau trực tiếp rơi xuống khỏi bầu trời sao. Từng ngôi sao một nổ tung, tạo thành những màn pháo hoa mỹ lệ trên trời. Mọi người trên chiến thuyền đều ngây dại. Hay thật, đây chính là cường giả đỉnh cấp à, chỉ một cú va chạm mà đã như tận thế đến nơi. Năm đó chân long còn chết trận, ngươi, một thập hung còn chưa đến tiên cảnh, định ra oai gì? Sinh linh dị vực dẻo cợt. Đủ để trấn áp ngươi. Long Hiên lạnh lùng cười. Nếu không phải các tiên vương dị vực đồng loạt vây công chân long, nếu là một chọi một, chân long có thể trực tiếp chém giết bọn chúng. Buồn cười. Cuồng vọng. Đối với lời nói của Long Hiên, sinh linh dị vực chẳng thèm để ý, thật sự cho rằng một tu sĩ nhân đạo có thể trấn áp được tu sĩ tiên đạo sao? Phục. Dưới sự thúc giục của Long Hiên, chân long giác hóa thành thần binh kinh khủng nhất thế gian, đâm nát bàn tay màu đen kia đến huyết nhục mơ hồ, máu đen văng tung tóe, rơi xuống đất, ăn mòn vạn vật. Dám làm ta bị thương. Sinh linh dị vực triệt để nổi giận, bị một tu sĩ còn chưa phải chân tiên làm bị thương, đối với hắn mà nói quả thực là một sự sỉ nhục vô cùng. Làm gọn gàng vào. Mấy lão già tán thưởng. Ha ha ha, không ngờ đấy, giang sơn đời nào cũng có nhân tài, không phải là không có hy vọng. Đại trưởng lão sảng khoái cười to. Sinh linh vạn tộc đều đang hoan hô, tiếng reo hò vang trời, nỗi bất ức trong lòng cuối cùng cũng được giải tỏa. Bây giờ đã có một cường giả lấy tu vi nhân đạo nghịch phạt tiên đạo, khiến họ phấn khích không thôi. Lên đi giải quyết hắn. Họ căm ghét những sinh linh dị vực này, hận không thể tự mình xông lên, giúp cho chúng một trận tơi bời. Chỉ dựa vào cái long giác này, ngươi không làm được gì đâu. Sinh linh dị vực tuy rất kinh ngạc trước thực lực của Long Hiên, nhưng cũng không lo lắng. Hừ. Long Hiên hừ lạnh một tiếng, gọi ra bản mệnh đạo khí của mình. Hồng mông kính treo cao trên đỉnh đầu, mặt gương cổ xưa khắc rất nhiều hình vẽ cổ đại, mặt gương sáng lên như một vầng mặt trời rực rỡ. Hỗn độn thần liên lưu chuyển, ẩn chứa sức nặng hào hùng, che chở cho bản thân. Loạn cổ trường thương xuất hiện, tiếng thương minh rung trời, mang theo sát khí ngút trời, mũi thương như đến từ thái cổ, khiến tâm thần người ta run rẩy. Giết! Một tiếng gầm lớn, Long Hiên biến mất tại chỗ, từ vực sâu lao thẳng về phía dị vực, quả thực làm kinh ngạc tất cả mọi người. Can đảm thật! Ngay cả sinh linh dị vực cũng ngây người. Đúng là một kẻ liều mạng mà. Tào Vũ Sinh, đệt, đại ca sao lại dứt qua bên đó rồi? Bé thỏ con, đại ca uy vũ, chém hết lũ chó dị vực. Thạch Hạo, Long Hiên xông vào dị vực như vậy, có gặp nguy hiểm không? Lời nói của Thạch Hạo khiến họ không nói nên lời, dị vực chắc chắn là nơi vô cùng nguy hiểm. Liễu Thần bình tĩnh nói, yên tâm, nếu Tiểu Hiên dám xông vào dị vực, vậy chứng tỏ hắn có nắm chắc thoát thân. Quả nhiên, một tiếng nổ lớn, Long Hiên trực tiếp bị đánh bay trở về, không biết đã đâm nát bao nhiêu ngôi sao. Khụ khụ, mẹ kiếp, tiếc thật, còn kém một chút. Long Hiên chậm rãi đứng dậy, chỉ bị thương nhẹ. Máu trên người Long Hiên không phải của hắn, mà là của tên bất hủ giả dị vực suýt bị hắn chém giết. Vốn dĩ sắp đánh chết tên sinh linh dị vực kia, nhưng đột nhiên xuất hiện một chuẩn tiên vương, không để ý, trực tiếp bị thần thông của lão đánh bay trở về. Long Hiên cũng không định đi nữa, đã đánh rắn động cỏ, nếu đi tiếp, đối mặt sẽ là cạm bẫy và mai phục. Hắn trực tiếp quay về bên cạnh Liễu Thần. Ha ha, không ngờ Cửu Thiên cũng ra được một con rồng. Một giọng nói chậm rãi vang lên, sắc mặt mọi người ngưng tụ, kẻ này còn mạnh hơn cả sinh linh vừa rồi. Nhưng cũng chẳng sao, không thành tiên, chung quy vẫn là con kiến. Long Hiên cũng không vui, nếu không phải Liễu Thần kéo hắn lại, chắc hắn đã trực tiếp dứt qua bên đó rồi. Chỉ là một chuẩn tiên vương thôi mà. Thạch Hạo và mấy người khác buồn cười, bọn họ bây giờ ngay cả Chí Tôn cũng đánh không lại, chuẩn tiên vương đối với họ mà nói quá xa vời. Mà Long Hiên chịu một đòn tấn công cấp độ đó mà không sao, đây mới là điều khiến họ kinh ngạc. Hiện tại không thể thành tiên, không có nghĩa là tương lai không thể. Đại trưởng lão than nhẹ. Chúng ta nhất định sẽ quật khởi, trấn sát kẻ địch dị vực. Rất nhiều người hô lớn. Nực cười, cho dù là ở thời tiên cổ, có mấy người thành tiên. Dù cho hoàn cảnh có trở lại như xưa, lại có bao nhiêu người có thể thành công. Thành tiên thì thế nào, chân tiên cũng không phải chưa từng chết. Thằng khốn, có bản lĩnh thì qua đây. Long Hiên cách không truyền âm nói. Đơn đã độc đấu, chuẩn tiên vương phải trả một cái giá nhất định cũng có thể chém hắn, đây chính là tự tin của hắn. Ha ha, nếu các ngươi không phục, vậy ta sẽ phái ra hậu bối trẻ tuổi, đến so tài với các ngươi một phen. Sinh linh dị vực nói. Đại trưởng lão mở miệng, lời của ngươi đã xác nhận phỏng đoán của ta, theo thời gian trôi qua, ngươi khó có thể tồn tại lâu ở thế giới này, chỉ có thể rút lui, không trụ nổi nữa đúng không? Ha ha, ta chỉ muốn cho các ngươi biết, dù là người cùng thế hệ, vẫn có thể áp chế các ngươi một cách vững chắc. Long Hiên bị chọc cười, hắn cũng tính sao? Nếu tính, có thể trực tiếp trấn áp những kẻ bên kia. Nhưng hắn cũng biết, dị vực chắc chắn sẽ đề phòng hắn, cho nên hắn khó có cơ hội xuất hiện. Các vị, ngọc bài này cho các ngươi, thời khắc mấu chốt có thể giúp các ngươi một chút. Long Hiên lấy ra từng khối ngọc bài đẹp đẽ, đi đến trước mặt các đệ tử thư viện. Trên đó có ánh sáng nội liễm, nhìn qua không khác gì vật phàm. Đây là thứ gì? Có người tò mò hỏi, bọn họ không nhận ngay mà cất tiếng thăm dò, dù sao thì hầu hết mọi người đều không quen biết Long Hiên, vô cớ nhận đồ của hắn sẽ không thể nào yên tâm được. Long Hiên cười đầy bí ẩn, chỉ là một món đồ chơi nhỏ không đáng kể, nhưng vào thời khắc mấu chốt có thể cứu các ngươi một mạng. Tấm ngọc bài này tương đương với một tọa độ, Long Hiên có thể dựa vào nó để bất cứ lúc nào cứu người gặp nguy hiểm trở về. Nhiều người trẻ tuổi nhìn nhau, nửa tin nửa ngờ, một số người nhận lấy, còn một số khác thì không, ví như đám người Tử Nhật Thiên Quân, vốn tâm cao khí ngạo, chẳng hề cho rằng mình sẽ thất bại. Thấy vậy, Long Hiên cũng không nói nhiều, lựa chọn đã trao cho họ, không thân không quen, hắn làm vậy đã là hết lòng quan tâm, còn những người đã nhận, cuối cùng hắn sẽ bảo vệ họ một mạng, những kẻ không nhận thì chỉ đành dựa vào bản lĩnh của mình thôi. Hi hi, Tiểu Hiên đúng là lương thiện thật đấy. Long Hiên vừa quay về, ma nữ liền bước đến bên cạnh hắn, gương mặt thoáng nét cười trêu chọc. Nàng đã thấy hết hành động của Long Hiên nhưng cũng không nói gì thêm, những kẻ tự cao tự đại kia không hề biết mình đã bỏ lỡ cơ hội giữ lại mạng sống. Long Hiên nhìn họ, ánh mắt sâu thẳm, có những người, dù ta muốn giúp nhưng họ lại không nhận, có lẽ vẫn là chính là vận mệnh mà họ không thể thoát khỏi. Hắn đã thấy được kết quả trận chiến của họ, với thủ đoạn của sinh linh dị vực, những hạt giống hoàng mỹ kia đều không thể phát huy được uy lực vốn có. Thời cũng vậy, mệnh cũng vậy. Còn với mấy người đã nhận đồ của hắn, Long Hiên sẽ nghịch chuyển sinh tử cho họ. Long Hiên cười nói, Uyển Thấm, lát nữa nàng có muốn lên chơi một chút không? Để cho bọn chúng nhận thức lại lôi đế, à không, là lôi đình nữ đế uy phong của hiện tại. Ma nữ nhẹ nhàng vén một lọn tóc bên tai, ánh mắt lười biếng đầy mê hoặc, xem tâm trạng đã. Long Hiên giật giật khóe miệng, cái kiểu xem tâm trạng này của nàng, e là sẽ không lên sân khấu rồi, xem ra vẫn phải xem Thạch Hạo đại sát tứ phương thôi. Nhanh vậy sao? Long Hiên nhìn về chiến trường của thế hệ trước, phe ta thua nhiều thắng ít, mà một khi đã thua chính là tử vong. Liễu Thần nhàn nhạt nói, pháp tắc của dị vực hoàn chỉnh hơn cửu thiên, nên thực lực của chúng mạnh hơn cũng không có gì lạ. Dị vực vốn là một đại giới hoàn chỉnh, hoàn cảnh khác nhau tự nhiên sẽ nuôi dưỡng ra những con người khác nhau. Một bóng người cổ xưa bên phía dị vực lên tiếng, dùng Mai Tiên Quy để định đối thủ. Đại trưởng lão thân thể khẽ run, cố nén cảm xúc đang bị đè nén, giống như trận đại chiến của những nhân vật cái thế lưỡng giới năm đó sao. Trận chiến năm đó vô cùng thê thảm, khi hai quân đối đầu, các tiên vương đã quyết đấu với mấy kẻ mạnh nhất dị vực, dùng Mai Tiên Quy để chọn đối thủ, cuối cùng đã chiến đấu đến trời đổ máu, da ngựa bọc thay. Không sai, dùng Mai Tiên Quy để định đối thủ cho đám trẻ này. Các cường giả thế hệ trước đều trầm tư, họ biết chuyện năm đó, ngay cả tiên vương cũng đổ máu vẫn lạc, nếu đám trẻ này lên sàn, e là tình cảnh sẽ rất tệ. Tiểu thiên vương của tiên viện hét lớn, tới đi, ai sợ ai. Thánh viện cũng có người hô vang, quyết một trận tử chiến. Người trẻ tuổi của các thế gia trường sinh cũng đỏ hoe cả mắt, báo thù rửa hận cho tổ tiên. Đối mặt với tiếng gào thét của đám trẻ, các sinh linh dị vực chỉ lạnh lùng nhìn lại, ánh mắt vô tình và tàn nhẫn. Một vài lão nhân muốn khuyên can, nhưng nghĩ lại rồi thôi, thôi, cứ để chúng đi đi. Chính họ sao lại không có lửa giận chứ, chuyện phải đến cuối cùng cũng sẽ đến, dù hiện tại không đối mặt thì tương lai cũng chắc chắn phải đối mặt, trận chiến này cũng sẽ cho họ biết, liệu bảo chủng hoàng mỹ có bị dị vực nghiên cứu và khắc chế hay không. Các gia chủ của từng thế gia cũng nặng nề gật đầu, đồng ý với quyết định của lớp trẻ. Một bóng người cổ xưa của dị vực lên tiếng, rất tốt, các ngươi đã đồng ý thì chuẩn bị đối chiến đi. Sau một hồi tranh luận kịch liệt, hai bên đã cử ra 10 người tu ra ba đạo tiên khí, không nghi ngờ gì nữa, tất cả đều đã dung hợp bảo chủng hoàng mỹ. Trong số đó, có một hai người đã nhận ngọc bài của Long Hiên, còn lại thì không. Xem ra ngoài Thạch Hạo và ma nữ, những người có thể sống sót chỉ có một hai người kia, ít nhất một nửa còn lại đều sẽ chết dưới tay dị vực. Điều ngoài dự đoán của Long Hiên là ma nữ cũng nằm trong danh sách, thật thú vị. Long Hiên nói, Liễu Thần, hay là chúng ta thử đoán trước kết quả trận đấu đi. sau đó cá cược một chút. Hắn rất hứng thú với trận chiến sắp tới. Liễu Thần cười nhạt, ha ha. Kết quả ra sao, chẳng phải ngươi đã tận mắt thấy rồi sao? Cái tên này dạo gần đây lại ngứa da rồi, ba ngày không đánh là lại trèo lên nóc nhà lật ngói. Long Hiên mệt mỏi nhếch miệng, thôi vậy. Chẳng lẽ không thể chơi trò chơi nhỏ này một chút sao? Ken. Đột nhiên, mấy chục mảnh mai rùa ống ánh như ngọc xuất hiện, chúng nhảy múa lơ lửng, tỏa ra ánh sáng rực rỡ, sau đó hỗn độn tràn ngập, nhiễu loạn thiên cơ. Thú vị thật. Long Hiên nhìn những mảnh mai rùa kia. Đồ do dị vực lấy ra, đương nhiên sẽ thiên vị sinh linh của phe chúng. Cho nên ngay từ đầu, việc những người trẻ tuổi kia đồng ý đã là một bước đi dần đến cái chết, nếu không có sự xuất hiện của Thạch Hạo và ma nữ, cả 10 trận đấu đều sẽ thất bại thảm hại. Tuyển thủ trận đầu của hai bên là Huyền Côn và Xà Dạ Xoa, đây chắc chắn là một trận chiến chênh lệch. Dù Huyền Côn có ba đạo tiên khí, nhưng đối phương nào có kém cạnh. Trận chiến vừa bắt đầu, Huyền Côn đã chủ động tấn công, nhưng đối mặt với thân thể cứng rắn của Xà Dạ Xoa, mọi thần thông bảo thuật đều vô nghĩa, chỉ một cú quét đuôi rắn đã đập nát tất cả. Mỗi đòn tấn công của Xà Dạ Xoa đều khiến Huyền Côn đổ máu, chênh lệch giữa hai bên quả thật quá lớn, mọi người đều nín thở lo lắng cho Huyền Côn. Sau hơn 100 hiệp kịch chiến, đôi cánh bạc sau lưng Xà Dạ Xoa sáng lên, phù văn ngập trời đánh tới, lập tức khiến hư không nứt vỡ, sức mạnh hủy diệt càng quét khắp nơi. Đây là một tuyệt học mạnh mẽ của Xà Dạ Xoa, các loại dị tượng liên tiếp xuất hiện, tinh tú rơi rụng, hư không đổ máu, mặt trời dịch chuyển. Huyền Côn bị khóa chặt, dù có lùi lại cũng bị đòn tấn công đuổi theo. Dưới ánh mắt kinh hãi của Lục Đà và mọi người, Huyền Côn bị ngân quang ngập trời bao phủ, hoàn toàn không còn nhìn thấy bóng dáng. A một tiếng hét thảm vang lên, ngân quang tan đi, một chiếc đuôi rắn màu bạc đã đâm xuyên qua ngực hắn, đoạn tuyệt sinh cơ. Cuối cùng, dưới ánh mắt phẫn nộ của mọi người, Huyền Côn hóa thành mưa máu và quang vũ nguyên thần ngập trời. Người của thư viện đều cảm thấy bi thương, một người sống sờ sờ lúc trước, bây giờ lại chết dưới tay sinh linh dị vực. Thạch Hạo nhìn mà hai mắt bừng lửa, chỉ hận không thể tự mình lên sàn chém chết nó. Nhưng sự việc không như ý muốn, mảnh mai rùa lượn lờ trong sương mù hỗn độn đã bay đến trước mặt Lữ Hồng, người tiếp theo lên sàn chính là nàng. Lữ Hồng, ngươi phải cẩn thận đấy. Nhất định phải chiến thắng nó, chém chết Xà Dạ Xoa. Một đám người hô vang, thật sự rất hy vọng Lữ Hồng giành chiến thắng. Một vài trưởng bối Lữ gia lo lắng hô lên, con ơi, cẩn thận nhé. Đây không phải là cuộc tỷ thí giữa các tu sĩ cửu thiên thập địa, mà là một trận quyết đấu sinh tử, vô cùng tàn khốc. Lữ Hồng rất xinh đẹp, nàng bước thẳng về phía trước, dáng người thướt tha, làn da trắng nõn, mái tóc xanh biếc. Là nàng ta à? Long Hiên cảm thán, trong 10 người này, người nhận ngọc bài của hắn có nàng, lựa chọn của chính nàng đã cứu nàng một mạng. Xà Dạ Xoa cảm nhận được trong cơ thể nàng có bảo chủng, vừa định tiếp tục tấn công thì bị một lão giả gọi về. Ngọc bài đã chọn trúng sinh linh dị vực tiếp theo là Hoàng Kim Ma Điểu, điều này khiến nó vô cùng phấn khích. Khi thấy đối thủ của Lữ Hồng là Hoàng Kim Ma Điểu, sắc mặt người nhà họ Lữ đều trở nên căng thẳng, chủng tộc này không phải dạng vừa, năm đó Vô Chung Tiên Vương đã phải tự mình mang tiên chung đến tận tổ địa của Hoàng Kim Ma Điểu ở dị vực, biến nó thành một mảnh phế tích, gần như giết sạch cả tộc. Hoàng Kim Ma Điểu rất trực tiếp, không hề xem Lữ Hồng là đối thủ, dâng lên sinh mệnh chi chủng, có lẽ ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Lữ Hồng dứt khoát đáp trả, năm đó, Vô Chung Tiên Vương đã hủy diệt tộc ngươi, không ngờ vẫn còn có cá lọc lưới. Hoàng Kim Ma Điểu kinh hãi và giận dữ, gầm lên, láo xược, ngươi dám nhắc lại chuyện cũ. Nó lao tới, tấn công Lữ Hồng. Ầm. Đại chiến bùng nổ, tiên khí tràn ngập, sinh mệnh phồn thịnh, một cây thần đằng cắm rễ vào hư không, vươn dài trên bầu trời, bảo quang nở rộ, chiếu rọi khắp nơi. Dây leo, cỏ cây điên cuồng sinh trưởng, cuốn về phía Hoàng Kim Ma Điểu, một biển sinh mệnh màu xanh lá xuất hiện, cuồn cuộn dâng trào, muốn phong ấn Hoàng Kim Ma Điểu bên trong. Qua. Ngay lúc này, một tiếng kêu đột ngột vang lên, khiến khí cơ sinh mệnh ngập trời bị gián đoạn, thân thể Lữ Hồng kịch liệt chấn động, nàng phun ra máu tươi, nguyên thần cũng trở nên ảm đạm. Tiếng kêu của nó rất chói tai, khó nghe vô cùng, Hoàng Kim Ma Điểu đã phát động bản mệnh thần thông, một đòn tấn công sóng âm đáng sợ, khiến người ta khó lòng phòng bị. Qua. Hoàng Kim Ma Điểu lại phát ra một tiếng ma âm, Lữ Hồng lúc này bị thương nặng, mi tâm nứt ra, máu tươi chảy xuống, ánh mắt trở nên u ám, thần hồn bị tổn thương. Lữ Hồng. Người nhà họ Lữ nhìn thấy, đều khiếp sợ, nếu không phải đang bị sinh linh dị vực ngăn cản, chắc chắn đã xông lên từ lâu. Qua cái gì mà qua? Ngay khi mọi người bên Cửu Thiên đang lo lắng cho Lữ Hồng, một giọng nói đột ngột vang lên, một tấm ngọc bài ống ánh hiện ra trước người nàng, trực tiếp chặn lại sóng âm kia. Vèo. Bóp. À sau đó, nó lao đi nhanh như chớp, giáng thẳng cho Hoàng Kim Ma Điểu một bạt tai vang dội, khiến nó lập tức phun ra máu tươi, trên mặt in hằn một dấu ngọc bài. Vù. Tấm ngọc bài cuốn lấy Lữ Hồng đang bị thương không nhẹ rời khỏi chiến trường, không ai biết chuyện gì đã xảy ra. Hèn hạ. Các sinh linh dị vực hoàng hồn, tất cả đều chửi ầm lên, con vịt đã sắp tới tay mà còn bay mất, thật sự là một cái tát vào mặt chúng. Long Hiên trực tiếp khiêu khích từ xa, giọng nói đầy chế nhạo, có giỏi thì các ngươi qua đây. Đúng đấy. Còn cái tên rác rưởi suýt bị ta chém đầu kia nữa, lão tử ở đây chờ ngươi, giữ cho kỹ cái đầu chó của ngươi, đừng để người khác chém mất. Còn con chim non kia ồn ào quá, cứ như con cóc kêu loạn xạ, ta chỉ giúp nó im lặng một chút thôi. Một giọng nói nghiến răng nghiến lợi từ phía dị vực truyền ra, tiếp tục. Bây giờ quả thật không làm gì được, quy tắc của cửu thiên đang áp chế, hắn không tin Long Hiên có thể ra tay mỗi lần. Lữ Hồng sau khi hồi phục một chút, liền đi đến trước mặt Long Hiên cảm tạ, bây giờ nàng mới biết tấm ngọc bài mà Long Hiên cho quan trọng đến mức nào, nếu không có nó, có lẽ mình đã vẫn lạc trên chiến trường, sinh mệnh tiên chủng cũng bị dị vực cướp đi. Long Hiên lắc đầu, không sao, đây đều là sự lựa chọn của vận mệnh. Nếu lúc trước ngươi vì ngạo khí mà từ bỏ, thì giờ đây cũng đã chết trên chiến trường rồi. Lời này không bằng nói là do chính nàng đã lựa chọn. Lữ Hồng gật đầu, sau khi cảm tạ một lần nữa, nàng quay về vị trí của Lữ gia, bắt đầu hồi phục thương thế. Mấy trận chiến tiếp theo, không ngoài dự đoán, phe cửu thiên đều thất bại, mấy hạt giống hoàng mỹ cũng theo đó mà biến mất, bị dị vực cướp đi. Long Hiên chỉ cứu người khác đang giữ lệnh bài của hắn, còn đám người Tử Nhật Thiên Quân, hắn mặc kệ. Liễu Thần và những người khác cũng không cảm thấy có gì lạ, họ đã thấy quá nhiều sinh tử, tâm cảnh cũng không vì chút chuyện này mà dao động. Đến lượt Uyển Thấm rồi sao? Long Hiên thấy người tiếp theo là ma nữ, mắt sáng lên, lôi ra hạt dưa chuẩn bị xem kịch vui. Ma nữ mặc một bộ váy đen, tương phản với làn da trắng nõn mịn màng, tôn lên thân hình uyển chuyển lồi lõm, ngũ quan tinh xảo không chút tì vết mang theo vẻ quyến rũ. Đôi chân thon dài, thẳng tắp, mượt mà của nàng quả thực có thể làm lóa mắt mọi người. Một lão giả dị vực thầm nghĩ, cô gái này cũng có bảo chủng, hơn nữa còn có chút quen thuộc. Nhưng hắn cũng không quá để tâm, dù sao bọn họ cũng đã có cách đối phó với những cổ chủng đó rồi, cứ xem như lại có thêm một bảo chủng vào tay. Sinh linh dị vực lên tiếng, ngươi đến để nộp bảo chủng sao? Đây là một chủng tộc kỳ dị, nó có thân hình rết màu vàng nhạt, lạnh lẽo và cứng rắn, trăm chân lướt qua, đá tảng đều nát vụn. Nó còn có một đôi chân người, có thể đứng trên mặt đất, phần thân rết như một cái đuôi kéo lê phía sau, cùng một đôi càng bọ ngựa màu vàng nhạt, sắc bén như hai thanh trường đao, tỏa ra hàng quang lạnh lẽo. Tên Đường Ngô này chính là sinh linh dị vực đã chém giết Tử Nhật Thiên Quân trước đó, giờ lại xuất hiện. Ma nữ lạnh lùng nói, không, ta đến để chém ngươi. Đường Ngô cười phá lên như nghe được một câu chuyện hài hước. Ha ha, một tiểu mỹ nhân yểu điệu thế này, ta thật không nỡ chém thành hai khúc. Hay là ngươi đầu nhập vào dị vực đi, còn có thể hưởng thụ sự bất hủ. Ánh mắt xinh đẹp của ma nữ thoáng chốc lạnh đi, điện quang kinh khủng lóe lên, xung quanh tràn ngập một trận vực hủy diệt. Kết một cái lôi trì cổ xưa hiện lên, tựa như được tạo thành từ nham thạch, phù văn đại đạo lưu chuyển, bên trong ẩn chứa lôi kiếp dịch tạo hóa, bên ngoài thì chảy xuôi lôi quang thiên kiếp hủy diệt. Lôi quang bao phủ ma nữ, khiến nàng trông như một nữ đế nắm giữ thiên phạt, tia chớp màu tím đang xen trên không trung. Hư không hiện ra những vết nứt đáng sợ. Đường Ngô, mau lui lại. Nhìn thấy dị tượng kinh khủng này, lão giả dị vực thoáng chốc nhớ lại thứ đáng sợ năm đó, chính là đại thiên phạt lôi đế. Muộn rồi. Trắc Lôi Đình Vạn Quân, một cột sét sáng chói vô cùng bao phủ lấy Đường Ngô, cả thế giới đều bị tia sét này chiếu sáng, đại tinh rơi rụng, pháp tắc vỡ nát, thiên địa hóa thành một biển sấm sét. Đợi lôi quang tan đi, nơi Đường Ngô từng đứng trên chiến trường chỉ còn lại một hố sâu, từng tia hồ quang điện vẫn còn lượn lờ. Dưới đáy hố tự nhiên chỉ còn lại một ít cặn bã. Ma nữ sau khi tung ra đòn tấn công đó liền xoay người trở lại chiến thuyền, nàng hiểu rõ thực lực của mình, đối phương tuyệt đối không thể sống sót. Làm gọn gàng lắm. Long Hiên reo hò, trông như một fan cuồng của ma nữ, khiến những người quen bên cạnh không khỏi xấu hổ, tỏ vẻ ta không quen biết tên này. Ngay cả ma nữ cũng giật giật khóe miệng, da mặt của nàng còn chưa dày đến mức đau thương bất nhập như Long Hiên. Cả phe cửu thiên lẫn dị vực đều lặng ngắt như tờ. Một đòn kinh diễm của ma nữ đã khiến họ hoài nghi nhân sinh. Lôi đế. Thần thông sấm sét kinh khủng như vậy, chỉ có tồn tại cấm kỵ kia mới có thể sử dụng, nữ tử này có thể dùng được, chứng tỏ nàng chắc chắn đã kế thừa thứ gì đó của lôi đế. Các sinh linh dị vực đều nảy sinh sát ý ngập trời với nàng, chúng tuyệt đối không cho phép một lôi đế khác ra đời, uy hiếp của nàng quá lớn. Năm đó, rất nhiều tiên vương đã phải đồng thời ra tay vây quét lôi đế khi ông còn là chuẩn tiên vương, có thể thấy mức độ uy hiếp của ông lớn đến đâu. Long Hiên cười lạnh một tiếng, ha ha, nếu lát nữa các ngươi còn nhớ được, thì coi như các ngươi lợi hại. Hắn tự nhiên sẽ không để chúng nhớ lại chuyện này, hắn không thể lúc nào cũng ở bên cạnh bảo vệ ma nữ, khó tránh khỏi việc dị vực sẽ vì kiên kỵ mà ám toán nàng. Quên đi. Chém. Một lưỡi đao vô hình hiện ra trong tay Long Hiên, người thường không thể nào nhìn thấy được, nhưng Liễu Thần có thể cảm nhận được sức mạnh của Tuế Nguyệt tràn ngập trong đó. Xoẹt. Hắn nhẹ nhàng vung một đường về phía dị vực, một thứ vô hình bị chém đứt, toàn bộ quá trình chiến đấu của ma nữ vừa rồi đều bị mọi người quên mất, họ sẽ chỉ cho rằng nàng gặp may mắn nên mới chiến thắng. Long Hiên chỉ giữ lại đoạn ký ức đó cho những người hắn tin tưởng. Hừ. Long Hiên rên lên một tiếng, sắc mặt cũng trở nên hơi tái nhợt, vừa rồi hắn đã trực tiếp chém vào ký ức của những người đó trong một khoảng thời gian, sự cắn trả tự nhiên cũng sẽ ập đến. Liễu Thần nhìn dáng vẻ yếu ớt của Long Hiên, giọng có chút oán trách, ai bảo ngươi làm bừa. Nếu là người bình thường thì rất đơn giản, nhưng đối diện có cả chuẩn tiên vương, sự cắn trả tự nhiên sẽ rất nghiêm trọng, dù chỉ là một đoạn ký ức ngắn ngủi. Không sao đâu, dưỡng thương 2 ngày là được. Loại thương thế này hắn cũng đã chịu nhiều lần, nên hồi phục rất nhanh. Long Hiên nhà nhạt nói, bây giờ phe Cửu Thiên mới thắng 1 trận, còn lại 9 trận, phải xem Thạch Hạo rồi. Ma nữ có thể đánh 1 trận đã là không tệ, đúng là có chút lười, rốt cuộc là bị ai lây bệnh vậy? Phát! Khi Long Hiên đang thầm nghĩ về ma nữ, nàng đột nhiên liếc nhìn lại, gương mặt xinh đẹp như cười như không, trêu chọc nói, Tiểu Hiên, hình như ngươi đang nghĩ chuyện gì không tốt phải không? Dù lời nói nhẹ nhàng, nhưng Long Hiên cũng không dám chủ quan. Không có gì đâu. Đây là giác quan thứ 6 của phụ nữ sao? Quả nhiên danh bất hư truyền. Những người khác thì khinh bỉ liếc nhìn Long Hiên, thật là sợ vợ. Khi Thạch Hạo lên sân khấu, mọi người reo hò ầm ĩ, hoang, giải quyết bọn chúng đi. Dị vực đã mang đến cho họ quá nhiều sỉ nhục, chém giết biết bao nhiêu thiên tài. Long Hiên cũng rất mong chờ cảnh tượng chiến đấu của Thạch Hạo, để chúng mở mang tầm mắt về sự kỳ diệu và mạnh mẽ của con đường lấy thân làm gốc, cũng là để cho ta chính thức thấy một lần. Ngươi không được. Đổi người khác đi. Hắn đứng trên sàn đấu, giọng điệu bình tĩnh và lạnh lùng, tiếng nói chấn động thiên địa, mang theo một khí phách vô địch. Mái tóc đen của Thạch Hạo bay múa, sát khí ngút trời, giống như một ma vương vừa cởi bỏ phong ấn, uy hiếp quần hùng. Hắn khao khát một trận chiến để giải tỏa sự uất ức trong lòng, kẻ địch trước mặt căn bản không đủ, quá yếu, không thể khiến hắn tận hứng. Xà Dạ Xoa tức giận gầm lên, ngươi muốn chết. Một sinh linh từ Cửu Thiên mà dám ngông cuồng như vậy, trên người nó tỏa ra ngân quang ngập trời, muốn bao phủ lấy Thạch Hạo. Âm. Thạch Hạo sắc mặt bình tĩnh, tung ra một quyền, phù văn màu vàng hiện lên, mang theo khí tức đại đạo, quyền ấn huy hoàng đè nén thiên địa, như một vũ trụ rơi xuống, phá vỡ biển bạc, trấn áp Xà Dạ Xoa. Cái gì? Xà Dạ Xoa không dám tin nhìn Thạch Hạo, một đầu này của hắn có thể nói là thần thông mạnh nhất, lại bị một quyền đánh bại, gương mặt hắn lập tức tràn đầy vẻ kinh ngạc. Long Hiên nhận ra phù văn màu vàng trên nắm đấm của Thạch Hạo, đây là cách vận dụng bất diệt kinh. Học đi đôi với hành A phục. Một quyền cứng rắn vô song giáng xuống người Xà Dạ Xoa, nó lập tức vỡ tan như quả dưa hấu, mảnh vụn văng khắp nơi. Thần uy kinh cũng truyền khắp toàn thân nó, ngay cả nguyên thần cũng không thể thoát nạn, hóa thành mảnh vỡ quang vũ. Một quyền giải quyết một vương giả dị vực, khiến hình ảnh như đông cứng lại. Không hề dùng đến thần thông hoa mỹ, chỉ đơn thuần là sức mạnh thể chất thuần túy nhất. Long Hiên xem say sưa, có một tia phong thái của ta năm đó. Quá khứ, những trận chiến của hắn phần lớn đều là một đòn đoạt mạng, không cho địch nhân cơ hội phản kháng, Thạch Hạo hiện tại đã có chút phong thái của hắn năm xưa. A Liễu Thần và những người khác không khỏi ôm trán, da mặt dày cũng có phong thái của ngươi. Phía dị vực lặng như tờ, còn các tu sĩ bên Cửu Thiên đều kích động la hét. Làm gọn gàng lắm. Huyền cung chính là bị nó đánh chết, lần này có thể nói là đã trả được thù. Người tiếp theo. Thạch Hạo hóa thành người trấn giữ sàn đấu, đứng sừng sững như cây tùng, kiên cường, ngạo nghễ nhìn quần hùng dị vực. Giọng nói lạnh lùng vô tình truyền khắp toàn trường, trực tiếp khơi dậy lửa giận của đối phương. Mảnh mai rùa rất nhanh lại chọn ra một sinh linh dị vực, cũng là một vương giả trẻ tuổi. Thạch Hạo không có biểu cảm gì thay đổi, lao tới, một tay vận dụng sức mạnh thái âm, một tay vận dụng sức mạnh thái dương, diễn dịch côn bằng pháp đến cực hạn. Một con cự côn màu đen từ trong hỗn độn hải nhảy lên, cái đuôi khổng lồ quất về phía sinh linh dị vực, trong chốc lát, sao trời vỡ nát, hư không tan vỡ. Ầm. Một đòn kinh khủng, trực tiếp đánh nát sinh linh này thành thịt vụn, máu tươi văng khắp nơi. Lúc này, ngay cả phe Cửu Thiên cũng im lặng, họ biết Hoang rất mạnh, nhưng không ngờ lại hung tàn đến vậy, quả thực là một chiêu một mạng. Nhìn biểu hiện của Thạch Hạo, đại trưởng lão vuốt râu, cười ha hả, tràn đầy vui mừng, thiếu niên kế thừa y bác của mình đã không làm ông thất vọng. Người tiếp theo. Thạch Hạo không hề lùi bước, như một bất bại chiến thần, tiếp tục khiêu chiến. Các sinh linh dị vực bây giờ không còn dám coi thường hắn, dù rất tức giận. Hiện tại, hắn đối mặt với từng kẻ địch đều là những món mỹ thực hảo hạng. Soạt nghĩ đến đây, khóe miệng Thạch Hạo chảy ra dòng nước miếng không có chí tiến thủ, vội vàng đưa tay lau đi. Hành động này của Thạch Hạo như một quả bom nổ tung ở phía đối diện. Đây hoàn toàn là ánh mắt của kẻ đi săn, hắn đang xem chúng là thức ăn, vô số sinh linh dị vực bùng lên lửa giận ngút trời. Tiếp theo, chính là màn trình diễn của Thạch Hạo, bất kể kẻ đến là ai, hắn đều có thể trấn áp và đánh chết. Thi thể sau lưng đã chất thành một ngọn đồi nhỏ, đối với dị vực mà nói, đây là sự sỉ nhục trần trụi, chúng không ngừng cử cường giả ra thách đấu với Thạch Hạo. Âm. Lại một sinh linh mạnh mẽ nửa ngã xuống, có kẻ thuộc tộc An Lan, thậm chí còn có thiên tài cùng tộc với Hạc Vô Song. Thạch Hạo đã làm được việc một mình trấn áp toàn trường, bất kể yêu ma quỷ quái nào cũng đều bị đánh chết. Những kẻ hình người thì hóa thành mưa máu, những kẻ không phải hình người thì cố gắng giữ lại thi thể, đây đều là mỹ vị, hắn còn chưa được nếm thử sinh linh dị vực bao giờ. Hoang uy vũ. Hoang vô địch. Mọi người bên Cửu Thiên đều hoang hô, điều này đã vực dậy sĩ khí của phe ta, đánh ra uy thế của Cửu Thiên. Dưới ánh mắt như muốn thiêu đốt của phe địch, Thạch Hạo thu lại những thi thể đó, mà chúng lại không có cách nào ngăn cản. Trận chiến này của Thạch Hạo có thể nói là thu hoạch đầy ắp, đánh xong, hắn quay trở lại chiến thuyền, rất nhiều người đều ném cho hắn ánh mắt thân thiện. Ngoại trừ cường giả bí ẩn Long Hiên đã chấn nhiếp dị vực lúc trước, thì chiến tích của Thạch Hạo là chói lọi nhất. Ma nữ thắng một trận, còn Thạch Hạo thì không ngừng nghỉ, một mạch thắng liền chín trận, làm rạng danh Cửu Thiên. Có người đối với hắn thân thiện, tự nhiên cũng có kẻ hận hắn đến nghiến răng, ví như đám người của Vương gia, Phong gia, Thạch Hạo càng tỏa sáng, chúng càng cảm thấy khó chịu, chỉ muốn dẫm hắn dưới chân. Đại trưởng lão đi đến bên cạnh, vỗ vai hắn, trong mắt tràn đầy vui mừng, làm gọn gàng lắm. Nếu thang điểm là 10, thì biểu hiện hôm nay của Thạch Hạo, ông có thể cho điểm tuyệt đối, quá hả giận. Thạch Hạo không kìm được sờ mũi, hì hì. Kỳ thực hắn vẫn chưa dùng hết toàn lực, thực lực của những kẻ đó còn không bằng Hạc Vô Song thời trẻ mà hắn gặp ở Bắc Hải. Nhìn các sinh linh dị vực rời đi, mọi người biết rằng nơi này tạm thời sẽ không có chiến sự, nhưng tin tức từ biên hoang của 3.000 châu lại khiến người ta lo lắng. Những gì chứng kiến hôm nay cũng khiến họ nhận thức sâu sắc về sự yếu kém của mình, nếu không có Thạch Hạo và ma nữ, 10 trận đấu, một trận cũng không thắng nổi. Sinh linh dị vực vừa đi không lâu lại quay trở lại, tiến hành tế tự, triệu hồi anh linh của một tiên vương đã từng vẫn lạc, mở ra một cổ giới thần bí nào đó. Ma nữ tò mò hỏi, chúng ta không qua xem một chút sao? Mấy người họ không theo chiến thuyền tiến vào mà đứng từ xa quan sát. Liễu Thần nhẹ giọng nói, nơi đó không có cơ duyên, chỉ có một vài ghi chép bị chôn vùi trong lịch sử. Đối với chúng ta mà nói, không có bao nhiêu quan hệ nhân quả. Quả nhiên không lâu sau, tất cả những người đi vào đều rời khỏi đó, họ nhìn thấy một nữ tử dùng một tấm bia đá đen cao 10 vạn trượng, biến nơi đây thành cấm khu, một lần nữa tiến hành phong ấn. Nữ tử thần bí, lập cấm khu. Liễu Thần, người biết nàng ta không? Nghe Thạch Hạo kể lại, Long Hiên cũng không biết nữ tử này, bèn hỏi Liễu Thần vốn lịch duyệt phong phú. Có chút quen thuộc, có thể đã từng gặp, nhưng bây giờ không nhớ rõ. Nhưng có thể đoán ra, tu vi của nàng ta ít nhất cũng ở cấp chuẩn tiên vương, thậm chí là tiên vương. Chỉ có đạt đến cấp độ đó mới có đủ sức mạnh để lập cấm khu, nếu không cường giả đến là có thể phá vỡ. Liễu Thần nhẹ nhàng cười, nàng ấy hẳn là loại tồn tại không màng thế sự, siêu nhiên vật ngoại, nên cũng không cần lo lắng nàng sẽ gây ra ảnh hưởng hay uy hiếp gì đến các ngươi. Thạch Hạo lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, dù sao nữ tử kia vừa nhìn đã không dễ chọc, e là chỉ một ngón tay cũng đủ đâm chết hắn không biết bao nhiêu lần. Mọi người cũng định quay về thư viện nghỉ ngơi một chút, thời gian yên ổn sau này sẽ không còn nhiều, họ sẽ phải đối mặt với sự nhòm ngó của sinh linh dị vực. Chiến thuyền lướt qua tinh không, các vì sao nhanh chóng lùi lại, tiến vào thông đạo truyền tống, quay trở lại Vô Lượng Thiên. Các trưởng lão nói vài câu rồi mỗi người đều trở về nơi ở của mình. Thạch Hạo đột nhiên đề nghị, các vị về nghỉ ngơi một chút, tối nay đến chỗ Long Hiên ăn một bữa thịnh soạn, cùng nhau thưởng thức mỹ vị dị vực. Ý kiến hay. Nhất định sẽ đến đúng giờ. Long Hiên khá là cạn lời, đáp, mở tiệc là một chuyện, nhưng tại sao lại phải tổ chức ở chỗ của ta? Thạch Hạo hùng hồn nói, huynh đệ, chỗ của ngươi mọi người đều quen thuộc, không cần phải câu nệ nhiều như vậy. Long Hiên nhàn nhạt liếc hắn, ngươi là muốn ta nấu cơm chứ gì, ta nhìn thấu ngươi rồi. Thạch Hạo gãi đầu, ai nói chứ, mọi người đều muốn ăn mà. Tiểu Mập Mạp lập tức đứng ra xa, ta không nói nhé. Khinh bỉ người kia. Thỏ con khẽ ồ một tiếng, trêu chọc. Rõ ràng là chính ngươi muốn ăn. Mọi người đồng thanh, không sai. Thạch Hạo, hắn cũng rất bất đắc dĩ, sao mọi người lại phá đám thế này, còn có thể vui vẻ chơi đùa được không, nói thật ra làm gì. Mấy lần trước các ngươi ăn cũng đâu có ít. Long Hiên khẽ cười, Thạch Hạo lần này là đại công thần, mọi người cùng đến đi. Không vấn đề. Long Hiên bất đắc dĩ lắc đầu, cũng không biết nên nói Thạch Hạo cái gì nữa, nhưng tổ chức một bữa tiệc lớn cũng tốt. Mặt trời chiều ngã về Tây. Ánh hoàng hôn màu vỏ quýt buông xuống, chiếu rọi cả thư viện một màu hồng ấm áp, mang theo vẻ đẹp mông lung, như khoác lên một lớp khăn voan thần bí. Các vị đến rồi à? Long Hiên và Liễu Thần ngồi bên bàn đá, nhìn những người quen lần lượt kéo đến, quả nhiên ai cũng không thoát khỏi định luật thật là thơm. Thạch Hạo trực tiếp lôi ra một vài thi thể tỏa ra uy áp kinh khủng, huynh đệ, ta đến rồi, đem những thứ này nấu đi. Có sư tử trắng như ngọc, sinh linh kỳ lạ mặt dê rừng, một miếng thịt tinh hoa nhất của Hỏa Nham Vương, Hoàng Kim Ma Điểu, tất cả đều mang huyết mạch vương tộc dị vực. Nhìn đống thi thể còn nhỏ máu trên mặt đất, Long Hiên giật giật khóe miệng, thật đúng là không khách khí chút nào, hắn không khỏi lườm Thạch Hạo một cái rồi bắt đầu xử lý. Huyết nhục của sinh linh dị vực quả thực có tinh hoa thần tính rất mạnh, nhưng cũng có một loại vật chất đặc thù, có thể gây hại cho cơ thể. Búng. Long Hiên búng tay một cái, ngọn lửa thần thánh bùng lên trên những khối huyết nhục, nhưng chúng lại không hề thay đổi, dường như có một vật chất vô hình đã bị thiêu đốt sạch sẽ. Nướng, hầm, Long Hiên phân ra mấy phân thân, mỗi người phụ trách một loại sinh linh, khiến Thạch Hạo và mọi người sững sờ. Trong cảm nhận của họ, mỗi phân thân ít nhất cũng có một nửa thực lực của bản thể Long Hiên, quả thực đáng kinh ngạc, thông thường có được 1/10 thực lực của bản thể đã là không tệ rồi. Nửa canh giờ sau, rất nhiều món ăn đã được làm xong, có thịt nướng thơm nức bóng loáng, thịt hầm tỏa hào quang ngút trời, những viên thịt như bảo thạch, khiến người ta thèm nhỏ dãi. Mùi thơm nồng nặc bay xa hơn 10 dặm, rất nhiều người đều ngửi thấy hương thơm làm họ phải nuốt nước bọt này. Thơm quá đi. Thạch Hạo và mọi người đều lộ ra vẻ mặt say mê. Những món này đều được Long Hiên dùng đạo hỏa nấu nướng, có thể tối đa hóa việc tinh luyện năng lượng thần tính, có thể nói là bảo dược huyết nhục, có thể tăng cường tu vi. Không ai nói lời nào, tất cả đều lao vào ăn. Mấy người Thạch Hạo thì ăn uống hào sảng, còn ma nữ và các cô gái khác thì tao nhã thưởng thức. Thỏ con vừa nếm thử, vừa uống rượu ngon, sau đó cũng gia nhập vào cuộc tranh giành, đây chính là sinh linh dị vực, là mỹ vị hiếm có. Một miếng cắn xuống, hào quang vàng rực như những con rắn nhỏ len lỏi trong miệng. Năng lượng thần tính chảy qua từng tấc cơ thể, khiến thân thể không ngừng được nâng cao. Thạch Hạo giơ ngón tay cái với Long Hiên, khóe miệng còn chưa lau sạch dầu mỡ. Về phương diện ẩm thực, ta nguyện xưng ngươi là đệ nhất cửu thiên. Long Hiên nhấp một ngụm rượu ngon, nhàn nhạt nói, ăn của ngươi đi. Đây chỉ là một thú vui nghiệp dư, không phải nghề chính của hắn, có lẽ khi tâm trạng tốt sẽ là một ít để thỏa miệng thèm. Đến cảnh giới của họ, chỉ cần dựa vào thiên địa tinh khí là có thể thỏa mãn nhu cầu của bản thân, đồ ăn chỉ là một quá trình hưởng thụ. Mọi người vừa thưởng thức món ngon, vừa không quên trao đổi tâm tình, một bữa tiệc đơn giản nhưng tràn ngập tiếng cười, tất cả như trở về với con người bản chất nhất, không lo không nghĩ. Bữa tiệc đã qua đi mấy ngày, bề ngoài mọi thứ dường như đã tạm thời trở lại quỹ đạo, mỗi người đều làm việc của mình, Long Hiên cũng đã chữa lành nội thương. Ngồi trên nhánh cây, Long Hiên nhìn về phía xa, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh, ha ha, xem ra vẫn có kẻ không chịu ngồi yên được mà. Liễu Thần ngồi bên bàn đá hỏi, là vương gia sao? Nàng cảm nhận được khí tức của khoảng 8 sinh linh cường độ chí tôn, ở vô lượng thiên có nội tình như vậy, chỉ có vương gia, hơn nữa mối thù của chúng với Thạch Hạo có thể nói là ai cũng biết. Ma nữ khinh thường nói, một lũ bị đánh cho ra bã mà vẫn không chừa. Nàng cũng biết chuyện xảy ra trước đó, mấy con sâu bọ rõ ràng đã bị đánh cho nằm bẹp mà còn dám đến gây sự. Tiểu Hy nhíu cái mũi, giòn giả nói, ca ca, mấy người này ngốc quá đi. Ha ha Tiểu Hy, con nói đúng rồi. Nhìn vẻ mặt ghét bỏ trên khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của cô bé, Long Hiên và mọi người không khỏi bật cười, có thể thấy vương gia ngu ngốc đến mức nào, thuộc loại không biết nhớ bài học. Ma nữ nhìn Long Hiên vẫn đang dựa vào cây, tò mò hỏi, Tiểu Hiên, lần này ngươi không định ra tay sao? Cụ không cần ta đâu, với cơn giận của đại trưởng lão, ông ấy có thể giải quyết bọn chúng rồi. Long Hiên ăn một quả cây vạn đạo, dáng vẻ thảnh thơi. Liễu Thần và hai người kia không khỏi đảo mắt, tức giận nói, ngươi đúng là lười biếng, càng ngày càng không làm việc chính sự. Nhưng họ cũng không nói thêm gì, vì đôi khi họ cũng rất thích cuộc sống nhàn rỗi sau khi bế quan tu luyện. Vù. Bàn tay trắng như ngọc của Liễu Thần nhẹ nhàng vung lên, hư không chấn động, gợn lên những gợn sóng, trước mắt mấy người liền xuất hiện một tấm gương nước, có thể thấy rõ chuyện đang xảy ra ở chỗ Thạch Hạo. Quả nhiên đủ giả dối, một đám tiểu nhân. Long Hiên khá là xem thường những lời chúng nói. Thạch Hạo làm rạng danh cửu thiên, vốn là một chuyện vinh quang, những kẻ này lại không phân biệt trắng đen, gán cho hắn cái mũ đào binh. Cái miệng này thật đúng là có thể nói người chết thành người sống. Lúc ở Đại Xích Thiên không thấy một người nào của vương gia, hóa ra là chạy đến thư viện để làm những chuyện đáng khinh. Liễu Thần ngược lại đã quen với điều này, mỗi kỷ nguyên đều sẽ có anh hùng, nhưng loại tiểu nhân này cũng sẽ có, dù ngươi có giết chúng, vẫn sẽ có những kẻ khác xuất hiện. Không thể phủ nhận rằng, những người như vậy thường sống rất thoải mái, anh hùng chết trận xa trường, tiểu nhân thì sống tạm bợ ở đời sau. Long Hiên nhấp một ngụm trà, nhàn nhạt nói, đây đều là những gì Thạch Hạo phải đối mặt. Chúng ta chỉ là người chứng kiến. Nếu hắn giúp Thạch Hạo giải quyết mọi chuyện, thì Thạch Hạo sẽ mất đi quá nhiều cơ hội rèn luyện, muốn trở thành Hoang Thiên Đế độc đoán vạn cổ, chắc chắn phải tự mình vết ra một con đường, trải qua ngàn kiếp vạn nạn. Ma nữ nghe hai người đối thoại, rất là bất đắc dĩ, tính cách hai người này thật đúng là có chút giống nhau, đều là loại người siêu nhiên ngoài sự việc. Nhưng nàng cũng không nói gì thêm, được ở chung với họ như thế này, cảm giác rất tốt. Mấy người nhìn vào màn hình trực tiếp, không lâu sau, đại trưởng lão không xuất hiện, mà năm lão binh thuộc hạ của Thiên Giác Nghĩ lại xuất hiện, người tàn nhẫn không nói nhiều, trực tiếp diệt mấy kẻ gây sự. Trong mắt họ, mấy tên ngu ngốc này không thể nào so sánh được với tiểu Thiên Giác Nghĩ. Lúc này, trong đầu truyền đến tin nhắn của Thạch Hạo. Yêu nhất ăn thú sữa, Long Hiên, ngươi ở đâu đấy, không đến xem kịch vui à Long Hiên, ta đang ở động phủ của mình vẫn có thể thấy được, lười động, dù sao ngươi cũng không có chuyện gì. Liễu Thần, tự mình xử lý đi, đây là chuyện của ngươi. Ngay cả Liễu Thần vốn luôn im lặng cũng lên tiếng. Yêu nhất ăn thú sữa, được rồi. Thạch Hạo bất đắc dĩ, Liễu Thần đối với hắn như một người thầy, hắn đương nhiên sẽ nghe theo. Thật là thường ngày bên cạnh đều có huynh đệ, bây giờ khó tránh khỏi có chút không quen. Liễu Thần nhíu mày nhìn Long Hiên đang không ngừng đánh giá mình, cảm giác hắn đang nghĩ gì đó không tốt, ngươi nhìn cái gì? Long Hiên ôn hòa nói, không có gì, chỉ là đang thưởng thức dung nhan đẹp như tiên nữ của người thôi. Liễu Thần sững sờ, sau đó mặt không biểu cảm nhìn hắn, nhàn nhạt nói, có phải ngươi rảnh rỗi quá không, gần đây nên luyện tập thêm một chút. Không có chuyện đó. Ai nói ta rảnh rỗi? Kêu hắn ra đây. Ta đang định đột phá, bận lắm. Đùa à, đánh nhau với Liễu Thần. Hắn không nỡ ra tay với nàng, còn nàng thì chắc chắn có thể ra tay, đánh hắn đến mức phải dưỡng thương vài ngày. Ầm. Đột nhiên, cửu thiên rung chuyển, vô lượng thiên như muốn nứt ra, tựa như một tai ương diệt thế giáng xuống. Mấy con sâu bọ của vương gia cầm trong tay một thanh chiến kích, sát khí nổi lên bốn phía, tiên quang lượn lờ, mang theo khí tức tiên đạo vô tận, muốn chém đứt mọi thứ cản đường. Đây là chí bảo trấn tộc của vương gia. Móng vô thượng tiên khí kia, Trường Sinh chiến kích. Đến cả tiên khí cũng mang ra rồi. Long Hiên nhìn thanh chiến kích sát khí ngút trời, tiên quang lượn lờ, không hề lay động, lần trước khi đại trưởng lão và Vương Trường Sinh đối đầu, Vương Trường Sinh cũng đã từng sử dụng nó. Nhưng những người khác có mặt ở đây, đối mặt với khí cơ kinh khủng đó thì sắc mặt trắng bệch, họ cảm giác thanh chiến kích này đủ sức làm tan vỡ cả đại vũ trụ. Tiên khí tự nhiên là thần binh của chân tiên, rất hiếm có, dù ở thời tiên cổ thịnh vượng hơn bây giờ, cũng chỉ chân tiên mới có thể sở hữu. Hồng Mông Kính. Long Hiên khẽ niệm một tiếng, một tấm gương cổ xưa liền lơ lửng trong tay hắn, mặt gương bóng loáng có nhiều hoa văn cổ xưa như nhật nguyệt sao trời, sông núi cỏ cây, chim bay cá nhảy, những phù văn thần bí rườm rà như ẩn như hiện, từng sợi hỗn độn thần liên rủ xuống, đủ để đè sập cả hư không. Đi. Sau một thời gian dài thai nghén, Hồng Mông Kính bây giờ đã đạt đến cấp độ tiên khí. Tấm gương cổ phá vỡ hư không, đối kháng với chiến kích, mỗi một tia thần quang đều có thể xuyên thủng bầu trời, mang theo thần uy ngút trời. Cái gì? Vương Nhị kinh hãi, sao đột nhiên lại xuất hiện một tấm gương, lại còn trực tiếp chặn được Trường Sinh chiến kích. Thạch Hạo nhếch miệng cười, đạo binh này hắn đương nhiên nhận ra. Ầm. Hồng Mông Kính bùng nổ, giống như một vầng mặt trời rực rỡ, chiếu rọi cửu thiên thập địa, thần quang đủ để chiếu rọi cổ kim tương lai, khiến người ta kinh sợ. Vù. Trong chiếc thuyền lớn đột nhiên xuất hiện một tờ pháp chỉ, cổ xưa và đầy vết nứt, nhưng vẫn tỏa ra tiên quang, phổ chiếu thiên địa. Là pháp chỉ của thủy tổ sao? Trò hề gì đây? Nhìn thấy tờ pháp chỉ muốn trấn áp Hồng Mông Kính, Long Hiên khinh thường cười, thần binh của hắn không phải là thứ có thể tùy tiện trấn áp. Khoảnh khắc vĩnh hằng. Một tiếng khẽ niệm, thần lực liên tục không ngừng được truyền từ xa đến Hồng Mông Kính, tấm gương cổ rung rẩy, tất cả phù văn đồng thời sáng lên, một đạo thần quang vĩnh hằng chói lọi từ mặt gương bắn ra, nghịch loạn âm dương, xuyên thủng càn khôn hoàng vũ, mang theo thần uy không thể cản phá. Dù là tờ pháp chỉ quấn quanh thần uy tiên đạo cũng bị xuyên thủng, hóa thành mảnh vụn ngập trời. Thấy lão binh đã chuẩn bị xong nguyên mẫu đỉnh của Thiên Giác Nghĩ, Long Hiên cũng trực tiếp thu hồi Hồng Mông Kính, chuyện tiếp theo, hắn sẽ không ra tay nữa. Ta nhẹ nhàng đến, như khi ta lặng lẽ đi. Cuối cùng, lão binh đã chiếm thế thượng phong, vương gia cũng phải nhận lấy một vài hình phạt, bị trục xuất đến biên hoang, tham gia phòng thủ chống lại sinh linh dị vực. Thạch Hạo vui vẻ, thông dong đi tới chỗ của Long Hiên, thật là đại khoái nhân tâm. Cái vương gia này quả thật không phải thứ gì tốt, cứ nhắm vào hắn, không thể đi gây sự với người khác được à, chỉ vì trên người có nhiều thần thông, thiên công hơn một chút, có cần phải đến mức này không? Long Hiên trịnh trọng khuyên bảo Thạch Hạo, ngươi phải cẩn thận, dù mấy con sâu bọ kia bị trục xuất, đến lúc ngươi đến đế thành, chúng vẫn sẽ tìm cách gây phiền phức cho ngươi. Minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, nếu lúc nào cũng ở trong sự bảo vệ của người khác, thì sẽ không có lợi cho sự phát triển. Chim ưng con còn cần rời xa cha mẹ, dũng cảm vỗ cánh bay cao. Con người cũng phải như vậy, nếu không thì cái khí thế sắc bén ban đầu sẽ dần dần tan biến, nhuệ khí không đủ, lâu ngày, đạo tâm cũng sẽ bất ổn. Thạch Hạo gật đầu, ta biết rồi. Vương gia còn có một Vương Trường Sinh ẩn mình rất sâu, nên hắn sẽ luôn cảnh giác. Long Hiên ý vị thâm trường nói, sớm ngày đi ra con đường của riêng mình đi, con đường lấy thân làm gốc của ngươi vẫn chỉ là một điểm khởi đầu mà thôi. Hắn ít nhiều cũng đã ám chỉ cho Thạch Hạo một chút, có lẽ sẽ giúp hắn sớm bắt đầu sáng tạo pháp của mình. Quả nhiên, Thạch Hạo nghe xong lời Long Hiên, liền rơi vào trầm tư, hắn hiện tại đã có một vài ý tưởng. Thạch Hạo nghiêm mặt nói, ta hiểu rồi, ta sẽ suy nghĩ kỹ. Hắn tiện tay hái một quả vạn đạo thụ, rồi trực tiếp quay về, có lẽ là muốn bắt đầu bế quan. Liễu Thần trêu ghẹo, ngươi coi trọng pháp của hắn như vậy sao? Long Hiên lắc đầu, học theo ta thì sống, giống ta thì chết. Pháp của hắn thích hợp nhất với chính hắn, cũng thích hợp cho người đời sau. Liên quan đến đạo của người khác, hắn cũng không nên bình luận quá nhiều. Liễu Thần thấy vậy cũng không hỏi thêm, chính nàng cũng có thể tự mình suy diễn, tự nhiên biết pháp của Thạch Hạo có thể nói là tiền đồ vô lượng. Long Hiên đột nhiên nói, đến lúc rồi, ta cũng phải chuẩn bị đột phá. Hắn bây giờ còn chưa đến 25 tuổi, nếu đột phá thành công, sẽ còn nhanh hơn cả Thạch Hạo đột phá vào khoảng 50 tuổi, cổ kim hẳn là chưa từng có ai làm được. Liễu Thần nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà, vẻ mặt lạnh nhạt hỏi, ngươi đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Nếu Long Hiên đã nói vậy, nàng cũng sẽ không ngăn cản, với nền tảng vững chắc đó, sẽ không có vấn đề gì lớn. Nhưng có thể chứng kiến một chí tôn nhân đạo trẻ tuổi như vậy ra đời, dù là nàng cũng không khỏi cảm khái. Long Hiên suy nghĩ một chút rồi nói, về Thạch Thôn trước đi. Đột phá chí tôn thường sẽ có phản hồi lại cho nơi chốn. Rời khỏi Thạch Thôn cũng đã 5-6 năm, hắn cũng có chút nhớ nhung những người ở đó. Liễu Thần tán thưởng nhìn hắn, dù là bây giờ vẫn giữ được tấm lòng son, được, mang theo cả Thanh Y đi, cấm khu chi chủ sẽ muốn gặp nàng ấy. Rất nhiều người khi bước vào con đường tu luyện đã bắt đầu quên mất bản tâm của mình. Long Hiên không có ý kiến, không vấn đề gì. Mang thêm một người cũng không có gì to tát. Nói là làm, mấy người đã tìm được Thanh Y, nàng một thân áo trắng, như quảng hàng tiên tử giáng trần, toát lên vẻ không linh và thanh thoát, thánh khiết mà không tì vết. Thanh Y thấy người đến, lộ ra lúng đồng tiền. Giọng nói trong trẻo như suối trong núi, các ngươi có chuyện gì sao? Dù nàng thường ngày đối với người ngoài rất lạnh lùng, nhưng với những người bạn thân quen thì không như vậy. Mấy người chúng ta chuẩn bị về hạ giới một chuyến, tiện thể đưa ngươi đi gặp sư phụ của ngươi. Lời mời đột ngột này quả thực khiến nàng có chút không kịp trở tay. Nói không muốn đi thì không thể, nói muốn đi lại có chút không nỡ xa Thạch Hạo và mọi người, trong chốc lát, nàng rơi vào đấu tranh tư tưởng. Long Hiên và mọi người cũng không thúc giục, lặng lặng chờ đợi câu trả lời của nàng. Sau một hồi suy nghĩ, Thanh Y gật đầu, đi. Dù sao, ngoài lần bái sư đó, nàng chưa từng gặp lại sư phụ, cũng nên đi gặp một lần. Long Hiên, Thạch Hạo, bọn ta đưa Thanh Y đi trước nhé. Yêu nhất ăn thú sữa. Thanh Y, yêu nhất ăn thú sữa, có ý gì? Lúc này Thạch Hạo đang ngơ ngác, vừa muốn nhập định suy nghĩ thì lại thấy tin nhắn này khiến hắn không hiểu gì cả. Long Hiên, ta và Liễu Thần bọn họ về hạ giới Thạch Thôn một chuyến. Tiện thể đưa Thanh Y đi gặp sư phụ của nàng ấy. Bất đắc dĩ. Yêu nhất ăn thú sữa, ra là vậy, vậy phiền ngươi mang giúp ta một ít đồ về cho các tộc nhân ở Thạch Thôn. Dù hắn cũng rất nhớ tộc trưởng và mọi người, nhưng hiện tại hắn không có thời gian về hạ giới, chỉ có thể nhờ Long Hiên mang một ít đồ về cho họ. Long Hiên, được, lát nữa ta qua tìm ngươi. Mấy người cũng không cần thu dọn gì nhiều, đến chỗ Thạch Hạo lấy linh dược trân bảo hắn đã chuẩn bị, rồi rời khỏi Thiên Thần Thư Viện, hướng về Ba Ngàn Châu. Vèo. Với tu vi hiện tại của Long Hiên, tốc độ di chuyển có thể nói là đuổi sao bắt nguyệt, cảnh vật trong hư không nhanh chóng lùi lại, như thể thời gian đang trôi ngược. Không bao lâu sau, Long Hiên và mấy người đã đến Thập Tự Âm Dương Địa, một con sông lớn đen như mực, âm khí cuồn cuộn, khói đen bốc lên, mang theo hàn ý thấu xương, một con sông khác thì kim quang chói lọi, nóng rực vô cùng, như dòng lũ mặt trời, khiến người ta muốn hóa thành tro bụi. Nơi hai con sông giao nhau, hỗn độn khí bốc hơi, dị tượng vô cùng đáng sợ. Theo lộ trình trong trí nhớ, Long Hiên và mấy người hướng về phía cấm khu. Cấm khu chi chủ đã biết được sự có mặt của họ ngay khi họ vừa đến, trực tiếp gỡ bỏ đại trận, các cột sáng thông thiên xung quanh biến mất không còn dấu vết. Một cây cầu gỗ hiện ra, mọi người bước lên trên, đi vào sâu bên trong. Lần này họ không đi qua vũ trụ hồ mà đến thẳng trước căn nhà gỗ. Thanh Y thì rất tò mò về nơi ở của Tiên Vương, nó không xa hoa như nàng tưởng tượng, chỉ có sự bình dị và mộc mạc. Một giọng nói ôn hòa, có chút từ tính vang lên, sao vậy? Không giống như trong tưởng tượng của ngươi à? Một nam tử trẻ tuổi chừng 30 tuổi bước ra, khí chất nho nhã, phong thái như ngọc, đôi mắt sâu thẳm mang theo nụ cười ôn hòa, có thể nói là một mỹ nam tử tuấn lãng tuyệt thế, người này chính là cấm khu chi chủ. Thanh Y lắc đầu, chính thức gặp mặt sư phụ của mình, khó tránh khỏi có chút căng thẳng, không có, chỉ là con thấy kỳ lạ về nơi ở của sư phụ. Cấm khu chi chủ cười nói, có phải ngươi tò mò vì sao nơi này lại bình thường một mạc như vậy không? Thanh y gật đầu. Cấm khu chi chủ nhàn nhạt nói, chờ ngươi đạt đến một độ cao nhất định, những ngoại vật này sẽ tùy theo tâm tình của ngươi mà lựa chọn, là cung điện tráng lệ, hay là thảo am sơn giả bình thường, đều không có gì khác biệt. Ánh mắt thanh y lấp lánh, rơi vào trầm tư, thấy vậy, cấm khu chi chủ lộ ra nụ cười vui mừng. Mấy vị đến đây không phải là để tìm ta tán gẫu chứ? Cấm khu chi chủ đưa mắt nhìn Long Hiên, tán thưởng nói, tuổi còn trẻ như vậy đã có thể đạt đến độ nhất viên mãn, phản phát quy chân, hơn nữa còn có dấu hiệu đột phá chí tôn, quả thực khiến cho các thiên tài khác đều phải ảm đạm thất sắc. Hắn có thể cảm nhận được đạo cơ của Long Hiên vững chắc, không một chút lỏng lẻo, thật sự hiếm có, chắc chắn đã trải qua sự rèn luyện không phải của người thường. Long Hiên thản nhiên nói, đúng vậy, ta phải về Thạch Thôn một chuyến, chuẩn bị đột phá đến chí tôn. Là để phản hồi lại cho vùng đất sao? Cấm khu chi chủ thoáng chốc đã nghĩ đến điểm này, trước khi chính thức đột phá, sẽ có sự phản hồi lại cho nơi chốn, khiến linh khí, pháp tắc đều trở nên hoàn thiện hơn. Trước nhà tranh trong cấm khu, tiên vụ lượn lờ, mấy người đang trò chuyện. Khi biết Long Hiên sắp đột phá, Thanh Y vô cùng kinh ngạc, nàng tự nhiên đã nghe nói qua, chưa từng có ai có thể phá vỡ ma chú chí tôn 500 năm, điều này gần như đã trở thành một định luật có ma lực. Liễu Thần nói, trên người tên biến thái này, căn bản không tồn tại loại quy tắc trói buộc đó. Long Hiên nghe vậy liền không phục, này này, ai là biến thái chứ? Vừa dứt lời, hầu như tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào hắn, ý là, ngươi có phải biến thái không, ngươi tự mình không biết sao? Ai có thể ở tuổi này mà đã đột phá đến chí tôn? Thấy ánh mắt thống nhất của mọi người, Long Hiên giật giật khóe miệng, cũng không muốn giải thích gì thêm, mở miệng cũng không nói lại họ. Được rồi, chúng ta đi trước đây, Thanh Y cứ để ở chỗ tiền bối, tiện thể người chỉ dạy cho nàng ấy một chút, bây giờ vẫn còn hơi yếu. Ta yếu thì mặt ta, liên quan gì đến ngươi? Nghe Long Hiên nói, Thanh Y thật muốn nổ tung tại chỗ. Cấm khu chi chủ cười gật đầu, đã nhận nàng làm đệ tử, chắc chắn sẽ dụng tâm chỉ dạy. Nàng thật sự rất giống Thanh Nguyệt, có thần vận tương tự. Long Hiên cũng không khách khí, xin mấy cân trà, rồi cùng Liễu Thần và mọi người rời khỏi cấm khu, hướng về hạ giới. Xé rách vách ngăn không gian, mấy người rất nhanh đã đến hoang vực, một lần nữa đặt chân lên mảnh đất quen thuộc này, vùng đất bao la mờ mịt, có những cây cổ thụ che trời, hình thành nên những khu rừng nguyên sinh bạt ngàn. Mặc dù nơi đây không thích hợp tu luyện như thượng giới, linh khí rất thiếu thốn, không đủ đáp ứng nhu cầu bản thân, nhưng hoàn cảnh này lại khiến Long Hiên cảm thấy rất thân thiết. Hắn đã rời khỏi đây 5-6 năm, nơi này đối với hắn có một sự gắn bó đặc biệt. Long Hiên nhếch miệng cười, cảm thấy rất mãn nguyện, đi, về Thạch Thôn. Nơi đây chính là quê hương của hắn. Phẹt. Long Hiên tiện tay vung một đường, một khe nứt không gian xuất hiện, mấy người bước vào. Dù hoang vực trước kia rất rộng lớn, nhưng đối với Long Hiên bây giờ, đều chỉ là trong nháy mắt có thể vượt qua. Chỉ một lát sau, mấy người đã bước ra từ hư không, đến gần Thạch Thôn. Một thôn xóm nằm giữa đại hoang, yên bình tự nhiên, tách biệt với thế giới bên ngoài, như một cõi đào nguyên, không có nhiều thay đổi so với lúc rời đi. Long Hiên nhất thời suy nghĩ miên man, mấy năm nay từ thần hỏa cảnh đến độn nhất đỉnh phong, hắn đã trải qua không ít, từ một thiếu niên non nớt trở thành một thanh niên chững chạc. Người ta thường nói cận hương tình khiếp, hắn bây giờ cũng có cảm giác như vậy. Đến cổng thôn đã thấy một đám người ra ra vào vào, chính là đội săn của Thạch Thôn trở về, xem ra thu hoạch rất khả quan, kéo theo rất nhiều hung thú vào thôn. Mơ hồ có thể nhận ra một vài gương mặt quen thuộc, hẳn là đại tráng và những người khác, bây giờ cũng đã gia nhập đội săn. Trong thôn trồng không ít cây liễu, cành lá óng ánh, dưới làn gió nhẹ, tỏa ra quang vũ xanh biếc, rất dịu dàng và yên tĩnh. Long Hiên cũng không thấy lạ, người Thạch Thôn xem Liễu Thần là tế linh, tự nhiên rất tín ngưỡng nàng. Trong thôn rất náo nhiệt vì đội săn đã thắng lợi trở về. Một vài đứa trẻ đang chạy nhảy, đều là những đứa bé 1-2 tuổi, vô cùng hoạt bát, nhưng Long Hiên và mọi người không nhận ra đứa nào. Đây chắc chắn là những đứa trẻ được sinh ra sau khi hắn đi, đứa nào cũng rất hiếu động, thể chất mạnh mẽ, những đứa trẻ rất nhỏ cũng có thể nhảy rất cao, mạnh hơn cả thế hệ cha chú chúng. Ngươi là Tiểu Hiên à? Một người trung niên dẫn đầu một đám người xuất hiện ở cổng thôn, ngơ ngác nhìn Long Hiên và mọi người, chính là lão tộc trưởng Thạch Vân Phong. Mấy đứa trẻ đã báo cho họ biết có mấy người lạ đến cổng thôn. Nhìn gương mặt quen thuộc lờ mờ có thể nhận ra, rất trẻ trung, có một vài thay đổi, nhưng vẫn có thể thấy được dấu vết của ngày xưa, chỉ là sự ngây thơ đã biến mất. Thay vào đó là sự trưởng thành. Long Hiên cười nói, đúng vậy à, lão gia tử, đã nhiều năm không gặp. 5-6 năm đối với tu sĩ mà nói rất ngắn, còn dân làng Thạch Thôn dưới tác dụng của linh dược và hoàn cảnh sống, hầu như đều rất trường thọ. Lão tộc trưởng vuốt râu, cảm khái nói, ha ha, không ngờ các ngươi đi lần này cũng đã nhiều năm như vậy. Tiểu Hạo bọn họ đâu, sao không về cùng các ngươi? Nó đang ở thời khắc mấu chốt, không thể rời đi được. Ra là vậy. Nghe tin Thạch Hạo bình an, lão tộc trưởng Thạch Vân Phong cũng yên lòng. Lão tộc trưởng Hiền Từ cười hỏi, vậy Tiểu Hiên, các ngươi sao lại có thời gian về đây vậy? Ông không tin Long Hiên sẽ rảnh rỗi như vậy, mà trên thực tế, hắn thật sự rất rảnh. Long Hiên nói thẳng, con muốn tiến hành một lần đại đột phá, sẽ có chút lợi ích cho Thạch Thôn, nên đã quay về. Vậy sao, không vội, tối nay mở tiệc. Lão tộc trưởng cảm thán một tiếng, sau đó phân phó cho các tộc dân. Long Hiên vừa nói vậy, lão tộc trưởng sao lại không biết ý của hắn, hắn ở đâu cũng có thể đột phá, hà cớ gì phải từ Vô Lượng Thiên về Thạch Thôn, cũng là vì nghĩ cho họ, trong lòng ông rất vui mừng. Long Hiên tiện thể đưa những món đồ Thạch Hạo nhờ mang về cho dân làng, đều là những thứ hiếm có mà Thạch Hạo kiếm được lúc rảnh rỗi. Mọi người mở ra xem, đều trợn tròn mắt, toàn là bảo vật quý giá, thậm chí còn có mấy món trong thái cổ bát trân, quả thực khiến họ mở rộng tầm mắt. Thạch Thôn đã có nhiều thay đổi lớn, mỗi người đều đã có tu vi, bước vào con đường tu hành, những con thú con ngày xưa cũng đã trưởng thành, trở thành trợ lực cho dân làng, với nội tình như vậy, ở hạ giới hầu như không ai dám trêu chọc. Thạch Thôn náo nhiệt, tràn ngập tiếng cười. Một đám thúc bá mang đến những vò rượu được cất trong hầm, khi mở nắp giấy dán, hương rượu lập tức lan tỏa, khiến người ta thèm thuồng. Các bà các thím thì đang chuẩn bị đồ ăn, đều là những món ăn dân dã tinh xảo, khiến người ta chảy nước miếng. Những quả cây đỏ rực, vàng óng, tỏa ra hương thơm thanh mát, thấm vào ruột gan. Một đám trẻ con chạy nhảy khắp nơi, như một bầy khỉ con, ồn ào không ngớt, trèo lên trèo xuống, chơi đùa cùng những con thú con, đuổi bắt, nô đùa. Các lão nhân trong thôn sắc mặt đều hồng hào, cười ha hả. Nhìn cảnh tượng náo nhiệt, cười không ngậm được miệng, tràn ngập không khí vui vẻ như ngày lễ. Long Hiên và mấy người ngồi xuống đất, cùng dân làng trò chuyện về những chuyện xảy ra ở thượng giới, lúc thì vui vẻ cười lớn, lúc thì lo lắng. Thạch Lâm Hổ cười trêu ghẹo, "Tiểu Hiên, đây là vợ của ngươi phải không?" Dù có chút khác so với lúc trước gặp, nhưng vẫn có thể nhận ra là ma nữ. Long Hiên cũng không phủ nhận, trực tiếp gật đầu, "Đúng vậy à, ui da." Long Hiên đột nhiên cảm thấy bên hông đau nhói, quay đầu lại thấy ma nữ mặt đỏ bừng. Bàn tay trắng như ngọc đang véo một vòng thịt mềm của hắn, đúng là vừa đau vừa sướng. Bình thường thì như một tiểu yêu tinh, bây giờ lại thẹn thùng. Ha ha ha, thấy Long Hiên bối rối, mọi người đều cười sảng khoái, tiếng cười này càng khiến ma nữ thêm thẹn thùng, bàn tay đặt bên hông Long Hiên càng dùng sức. Liễu Thần cười nhẹ, cuộc sống như thế này cũng không tệ, hơn nữa nàng cũng rất thích Thạch Thôn, thích hoàn cảnh nơi đây. Sau khi Long Hiên ký một loạt hiệp ước bất bình đẳng, ma nữ mới buông tay ra, lộ ra nụ cười như tiểu hồ ly. Long Hiên lập tức hiểu ra, ma nữ là đang giả vờ, khó trách một ma nữ phóng khoáng tự nhiên lại vì một câu nói như vậy mà xấu hổ không thôi. Quả nhiên câu nói mà mẹ của Trương Mỗ từng nói, không sai một chút nào, phụ nữ càng xinh đẹp, càng biết lừa người. Thật không lừa ta mà. Kỳ thực ma nữ cũng có chút ngượng ngùng, dù sao cũng đối mặt với nhiều người như vậy, hơn nữa họ đối với Long Hiên mà nói, có người còn như trưởng bối. Mãi cho đến nửa đêm, mọi người mới lần lượt về nghỉ ngơi. Còn Long Hiên và mọi người thì trực tiếp ngồi thiền bên bàn đá dưới gốc cây liễu là được, không quá cần giấc ngủ. Sau khi nghỉ ngơi đơn giản ở Thạch Thôn, Long Hiên liền tiến vào bế quan, hắn cần phải chém bỏ một vài tạp niệm, nếu không đến lúc đó sẽ xảy ra vấn đề. Xung quanh Long Hiên lượn lờ đạo tắc cường đại, dần dần bao bọc lấy hắn, hóa thành một chiếc kén ánh sáng cao bằng cả người, phủ đầy phù văn. Giống như bướm phá kén mà ra, khi Long Hiên bước ra khỏi chiếc kén đầy phù văn và sức mạnh thần bí này, chắc chắn sẽ có một sự thay đổi lớn. Đạt đến một cấp độ mới. Liễu Thần và ma nữ cảm nhận được một luồng khí tức chí tôn, hơn nữa rất ổn định, không hề bị rò rỉ ra ngoài, khí tức của hắn đang từ từ tăng lên, đây là sắp đột phá sao? Đây là muốn đột phá thành quái vật à? Dù Long Hiên đã rất cố gắng thu liễm khí tức, nhưng vẫn khiến người ta cảm nhận được luồng khí tức khủng bố như thần ma. Chiếc kén ánh sáng bao bọc Long Hiên, từng sợi trật tự thần liên lan ra đến tận sâu trong hư không, cắm rễ hấp thụ các quy tắc đặc thù. Nếu Long Hiên bây giờ bộc phát toàn bộ khí cơ, hoang vực cũng khó giữ được. Thiên địa sẽ rung chuyển, tất cả đều sẽ tan vỡ. Trên con đường chí tôn có vô số xương khô, dù cho ngươi có đủ thiên tư và nội tình, nhưng nếu quá vội vàng, ngược lại sẽ ngã xuống trên con đường này, tất cả mọi người đều đang cầu nguyện cho Long Hiên. Hắn hiện đang ở trong một trạng thái rất kỳ diệu, dường như đang tiến hành một sự lột xác nào đó, hắn không dám có chút sơ suất. Nếu thất bại, nhật nguyệt sẽ tan vỡ, năng lượng kinh khủng bị áp chế trong cơ thể sẽ càn quét bát hoang, cả đại hoang cũng sẽ bị hủy diệt hoàn toàn. Cứ như vậy, Long Hiên ở trong kén ánh sáng đã hơn 10 ngày, trong thời gian đó, thiên địa pháp tắc hội tụ, trật tự thần liên cuốn quanh, giống như đang tiến hành niết bàn. Hắn đang phá vỡ thần thoại, trở thành cường giả chí tôn trẻ tuổi nhất. Đùng. Đột nhiên, một tiếng tim đập vang lên như tiếng trống thần, cả đại hoang đều có thể nghe thấy, thiên địa cộng hưởng, Thạch Thôn cũng rung động theo nhịp. Vô tận tinh khí bị dẫn dắt đến Thạch Thôn, như dòng lũ cuồn cuộn, thần niệm khổng lồ của Long Hiên dẫn dắt nhật nguyệt tinh hoa. Rõ ràng là ban ngày, nhưng trên bầu trời lại hiện ra đầy sao, dù là mặt trời chói lọi cũng không thể che lấp được ánh sáng rực rỡ của các vì sao. Bầu trời đầy sao hiện ra giữa ban ngày, sáng chói, mỹ lệ, trải dài mênh mông vô tận. Rất nhiều thiên địa tinh khí, như những thác nước, đổ xuống chỗ Long Hiên, cũng mang đến lợi ích to lớn cho Thạch Thôn. Mọi người trong Thạch Thôn lập tức tiến hành tu luyện, đây chính là hảo ý của Long Hiên, bỏ lỡ có thể sẽ không bao giờ gặp lại. Đây đều là tinh hoa của trời đất, là nguyên khí bản nguyên của càn khôn, luyện thành tinh hoa vô thượng. Đối với người Thạch Thôn mà nói, chỉ một tia một luồng tràn ra cũng đã là chí bảo vô thượng, đủ để dịch cân phạt tủy, kéo dài tuổi thọ, tu vi tăng mạnh. Thạch Thôn được bao phủ bởi thần quang dịu dàng, mềm mại như nước, đây là một phúc trạch lớn lao, có thể nuôi dưỡng các sinh linh ở gần một chí tôn. Các thiếu niên được củng cố căn cơ, còn các lão nhân thì kéo dài tuổi thọ thêm nhiều năm, mái tóc hoa râm cũng dần dần chuyển sang màu đen. Tinh quang đang dâng trào. Có người kinh ngạc, nhìn ra ngoài vũ trụ, họ đã nghe thấy tiếng tinh hà cuồn cuộn, gào thét ngoài kia, tinh quang mênh mông, vô cùng vô tận. Liễu Thần giải thích, đây là quần tinh cùng chấn động, chúc mừng cường giả bước lên con đường chí tôn, là một loại thiên địa dị tượng. Loại dị tượng này nàng tự nhiên đã thấy không ít. Long Hiên có lẽ sắp thành công, sắp bước ra một bước cuối cùng. Ầm ầm. Ngoài vũ trụ, lại có âm thanh truyền đến, đây là đạo chấn, đó là thiên địa quy tắc đang chấn động, quần tinh cũng theo đó mà lay động. Liên tiếp 9 lần chấn động, mang xuống tinh hoa nhật nguyệt càng thêm nồng đậm. Tinh chấn, đạo chấn liên tục xuất hiện, đây là một dấu hiệu tốt, cho thấy đã đến giai đoạn cuối cùng, sắp công đức viên mãn rồi sao? Liễu Thần đang mong đợi, có thể khiến nàng cũng tăng thêm một tia đạo chấn, có thể thấy, động tĩnh đột phá của Long Hiên quả thực quá lớn. Tất cả mọi người ở Thạch Thôn đều được lợi không nhỏ, đây là sự ban tặng của đại đạo, mọi người như được luyện lại từ đầu, tư chất đã không thể so sánh được nữa. Không biết tinh chấn và đạo chấn kéo dài bao lâu, Thạch Thôn đã trải qua một lần tẩy lễ lột xác, trở nên giống như một tiên hương, linh khí vô cùng dồi dào, cực kỳ thích hợp để tu luyện. Long Hiên nhắm mắt, nói với Liễu Thần, ta đi trước đây. Hắn cảm nhận được có thứ gì đó sắp giáng xuống, dù sao sự phản hồi cho Thạch Thôn cũng đã kết thúc, nếu còn ở lại đây, e là Thạch Thôn cũng sẽ bị công kích. Long Hiên trực tiếp bay lên trời, phá vỡ màn trời, đến ngoài vũ trụ, nhìn những vì sao xung quanh và cảm giác nguy cơ mơ hồ truyền đến từ trên đỉnh đầu. Xoẹt. Từng đạo thần quang rơi xuống, có màu đỏ, màu tím, như sấm sét từ ngoài trời giáng xuống, ven đường các vì sao đều vỡ nát, hóa thành khói lửa rực rỡ, cuối cùng đánh về phía Long Hiên, muốn bao phủ lấy hắn. Ánh sáng đỏ nhắm vào thân thể, còn ánh sáng tím thì công kích nguyên thần. Ầm. Long Hiên chịu đựng song trọng công kích, Xích Hà và Tử Hà hiện lên, biểu cảm của hắn không hề thay đổi. Thân thể và nguyên thần của hắn đều rất mạnh, mạnh hơn nhiều so với cảnh giới tu vi, có thể xem là một chiến sĩ lục giác, hơn nữa đã trải qua sự rèn luyện của chiếc tiên chú, loại công kích này có thể dễ dàng chịu đựng được. Liễu Thần và ma nữ mang theo Tiểu Hy, đứng ngoài phạm vi thiên địa ra hỏi, chăm chú nhìn về phía Long Hiên. Ma nữ hỏi, tỷ tỷ, hắn có thể thành công không? Chỉ riêng mỗi đòn công kích mà Long Hiên đang chịu đựng, cũng đủ để khiến nàng vẫn diệt nhiều lần. Liễu Thần nhẹ nhàng cười, yên tâm, đối với hắn mà nói, những thứ này không là gì cả, khó khăn thực sự có lẽ ở phía sau, nhưng cũng không có vấn đề gì. Nàng đoán, Long Hiên có lẽ sẽ làm ra hành động khiến nàng bất ngờ, dù sao hắn không phải là người tuân thủ quy tắc một cách ngoan ngoãn. Ở khu vực hỗn độn này, Long Hiên cũng không lo lắng sẽ gây ra ảnh hưởng nghiêm trọng gì. Những tia sáng tím này không gây tổn thương cho nguyên thần của hắn, ngược lại còn khiến nó càng thêm cô động, càng thêm óng ánh sáng chói, hơn nữa hắn còn mơ hồ nắm bắt được dấu vết của đạo, đây thật sự là một miếng thịt mỡ lớn. Xoẹt. Tia sáng tím rất nhanh biến mất, một đạo kim quang rơi xuống người Long Hiên, lập tức bùng lên ngọn lửa hung mãnh, đến mức Long Hiên cũng phải cắn răng chịu đựng. Là nghiệp hỏa sao? Long Hiên nhướng mày, huyết nhục dưới ngọn lửa nghiệp hỏa cũng bắt đầu tan rã, ngay cả thân thể tiên thể của hắn cũng không chịu nổi. Nghiệp hỏa nhắm vào nhân quả, thẩm phán bản thân, mang theo một ý chí không rõ. Nghiệp hỏa gia thân, đây là một lần rèn luyện, là sự tẩy lễ tốt nhất để trở thành chí tôn, kiên trì vượt qua sẽ có lợi ích to lớn cho bản thân. Ánh lửa ngút trời, đốt cháy cả một vùng hỗn độn, dị tượng ở chỗ Long Hiên vô cùng đáng sợ, một lò lửa vĩnh hằng bất diệt trấn áp ở đó, như muốn luyện hóa hắn, thiêu rụi mọi tà ác trên thế gian. Cuối cùng, ánh lửa dập tắt, thân ảnh Long Hiên hiện ra rõ ràng, trên người cháy đen một mảng, mơ hồ lộ ra thần quang. Phụt. Một tiếng chấn động mạnh, tro tàn đen nhánh rơi xuống, cơ thể khô héo một lần nữa tỏa sáng sinh cơ, toàn thân kim quang lưu chuyển, có một mùi thơm ngát, như vừa đúc thành bất diệt kim thân. Khí tức chí tôn từ trong cơ thể hắn bùng phát ra. Ma nữ mong đợi hỏi, thành công rồi sao? Liễu Thần lắc đầu, vẫn chưa. Nếu đột phá chí tôn, sẽ có chí tôn khí bổ sung, Tiểu Hiên hắn vẫn còn thiếu một chút. Long Hiên hiện tại có thể xem là nửa bước chí tôn, cách chí tôn thực sự vẫn còn một bước. Long Hiên một mình đứng sừng sững trên hỗn độn hải, toàn thân tỏa ra thần quang rực rỡ. Khí tức chí tôn từ người hắn giờ đây đủ để khiến cho tu sĩ cảnh giới thấp hơn phải trọng thương ngay tại chỗ. Phải nói rằng, dù chưa chính thức đột phá chí tôn, nhưng thực lực của hắn hiện tại đã mạnh hơn độn nhất đỉnh phong không biết bao nhiêu lần, có thể xem như đã đứng ở đỉnh cao của nhân đạo. Chỉ cần khẽ đưa tay, hắn có thể phát huy sức mạnh kinh thiên động địa, hái sao bắt nguyệt không phải là lời nói suông, dễ dàng hủy diệt cả một tinh vực. Con đường chí tôn sao? Long Hiên nhìn con đường xuất hiện phía trước, cảm nhận một luồng khí tức đáng sợ khiến hắn phải dựng tóc gáy. Con đường này được lát bằng những phiến đá đen kịch, ánh lên màu đỏ sậm, tựa như đã nhuộm máu của hàng tỷ sinh linh. Hai bên đường là vô số thi thể nằm la liệt, tất cả đều tỏa ra chiến ý bất khuất và khí tức chí tôn giống như hắn. Long Hiên lập tức hiểu ra, đây chính là những kẻ đã thất bại trên con đường trở thành chí tôn. Trên đường chí tôn, xương trắng chất chồng. Long Hiên nhìn tấm bia vỡ bên đường, trên đó có mấy chữ viết bằng máu, tỏa ra sát khí ngút trời. Cộc, cộc, cộc. Long Hiên không hề nao núng, sải bước tiến về phía trước. Mỗi bước chân của hắn đều mang theo đạo vận đặc thù, cộng hưởng với con đường chí tôn. Hắn biết, chỉ cần đi hết con đường này là có thể thực sự trở thành chí tôn, đã như vậy thì hiểm nguy có đáng gì. Thú vị đấy. Long Hiên cảm nhận được áp lực đè nặng lên cơ thể. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, thảo nào nhiều người không qua được, thì ra là bị áp lực mênh mông này đè lên người, muốn nghiền nát kẻ thử thách vào vực sâu. Thế nhưng, thân thể Long Hiên vững chãi như một cây tùng, mỗi bước đi đều cắm rễ sâu vào hư không, sừng sững bất động. Chỉ có vậy thôi sao? Long Hiên khinh thường cất tiếng thách thức vào hư không. Nếu dễ dàng đi đến cuối con đường và đột phá chí tôn như vậy, hắn thật sự cảm thấy danh xưng chí tôn có chút rẻ mạt. Còn những thi thể ngã xuống kia, quả thực là lúc sinh thời quá yếu đuối. Ngươi quá tự đại. Một giọng nói máy móc lạnh băng truyền đến từ hư không, khiến Long Hiên cảm nhận được sự bất mãn trong đó. Dường như lời nói của hắn đã chọc giận nó. Ầm. Một tiếng nổ vang trời. Trên bầu trời xuất hiện ngàn vạn sợi thần liên, mỗi sợi đều tỏa ra khí tức của một loại đại đạo. Ầm ầm vô số thần liên đan vào nhau, cuối cùng hóa thành một tấm màn che trời, tựa như vạn cổ chư thiên, trấn áp xuống Long Hiên. Mẹ kiếp, Long Hiên buộc miệng chửi thề. Nếu không đỡ được đòn áp chế của vạn đạo này, kết cục của hắn sẽ còn thảm hơn những thi thể kia. Ít ra họ còn giữ được toàn thây, còn hắn sẽ biến thành một đống thịt vụn. Nghĩ thôi đã thấy rùng mình, Long Hiên đột nhiên bộc phát vô lượng thần quang. Thân thể óng ánh như một pho tượng bất diệt kim thân. Khí tức chí tôn cũng toàn bộ bùng nổ, khiến cả con đường chí tôn phải rung chuyển. Cản ta thành đạo, tất cả đều phải bị nghiền nát. Long Hiên lúc này đã dùng toàn bộ sức lực, lao thẳng về phía tấm màn trời. Vô ích thôi, ngươi quá cố chấp. Giọng nói kia lại vang lên từ hư không. So với tấm màn che trời, thân ảnh Long Hiên quả thực quá nhỏ bé, gần như không đáng kể. Vù. Ngay khi hai tay Long Hiên vừa chạm vào tấm màn trời, vạn đạo chi hỏa lập tức bùng lên trên người hắn. Thân thể và nguyên thần đều bị thiêu đốt, mang đến cơn đau đớn tột cùng. Đau chết mất. Long Hiên nghiến răng, hai tay biến thành cặp long trảo sắc bén ánh lên kim quang chói lọi, chống đỡ tấm màn vạn đạo. Vỡ ra cho ta. Rắc rắc, toàn bộ sức mạnh của Long Hiên đều tập trung vào đôi tay, muốn xé toạc bầu trời này ra thành từng mảnh. Hắn vừa phải chịu đựng nỗi đau do vạn đạo thần hỏa thiêu đốt, vừa phải dốc toàn lực xé rách tấm màn trời. Tinh khí thần của hắn vào lúc này đã đạt đến đỉnh cao nhất. Rắc. Không biết qua bao lâu, tấm màn trời hội tụ vạn đạo cũng bắt đầu không chịu nổi, xuất hiện từng vết nứt. Những mảnh phù văn quang vũ rơi xuống, không sót một mảnh nào, đều bị Long Hiên hấp thu làm dưỡng chất để bổ sung cho cơ thể đang hao tổn. Sắp được rồi. Liễu thần thở phào nhẹ nhõm. Nàng chưa từng thấy ai đột phá như thế này. Thông thường, để trở thành chí tôn phải trải qua năm cửa ải, còn Long Hiên lại chọn cách phá vỡ quy tắc thông thường. Đôi mắt đẹp của ma nữ ánh lên vẻ kinh ngạc và thán phục. Long Hiên có lẽ là chí tôn trẻ tuổi thành đạo sớm nhất từ trước đến nay. Phá. Thấy thời khắc mấu chốt đã đến, Long Hiên nắm chặt cơ hội, lực lượng trên đôi tay càng lúc càng lớn. Ngay cả hắn cũng không biết sức mạnh này từ đâu mà có. Rắc, một tiếng vỡ giòn tan vang vọng khắp trời đất. Tấm màn vạn đạo có thể trấn áp cả chân tiên đã bị Long Hiên xé nát, hóa thành vô số mảnh vụn trôi nổi giữa không trung. Hù Long Hiên thở hổn hển. Toàn thân đầy những vết thương còn lưu lại đạo vận khác nhau. Hắn vận chuyển liễu thần pháp kết hợp với chân hoàng bảo thuật, ngọn lửa thần tính nhu hòa bùng lên, vết thương dần dần hồi phục. Ha ha, chẳng phải là qua rồi sao? Long Hiên nhìn sâu vào hư không, nở một nụ cười đắc ý, dường như giọng nói kia cũng không chịu nổi Long Hiên, muốn thu lại những mảnh vỡ kia để chúng hòa vào trời đất. Long Hiên tức giận, đây đều là vật đại bổ, sao có thể để nó đi mất như vậy? Ông. Quanh thân Long Hiên bộc phát một lực hút kinh người, như một cái miệng vực sâu khổng lồ. Những mảnh vỡ đạo tắc xung quanh liên tục bị hắn hút vào cơ thể, khí tức trên người cũng bắt đầu trở nên viên mãn. Tỷ tỷ, Tiểu Hiên đột phá thành công rồi sao? Ma nữ tò mò hỏi. Chắc là vậy. Liễu thần cũng không chắc chắn. Tình huống này nàng cũng chưa từng thấy qua. Bình thường, sau khi đột phá sẽ có vô tận khí tức chí tôn gột rửa cho người đột phá, còn Long Hiên lại trực tiếp cướp đoạt vạn đạo. Thật khiến nàng không thể nào đoán được, quả là một kẻ khác biệt. Dưới sự trợ giúp của vạn đạo quy tắc, Long Hiên bắt đầu tái tạo thân thể, bổ sung tinh khí, rất nhanh đã hồi phục. Thân thể và nguyên thần của hắn đều trở nên sáng chói hơn, mang theo một sức mạnh bí ẩn khó lường. Rắc rắc, Long Hiên duỗi người, toàn thân phát ra những tiếng kêu răng rắc như rang đậu. Hắn chỉ khẽ động, không gian xung quanh đã như muốn sụp đổ. Hắn lúc này cảm thấy vô cùng viên mãn, đã chân chính bước vào cấp độ chí tôn. Dù không có khí tức chí tôn gột rửa, nhưng được vạn đạo bổ sung, hắn chỉ mạnh hơn chứ không yếu hơn những người đi trước. Hắn không cần sự chúc phúc của đại đạo, cần gì người khác ban tặng, tự mình giành lấy chẳng phải tốt hơn sao? Đối với hắn bây giờ, chân tiên cũng chỉ là chuyện mấy chiêu, hắn đã thực sự đứng trên tất cả chúng sinh trong hồng trần. Đinh! Thiên địa trở lại trong sáng, mây lành giáng xuống, hàng tỷ tia sáng bao phủ lấy Long Hiên, hư không sinh kim liên. Giờ khắc này, ngay cả trời đất cũng phải chúc mừng cho sự ra đời của một chí tôn yêu nghiệt như Long Hiên. Nếu thiên đạo biết nói, chắc chắn sẽ chửi thề, mẹ nó chứ, chưa từng thấy kẻ nào như ngươi, an phận vượt qua năm cửa ải không tốt hơn sao? Dưới những điềm lành đó, Long Hiên trông thật tôn quý, khí phách và bí ẩn, khiến phàm nhân không dám nhìn thẳng. Lần đột phá chí tôn này, hắn chỉ mất chưa đầy một tháng. Hơn nữa, hắn bây giờ mới khoảng 25 tuổi, có thể nói là quá trẻ, nói ra có thể dọa chết không ít người. Một lát sau, điềm lành tan hết, Long Hiên thu liễm khí tức, trong nháy mắt đã xuất hiện bên cạnh Liễu Thần và ma nữ. Ma nữ hứng thú nhìn hắn. Lúc này, dung mạo Long Hiên không thay đổi nhiều, nhưng với khí chất chí tôn, hắn càng thêm xuất chúng, mang một cảm giác siêu nhiên thoát tục. Nhìn đến ngây người rồi à, ma nữ cứ nhìn hắn chằm chằm, Long Hiên đương nhiên cảm nhận được, liền lên tiếng trêu chọc. Ai thèm nhìn đến ngây người chứ? Ma nữ đỏ mặt, liếc hắn một cái đầy phong tình vạn chủng. Dù đã đột phá chí tôn rồi mà vẫn không đứng đắn chút nào. Cảm giác lúc đột phá thế nào? Ma nữ tò mò hỏi về trải nghiệm của Long Hiên. Mặc dù nàng bây giờ mới chỉ là hư đạo đỉnh phong, còn cách chí tôn một khoảng, nhưng cũng không ngại tìm hiểu trước một chút. Ta đột phá trước 500 tuổi nên có chút khác biệt, độ khó rất lớn, chỉ cần một chút sơ sẩy là sẽ vẫn lạc, ngay cả kiếp nạn cửu thiên thập địa trước kia cũng không nguy hiểm bằng lần này. Kiếp nạn này nhắm vào mọi phương diện, chỉ cần hắn hơi lơ là sẽ bỏ mạng. Ma nữ gật đầu, nàng biết tương lai mình muốn đột phá đến chí tôn, dù là đột phá trong vòng 500 tuổi cũng sẽ không giống như Long Hiên. Hắn còn chưa tới nửa con giáp, còn nàng có lẽ phải mất mấy trăm năm. Két. Một tiếng kêu của thái cổ ma cầm vang lên, cắt ngang cuộc trò chuyện của mấy người. Một con chim lớn màu đen, đôi cánh dang rộng, lướt qua vô số tinh tú. Bộ lông đen nhánh như đá hắc diệu thạch, tựa như một lớp áo giáp không thể phá vỡ. Ma khí ngút trời của nó khiến hàng vạn ngôi sao phải khô héo. Thôn Thiên Tước. Long Hiên nhíu mày, nhìn con chim khổng lồ màu đen đang bay nhanh tới. Ban đầu ở hạ giới, kẻ địch mạnh đầu tiên hắn gặp phải chính là một con Thôn Thiên Tước cấp tôn giả, nó đã gây cho hắn không ít phiền phức. Phục. Ma nữ nhìn con Thôn Thiên Tước hùng hổ lao tới mà không nhịn được cười, ngay cả Liễu Thần cũng bất giác mỉm cười. Họ liếc mắt một cái đã nhận ra con Thôn Thiên Tước này chỉ có tu vi thiên thần. Mặc dù ở hạ giới nó không có đối thủ, nhưng ở đây thì khác. Trong mấy người họ, người yếu nhất là ma nữ cũng đã có tu vi hư đạo cảnh đỉnh phong, đánh một con thiên thần chẳng phải quá dễ dàng sao? Liễu Thần và Long Hiên đều là chí tôn, hơn nữa còn là loại có thể chiến cả tiên nhân. Chỉ cần họ tỏa ra một luồng khí tức cũng đủ để đè chết nó rồi. Ăn nó có khi nào ảnh hưởng đến chỉ số thông minh không nhỉ? Long Hiên sờ cằm nói. Ma nữ và Liễu Thần không khỏi im lặng, đúng là một tên ham ăn. Hửm. Thấy Thôn Thiên Tước sắp đến gần, Long Hiên trực tiếp phóng ra một tia uy áp. Trong khoảnh khắc, trời đất biến sắc, tinh hải rung rẩy, dường như đang sợ hãi trước sức mạnh của hắn. Liễu Thần lộ ra nụ cười vui mừng, thực lực của Long Hiên bây giờ đã hoàn toàn vượt qua nàng. Nhưng dù vậy, cho hắn mấy lá gan, hắn cũng không dám làm càn với nàng. A, Thôn Thiên Tước kêu lên một tiếng thảm thiết, kinh hãi đến mức lông vũ dựng đứng. Nó không chịu nổi uy áp kinh khủng này, rung lẩy bẩy, trực tiếp mềm nhũn ra, nằm rạp xuống đất run rẩy. Thân thể nó không còn nghe theo sự điều khiển, đây là uy áp đến từ linh hồn, cấp bậc cao đến đáng sợ, khiến nó không thể ngẩng đầu, chỉ có thể nằm phục dưới đất. Uy áp của chí tôn khiến nó sợ hãi. người này lại là một cường giả chí tôn, một con thiên thần như nó hôm nay có đức hạnh gì mà gặp được sự tồn tại như vậy. Vốn tưởng ở đây có bảo bối xuất thế, ai ngờ lại là đến nộp mạng. Không muốn ăn ngươi, sợ ảnh hưởng chỉ số thông minh, chết đi. Ánh mắt Long Hy ngưng lại, khí tức kinh khủng gia tăng, như thủy triều quét về phía thôn Thiên Tước. Vô số ngôi sao tại chỗ hóa thành pháo hoa rực rỡ, ngắn ngủi mà mỹ lệ. Tha phục. Thôn Thiên Tước vừa định cầu xin tha thứ, thân thể đột nhiên nổ tung, hóa thành một màn sương máu. Điều nó không cam lòng nhất là bị chê ăn thịt nó sẽ ảnh hưởng chỉ số thông minh, quả thực là sỉ nhục loài chim mà. Về thạch thôn thôi. Long Hiên khẽ dậm chân trái, trước mặt mấy người xuất hiện một con đường lớn bằng phù văn, chạy thẳng đến cổng làng thạch thôn. Vượt qua vách ngăn không gian, mấy người đã trở về thạch thôn. Tiểu Hiên thành công rồi. Nhìn thấy con đường thông thiên này, lão tộc trưởng và mọi người đều đi ra, tò mò đánh giá Long Hiên. Có thể thấy, dân làng rất lo lắng cho hắn, họ cũng biết, một khi thất bại, Long Hiên sẽ không thể trở về. Lúc này, Long Hiên bình an vô sự xuất hiện, đã đủ chứng minh hắn thành công. Tất cả mọi người đều cảm thấy tự hào, đây là cường giả bước ra từ thạch thôn của họ. Lão tộc trưởng vui vẻ vuốt râu, phất tay một cái, ra lệnh tối nay phải ăn mừng thật lớn. Đêm nay chắc chắn là một đêm không ngủ. Thạch thôn suốt đêm đèn đuốc sáng trưng, tràn ngập tiếng cười nói vui vẻ. Sau bữa tiệc, Long Hiên một mình ở trong phòng, hắn muốn xem xét lại thu hoạch lần này. Chính đạo thần hỏa cũng đã xảy ra lột xác. Nếu không nhìn kỹ, căn bản không phát hiện được chính vật thể giống như quả cây, bởi vì chúng vẫn còn ở trạng thái hơi trong suốt, chưa hoàn toàn thành hình. Về phần thân thể và nguyên thần, đều đã đạt đến trạng thái rất mạnh, vượt xa tu vi cảnh giới. Tuy nhiên, tu vi của hắn vẫn còn một khoảng cách so với cực đạo chi đỉnh, dù sao hắn cũng mới đột phá đến chí tôn. Hắn cũng nắm giữ sức mạnh của mình rất nhanh, không đến mức tùy tiện dùng sức một chút là trời long đất lở. Tiếp theo, Long Hiên cùng Liễu Thần và ma nữ dạo chơi ở hạ giới, đi theo những dấu chân năm xưa, trong lòng không khỏi có nhiều cảm khái. Đại Hoang, Bổ Thiên Các, Hoàng Đô, Bắc Hải lúc này, tâm tính đã không còn như năm đó khi ngắm nhìn phong cảnh ven đường. Ngày xưa cùng Thạch Hạo lang bạt Đại Hoang, đó thật sự là những ngày tháng vô lo vô nghĩ nhất. Cuối cùng đến hư thần giới xem một chút đi. Mấy người đi lại một lần nữa những nơi đã từng qua, bây giờ chỉ còn lại hư thần giới. Không biết hai lão gia tử kia thế nào rồi, có còn minh mẫn không? Long Hiên chỉ một ngón tay vào hư không, một cánh cổng tạo thành từ phù văn hiện ra, quang văn lưu chuyển, thông đến một nơi bí ẩn khó lường. Hắn bây giờ cũng có thể dễ dàng làm được như Liễu Thần, mở ra cánh cổng đến hư thần giới. Long Hiên khẽ vung tay, mấy người hóa thành lưu quang, bay vào cánh cổng thần bí. Hiện ra trước mắt vẫn là một sa mạc hoang vu đổ nát, bị sương mù bao quanh, chỉ có thể nhìn thấy cảnh vật ngay trước mặt. Có nên thử xem một chí tôn như ta xếp hạng thế nào trong hư thần giới không nhỉ? Long Hiên không khỏi nảy ra ý nghĩ này. Ngươi cũng dám nghĩ thật. Nghe Long Hiên nói, Liễu Thần trực tiếp liếc mắt, muốn làm hư thần giới nổ tung hay sao? Long Hiên cũng không để ý, hắn phóng ra một tia khí tức. Toàn bộ hư thần giới rung chuyển, tất cả mọi người đều cảm nhận được uy áp kinh khủng đó. Long đại gia, chí tôn trẻ tuổi nhất. Cùng với tiếng nổ vang, ở khắp nơi trong hư thần giới xuất hiện một tấm bia đá khổng lồ màu đen, trên đó có mấy chữ lớn mạ vàng. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều kinh ngạc. Cái tên này đã nhiều năm không xuất hiện, năm đó đã phá vỡ mấy kỷ lục, đến nay vẫn không ai phá được, gần như đã trở thành truyền thuyết. Người ở hạ giới có lẽ không hiểu rõ về chí tôn, nhưng người ở thượng giới tự nhiên biết sức nặng của danh xưng nhân đạo chí tôn. Đó là cảnh giới chân tiên không ra, chí tôn vô địch. Mà kết hợp với những thông tin họ biết, Long đại gia này còn chưa đủ 50 tuổi, khiến họ cảm thấy da đầu tê dại. Đây là lão quái vật nào trùng tu sao? Long Hiên nhìn mấy chữ Long đại gia mà có chút cảm khái. Ngày xưa là vì muốn ra vẻ một chút, bây giờ với thực lực của hắn, chỉ trong phút chốc đã khiến người khác phải gọi là đại gia. Liễu Thần và ma nữ thì nhìn Long Hiên với ánh mắt quái dị. Hay lắm, ngươi chỉ muốn chiếm tiện nghi của người khác thôi. Đối với kỷ lục này, Long Hiên biết không lâu sau, cửu thiên thập địa đều sẽ chấn động, nhưng lúc đó hắn cũng không lộ mặt thật, cho nên tự nhiên không ai biết thân phận của hắn. Vèo. Ngay khi Long Hiên và mọi người còn đang nhìn kỷ lục trên không trung, một tiếng xé gió vang lên. Hai lão giả tóc bạc da dẻ hồng hào xuất hiện, trên vai một trong hai lão giả có một con chim nhỏ ngũ sắc. Người đến chính là Điểu gia và Tinh Bích đại gia, dáng vẻ cũng không có gì thay đổi. Quả nhiên là các ngươi. Điểu gia nhìn Long Hiên mấy người cười nói, lần trước gặp mặt đã là mấy năm trước. Mới đó mà đã mấy năm, thay đổi thật đúng là không nhỏ. Lần này vừa đến đã gây ra chấn động lớn như vậy, không hổ là Long đại gia. Ha ha, hai vị tiền bối đã lâu không gặp. Long Hiên chắp tay. Ngày xưa hai người cũng đã chỉ điểm cho hắn vài điều, quan hệ rất hòa hợp, nên ấn tượng của hắn về hai lão ngoan đồng này cũng không tệ. Già rồi, không nhớ rõ nữa, cũng mấy năm rồi. Tinh Bích đại gia cười ha hả nói. Nói thật, lúc nhìn thấy tấm bia kỷ lục đó, hai ta còn không dám tin. Phải xác nhận lại cái danh xưng đó mấy lần mới dám chạy đến xem. Hai vị đại gia than thở. Không có gì, khiêm tốn thôi. Long Hiên sờ mũi. Khiêm tốn. Mọi người đều đồng loạt liếc xéo một cái. Ngươi làm cho cả hư thần giới đều biết, mà còn gọi là khiêm tốn. Chuyện này mà truyền ra ngoài, có lẽ cả chân tiên, tiên vương cũng sẽ chú ý đến ngươi, muốn nghiên cứu xem tại sao ngươi lại đặc biệt như vậy, có khi còn cắt ngươi ra thành từng mảnh. He he, nếu ta đã dám thể hiện ra ngoài, thì không sợ những ngọn gió tà đó. Long Hiên lộ ra nụ cười ranh mảnh. Chân tiên đến, trực tiếp đưa hắn đi. Hơn nữa, các tiên vương cũng kiềm chế lẫn nhau, rất khó có khả năng sẽ ra tay với hắn. Nghĩ xa hơn một chút, hắn bây giờ cũng có không ít con bài tẩy, đủ để ứng phó với đại đa số tình huống khẩn cấp. Hai vị đại gia nhìn nhau. Là do họ không theo kịp thời đại, hay là người trẻ tuổi bây giờ đều ngông cuồng như vậy? Cây cao hơn rừng, ắt bị gió quật. Vậy mà tên này trước mặt lại không hề lo lắng. Khụ khụ, tiếp theo mấy vị có kế hoạch gì? Điểu gia trực tiếp đổi chủ đề. Đánh bóng lại tâm cảnh một chút, đột phá lần sau sẽ không dễ dàng như vậy. Long Hiên không cần suy nghĩ mà trả lời. Không có đơn vị thời gian tính bằng vạn năm, đừng mong đột phá đến Hồng Trần Tiên. Dù hắn rất tự tin vào thiên tư của mình, nhưng cũng không đến mức cuồng vọng cho rằng có thể phá vỡ tiên cảnh trong một thời gian ngắn. Hoàng Thiên Đế, Diệp Thiên Đế đều đã dùng mấy chục vạn năm mới thành Hồng Trần Tiên. Điều này không chỉ là thiên tư, mà còn liên quan đến tâm cảnh, ngộ tính và nhiều yếu tố khác. Nên ra ngoài đi dạo nhiều hơn, ngắm nhìn vạn nhà lên đèn. Dù ngươi cảm thấy bây giờ không có vấn đề gì, nhưng tâm cảnh của ngươi vẫn chưa đủ, không tương xứng với cảnh giới, tiến cảnh quá nhanh rồi. Điểu gia nói với giọng đầy ý vị sâu xa. Bình thường, một sinh linh đột phá chí tôn ít nhất cũng phải mất mấy trăm năm. Những kinh nghiệm và trải nghiệm trong thời gian đó không phải là thứ mà hai mươi mấy năm có thể so sánh được. Ta hiểu rồi. Long Hiên gật đầu như có điều suy nghĩ. Tiếp theo, hắn sẽ không còn chăm chăm vào việc đột phá, mà để nó tích lũy dần dần. Mấy người nói chuyện phiếm vài câu rồi trực tiếp rời đi. Long Hiên thì có hơi thất vọng, vốn định tìm hai vị đại gia này tỉ thí một phen, ai ngờ hai người lại biến mất. Hai lão già khọm này làm sao có thể đấu với một kẻ dễ dàng nghiền ép chân tiên như ngươi. Trừ phi đầu óc có vấn đề. Ở lại thạch thôn nửa tháng, mấy người quyết định trở về thượng giới. Trước khi đi, Long Hiên gia cố lại trận pháp xung quanh. Trong ánh mắt không nở của mọi người ở thạch thôn, họ cáo biệt rồi biến mất tại chỗ. Long Hiên dẫn Liễu Thần và mọi người một lần nữa đến nơi của cấm khu chi chủ, xem Thanh Y có cần được đón về hay vẫn ở lại đây tiếp tục tu luyện. Chỉ một ý niệm, mấy người đã xuất hiện trước căn nhà tranh. Lúc này, Thanh Y đang nghe cấm khu chi chủ dạy bảo. So với trước đây, dung mạo Thanh Y không thay đổi, nhưng lại có thêm một loại tiên vận, mang lại cảm giác mờ ảo như khi nhìn thấy Thanh Nguyệt tiên tử ngày trước. Các ngươi đến rồi à, cấm khu chi chủ ôn hòa nói, không hề cảm thấy kỳ lạ trước sự xuất hiện đột ngột của mấy người. Thanh Y mỉm cười gật đầu với Long Hiên và mọi người, không có chút xa cách nào. Trên đường chí tôn, xương trắng chất chồng. Xem ra ngươi đã vượt qua được rồi. Hơn nữa, dường như còn có chút khác biệt, có một cảm giác không thể nói rõ. Nói đến cuối cùng, cấm khu chi chủ nhíu mày. Thôi, không nghĩ nhiều nữa. Các ngươi đến đây, là chuẩn bị rời đi sao? Cấm khu chi chủ hỏi. Mấy người trước đó đã từng nói chuyện, Long Hiên đạt đến chí tôn sẽ cùng Liễu Thần rời khỏi kỷ nguyên này. Qua một thời gian nữa đi, phải chuẩn bị một chút. Long Hiên lắc đầu. Ai biết đến lúc đó sẽ xảy ra tai nạn gì, ít nhất những thứ bảo vệ tính mạng phải được chuẩn bị đầy đủ. Nếu hắn bây giờ có chiến lực tiên đế, thì chẳng cần chuẩn bị gì cả, có thể khởi hành ngay tại chỗ. Ta đến đây là để hỏi Thanh Y một chút, nàng muốn tiếp tục ở lại chỗ tiền bối, hay là cùng chúng ta trở về thượng giới. Long Hiên nhìn Thanh Y nói. Thanh Y sững sờ, trong mắt lộ vẻ do dự. Mặc dù thời gian cấm khu chi chủ dạy bảo nàng không dài, nhưng nàng đã có những tiến bộ vượt bậc, không thể so sánh được. Nhưng nàng lại có chút nhớ những người bạn, nên rơi vào tình thế khó xử. Cấm khu chi chủ dường như nhận ra sự do dự của Thanh Y, giọng nói ôn hòa, từ tính vang lên, Thanh Y, cứ đóng cửa tu luyện một mình ngược lại không tốt cho con. Cứ theo họ trở về đi, có điều gì không hiểu thì lại đến tìm ta, nơi này con cũng biết đường rồi. Thanh Y nghe vậy gật đầu. Đúng rồi, lúc đó nhớ mang theo bạn đời của con đến, ta muốn gặp cậu ta một chút. Cấm khu chi chủ nói như một người cha già. dù là người lạnh nhạt như Thanh Y, bị sư phụ mình nói như vậy cũng không tránh khỏi có chút ngượng ngùng, nhỏ giọng nói, anh ấy còn chưa phải là bạn đời của con. Cái gì? Cấm Khu Chi chủ giận tím mặt. Trong chốc lát, trời đất biến sắc, phong vân nổi dậy. Dù chỉ là tàn thức của một tiên vương, thần uy ngập trời của ông cũng không thể xem thường. Con đã cùng hắn xảy ra quan hệ, mà hắn còn không thừa nhận mối quan hệ của các con. Tiểu Hữu, lần này ta sẽ cùng ngươi trở về, ta muốn xem tên nhóc đó sẽ nói thế nào. Nếu không phải Cấm Khu Chi chủ đang nháy mắt với Long Hiên, hắn thật sự đã tin là Cấm Khu Chi chủ nổi giận. Đây là muốn để Thanh Y nhận thức rõ nội tâm của mình. Được thôi. Long Hiên cười đáp ứng. Dù là thật cũng không sao, chuyện gài bẫy đồng đội thật sự khiến người ta cảm thấy vui vẻ. Mà Liễu Thần và Ma Nữ thì đang ở đó hóng chuyện. Chuyến đi này không tệ, sau này có thể tha hồ mà trêu chọc nàng ta, Ma Nữ thầm nghĩ. Đừng mà, sư phụ, giữa chúng con cần một chút thời gian. Thanh Y không phát hiện ra Cấm Khu Chi chủ đang diễn kịch, sợ hãi nói. Thạch Hạo làm sao có thể đánh lại Cấm Khu Chi chủ? Nếu sư phụ nàng mà đi, chắc chắn sẽ xử lý hắn một trận. Thôi được, nếu Đồ Nhi đã nói vậy, thì tùy các con vậy, lần sau nhớ mang nó đến đây một chuyến. Cấm Khu Chi chủ nghiêm mặt nói. Long Hiên thầm khen ngợi, không hổ là lão tiền bối sống lâu năm, diễn xuất đủ cao, một đứa trẻ như Thanh Y liền bị lừa ngay. Quả nhiên gừng càng già càng cay, câu này rất hợp với họ. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn liếc nhìn Liễu Thần. Liễu Thần bây giờ đôi khi cũng không hề cao lạnh chút nào. So với lúc ở Thạch Thôn, thay đổi thật không nhỏ. Hửm. Liễu Thần phát hiện ánh mắt soi mói của Long Hiên, lập tức hung hăng trừng mắt nhìn hắn một cái. Đừng tưởng đột phá chí tôn là có thể vênh váo. Long Hiên cười gượng, cảm thấy trên đầu xuất hiện một chữ nguy thật to, lập tức thu hồi ánh mắt. Đại trượng phu co được giảng được, không chấp nhặt với Liễu Thần. Tiền bối, đã như vậy, chúng con xin phép đi trước. Long Hiên nói. Cấm Khu Chi chủ gật đầu. Long Hiên vung tay, mấy người lập tức biến mất. Chỉ còn lại Cấm Khu Chi chủ, đứng đó với nụ cười trên môi nhìn về hướng họ biến mất. Long Hiên xé rách không gian, không dừng lại giữa đường, dẫn theo mấy người nhanh chóng tiến về phía Thiên Thần Thư Viện, tốc độ còn nhanh hơn cả truyền tống trận. Nhìn cảnh vật xung quanh lướt qua vung vút, Thanh Y không khỏi cảm thán, có lẽ chỉ có Chí Tôn mới có thực lực kinh khủng như vậy, dễ dàng tạo ra lối đi trong không gian. Từ thập tự âm dương cấm khu đến Thiên Thần Thư Viện, thời gian tiêu tốn thực ra không nhiều. Nếu không phải Ma Nữ và Thanh Y đánh nhau, suýt nữa gây ra hỗn loạn không gian, có lẽ họ đã đến nơi nhanh hơn. Muốn hỏi tại sao lại đánh nhau ư, đương nhiên là Ma Nữ hỏi Thanh Y về chuyện với Thạch Hạo, với bộ dạng tộc mạch, Thanh Y liền ra tay. Ma Nữ tự nhiên không sợ, mặc kệ đang ở đâu, trực tiếp đối đầu thần thông. Nếu không phải Liễu Thần kịp thời ngăn cản, họ bây giờ còn không biết đã bay đến đâu rồi. Bọn họ ở đế quan sao? Long Hiên và mấy người trở về thư viện, phát hiện Thạch Hạo và những người khác đều không có ở đây. Hỏi một vị trưởng lão mới biết, một thời gian trước, mọi người đã trải qua lột xác, đều đã đến biên hoang đế quan. Nói như vậy, họ đã đi nhầm chỗ rồi. Lúc này, thư viện gần như không còn bao nhiêu người. Chỉ cần còn mang trong mình dòng máu nóng, không phải là kẻ hèn nhát, đều sẽ đến biên hoang đế quan. Đi thôi, đến đế quan. Long Hiên bất đắc dĩ giang tay. Cứ chạy lui thế này, hắn cũng thấy mệt. Xoẹt. Long Hiên lại một lần nữa đảm nhiệm vai tài xế, xé mở không gian, dẫn mấy người lại tiến hành xuyên qua hư không, trực tiếp hướng về biên hoang đế quan. Không lâu sau, mấy người đã đến gần biên hoang. Từ rất xa, họ đã cảm nhận được một luồng khí tức hùng vĩ, thê lương bao trùm trời đất. Nơi cuối chân trời là một mảng tối tăm mờ mịt, nối liền trời đất, lấp đầy mọi không gian. Bầu trời và mặt đất đều là một màu xám mênh mông, vô tận, không thấy điểm dừng. Một tòa thành khổng lồ, cao đến tận vực ngoại, ngang với trời, tọa lạc trước mắt họ. Dù lúc từ 3.000 châu đến Vô Lượng Thiên đã từng thấy tòa thành này, nhưng gặp lại lần nữa, họ vẫn phải cảm thán trước quy mô to lớn của nó, quả thực là một pháo đài vững như tường đồng vách sắt. Đế thành, tồn tại từ vạn cổ, sừng sững nơi biên hoang. Ngẩng đầu nhìn lên, có thể cảm nhận sâu sắc sự nhỏ bé của bản thân, trước mặt nó, mình chỉ như một hạt bụi. Chúng ta vào trong thế nào? Ma Nữ hỏi. Đến gần đế thành, nàng đã cảm nhận được uy áp kinh khủng của nó, khiến nàng cảm giác như cơ thể sắp nứt ra. Gọi người. Long Hiên nhàn nhạt nói hai chữ. Nếu xông vào, sẽ quá ngông cuồng, không hợp với tính cách của hắn. Long Hiên, ai ở gần trưởng lão của Thiên Thần Thư Viện thì ra ngoài đế quan đón chúng ta một chút. Ma Nữ và mọi người đều bó tay, không thể không nói, cách này thật đúng là tiện lợi. Thỏ thích ăn thịt, đại ca cuối cùng cũng đến rồi à, em đi tìm trưởng lão ngay đây. Thái Âm Ngọc Thỏ trả lời đầu tiên, ôm theo Tiểu Kỳ Lân đi tìm trưởng lão. Không lâu sau, cô bé thỏ con với mái tóc dài màu bạc, dẫn theo một vị trưởng lão xuất hiện trước mặt họ. Đại ca, em dẫn ngũ trưởng lão ra đây rồi. Đôi mắt đẹp như hồng ngọc của cô bé thỏ con dường như ẩn chứa những vì sao, hoặc bát linh động. Bé thỏ con, động tác nhanh thật đấy. Long Hiên khen ngợi. Phiền các vị trưởng lão rồi, vốn định nếu không có ai ra, chúng tôi sẽ xông vào luôn. Long Hiên nói đùa. Không sao, đại trưởng lão đã sớm dặn dò chúng tôi rồi. Ngũ trưởng lão mặt toát mồ hôi nói. Nếu mà xông vào, chắc chắn sẽ bị xem là địch nhân. Mấy người trực tiếp khởi động một cái trận bàn, tiên quang bao phủ lấy họ, phút một tiếng, họ đã xuất hiện bên trong đế thành. Một vùng đất cổ xưa âm u, khói đen lượn lờ. Khắp nơi là hài cốt, một bước chân dẫm xuống, rất nhiều xương cốt đều hóa thành tro bụi, còn có cả hài cốt của những ngôi sao khổng lồ. Đây chỉ là ngoại thành, ở trong kia còn có một tòa nội thành. Một vị trưởng lão chỉ về phía trước. Vài vị lão giả lại lấy ra những khối xương màu vàng khác nhau, ghép lại thành một tòa tế đàn hình tròn, dùng làm chìa khóa để mở lối vào nội thành. Âm. Mấy người vừa vào thành, liền cảm nhận được vài luồng thần thức rất mạnh quét qua. Long Hiên và Liễu Thần lập tức che giấu tu vi, chỉ biểu hiện ra tu vi hư đạo đỉnh phong, họ không muốn gây quá nhiều sự chú ý. Không lâu sau, vài luồng thần thức đó thu lại, rõ ràng là họ đang kiểm tra xem Long Hiên và mọi người có phải là người của Cửu Thiên hay không. Bên trong nội thành, có không ít sinh linh cường đại, có thôn thiên thú nuốt chửng sao trời, có cung tiễn thủ dương cung bắn ra ngoài vực ngoại, nơi đây hội tụ những chiến lực đỉnh cao của Cửu Thiên. Cộc cộc cộc tiếng bước chân truyền đến, một thân ảnh thon dài chậm rãi đi tới, phong thái tuyệt thế, mang theo hào quang thần thánh. Tà áo trắng như tuyết nhẹ nhàng bay phất phới. Vẻ đẹp của nàng không thể nghi ngờ, hoàng mỹ không tì vết, có thể nói là kiệt tác hoàn hảo nhất của trời cao. Dáng người mảnh mai thon dài, da thịt như ngọc mỡ dê, đôi mắt linh động giảo hoạt, hội tụ linh khí của trời đất. Một cái nhíu mày, một nụ cười, đều vô cùng động lòng người. Thú vị. Liễu Thần híp mắt, nhìn sâu vào người con gái đang đi tới. Diệp Khuynh Tiên. Long Hiên cũng cảm thấy rất kinh ngạc. Lần trước gặp mặt là trước khi tiên cổ bí cảnh bắt đầu, ấn tượng của hắn về vị hậu bối thần bí này cũng không tệ. Ma nữ thì có chút cảnh giác nhìn nàng, dung mạo của người con gái này không thua kém gì nàng. Nàng âm thầm liếc Long Hiên một cái, chẳng lẽ Thanh Y khẽ cười, đi theo trưởng lão tìm Hỏa Linh Nhi và mọi người, còn nhìn ma nữ một cách đầy ẩn ý, suýt nữa làm nàng tức điên. Lúc này, nơi đây chỉ còn lại Long Hiên, Liễu Thần, ma nữ và Diệp Khuynh Tiên. Long Thúc, đã lâu không gặp. Diệp Khuynh Tiên chắp hai tay sau lưng, đôi mắt to linh động, hàng mi dài khẽ rung. Hai vị này là Thẩm Thẩm sao? Diệp Khuynh Tiên nhìn ma nữ và Liễu Thần, hỏi Long Hiên. Ách khóe miệng Long Hiên giật giật. Hay lắm, ta có thù oán gì với ngươi sao? Tại sao lại hại ta? Quả nhiên, Diệp Khuynh Tiên vừa dứt lời, ánh mắt sắc như dao của ma nữ và Liễu Thần đã chiếu lên người hắn, ý là, giải thích cho ta xem nào. Ai, tha cho ta đi. Long Hiên thở dài một tiếng, tiện tay vung lên, một lớp màn trắng xuất hiện, bao bọc mấy người lại. Nàng là Diệp Khuynh Tiên. Long Hiên nhìn Liễu Thần và ma nữ. Sau đó nhìn về phía Diệp Khuynh Tiên, giới thiệu, vị này là ma nữ, gọi Viễn Thấm cũng được. Vị này là Liễu Thần, từng là tổ tế linh của tiên cổ. Ngươi vẫn chưa nói rõ, từ lúc nào ngươi có một cô cháu gái lớn thế này? Ma nữ nghi ngờ hỏi. Nhìn cô bé này tuổi cũng không chênh lệch với họ là bao. Trong mắt Liễu Thần có ánh sáng thần bí, nàng nhìn cô gái này như có điều suy nghĩ. Mặc dù khí tức trên người rất nhạt, nhưng có thể khẳng định, nàng không phải là người của kỷ nguyên này. Hê hê, hai vị tỷ tỷ xinh đẹp, ta không phải là người của thời đại này. Diệp Khuynh Tiên cũng không sợ người lạ, trực tiếp lại gần làm thân. Long Hiên đầu đầy vạch đen, Thẩm Thẩm đã biến thành tỷ tỷ. Hắn luôn có một thắc mắc, Diệp Phàm rốt cuộc là ông nội của nàng hay là cùng thế hệ với cha nàng? Có lẽ cái tiếng Long Thúc này cũng là tùy tâm trạng của nàng mà gọi. Không phải người của kỷ nguyên này sao? Ma nữ hơi sững sờ, rõ ràng không ngờ tới lai lịch của cô gái này không hề nhỏ. Có thể xuyên qua từ một thời đại khác, bối cảnh phía sau chắc chắn không đơn giản. Nhưng đối với cô gái cổ linh tinh quái này, cả hai nữ nhân đều không có ác cảm. Hơn nữa khí tức tỏa ra từ người nàng khiến họ cảm thấy rất thoải mái. Khuynh Tiên, ngươi đến tòa thành này bao lâu rồi? Long Hiên hỏi. Để ta nghĩ xem, cũng được 2-3 năm rồi, nhưng ta luôn ở trong đế thành bế quan. Diệp Khuynh Tiên chống cằm, nhàn nhạt nói. Bên trong biên hoang đế thành, Long Hiên và mọi người kết thúc cuộc trò chuyện. Liễu Thần và ma nữ chuẩn bị đi dạo một vòng quanh đế thành. Còn Long Hiên và Diệp Khuynh Tiên thì leo lên tường thành cao ngất, từ đây có thể nhìn ra xa khung cảnh của dị vực. Vô vàn tinh tú, thế giới mênh mông, vũ trụ bao la, rất nhiều cảnh sắc hùng vĩ đều thu hết vào tầm mắt. Ngươi nên biết hậu quả của việc sống lâu ở kỷ nguyên này chứ. Long Hiên chắp tay sau lưng, nghiêm giọng nói. Diệp Khuynh Tiên được đưa đến thời đại này, dù thật sự gặp phải nguy cơ sinh tử, Diệp Hắc Tử cũng không thể cứu được nàng. Dù sao hắn cũng cần phải hao tổn rất nhiều sức lực để che giấu khí cơ của Diệp Khuynh Tiên, căn bản không còn bao nhiêu dư lực. Ta biết chứ. Diệp Khuynh Tiên gật đầu, nhẹ giọng nói, nhưng trong đôi mắt không có chút do dự nào, chỉ có sự kiên quyết. Trước khi đến, nàng đã chuẩn bị sẵn sàng, nếu không cũng sẽ không một mình, dưới sự trợ giúp của họ, đến thời đại này. Long Hiên không khỏi cảm thán trước sự quyết tâm của nàng, ngay cả đại đa số nam nhi cũng không bằng nàng. Long Thúc, chẳng phải Thúc đã đột phá đến chí tôn rồi sao? Có Thúc bảo vệ cô cháu gái này, không được sao? Diệp Khuynh Tiên lém lỉnh chớp mắt, trông rất tinh nghịch. Được chứ? Ai, không ngờ lại để một nữ tử như ngươi làm chuyện nguy hiểm thế này. Long Hiên khẽ lắc đầu. Hắn không hề ngạc nhiên khi Diệp Khuynh Tiên nhìn ra tu vi của mình, nhưng chí tôn thì đã sao? Nhưng nếu có thể giúp, hắn cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn, trước mắt xem ra không có vấn đề gì lớn. Tương lai thật sự có gian nan như vậy sao? Vậy còn hắn thì sao? Hi hi, bọn họ còn nói với ta, nếu gặp được Long Thúc, thì nhờ ta nói với Thúc một câu. Diệp Khuynh Tiên cười hì hì nói. Câu gì? Đừng có chơi nữa. Diệp Khuynh Tiên lúc nói câu này, biểu cảm trên mặt bắt chước vô cùng sinh động, mang theo một vẻ rất bất đắc dĩ. Sắc mặt Long Hiên đột nhiên cứng đờ. Trước đó nữ đế cũng đã nói những lời tương tự, chẳng lẽ tương lai hắn vẫn cứ lười biếng sao? Hi hi, xem ra Long Thúc cũng đoán được vài điều rồi, vậy ta đi trước đây. Diệp Khuynh Tiên chậm rãi rời đi, dáng người uyển chuyển, thon dài mà mảnh mai. Không muốn Long Hiên cười lắc đầu, chuyện tương lai cứ để tương lai tính, lười biếng quả thực rất thoải mái, có người chống lưng phía sau thật sướng. Sau đó, hắn cảm nhận khí tức của Liễu Thần và mọi người, trực tiếp thuấn di biến mất khỏi tường thành. Tại một diễn võ trường rộng lớn trong đế quan, rất nhiều người đang tụ tập. Thạch Hạo cũng ở trong đó, dường như đang trao đổi giao lưu với những người khác. Đối với kết quả cuối cùng, tiểu mập mạp Tào Vũ Sinh và mọi người không cần đoán cũng biết Thạch Hạo sẽ thắng. Trong thế hệ trẻ, ngoại trừ Long Hiên, một quái thai trăm triệu năm mới có một, Thạch Hạo có thể chiếm vị trí đệ nhất. Dù là những thiên kiêu tuyệt đỉnh của các thế gia trường sinh, chênh lệch với Thạch Hạo cũng không nhỏ. Nguyễn Thấm, ở đây náo nhiệt thật. Ma nữ ôm con mèo Seri, đang xem trò hay trên sân, bỗng nhiên bên cạnh có thêm một người. Sao Khuynh Tiên tiểu muội muội không đến cùng? Ma nữ hơi nghiêng đầu, phát hiện chỉ có mình Long Hiên. Đối với cô em gái nhỏ này, nàng vẫn rất thích, ít nhất là rất hợp tính. Nàng còn có việc của riêng mình. Với lại, tính theo tuổi tác, ngươi làm lão tổ của nàng cũng được đấy. Long Hiên buộc miệng nói. Thần thánh phương nào tiểu muội muội? Người ta sinh ra ở thời đại đó, cách xa nhau lắm. Liễu Thần nghe những lời này cũng bó tay, đứa nhỏ này sao cứ không nhớ lâu, không cà khịa một chút là không vui sao? Không biết tuổi của phụ nữ là không thể tùy tiện bàn luận sao? Quả nhiên. Ma nữ nhướng mày, ngón tay ngọc thon dài trực tiếp véo vào phần thịt mềm bên hông Long Hiên, hung hăng véo một cái. Hít. Long Hiên làm bộ mặt đau đớn, vội vàng cầu xin tha thứ. Với thân thể cường tráng của hắn bây giờ, ma nữ làm sao có thể véo đau được? Không giả vờ một chút, tính tình của ma nữ sao có thể nguôi được? Đây đều là kinh nghiệm hắn rút ra sau nhiều lần tìm chết. Hừ. Ma nữ cũng đã nhìn ra, nhưng không vạch trần hắn, hừ lạnh một tiếng, trực tiếp thu tay lại. Huynh đệ tốt, làm cho gọn gàng vào. Tào Vũ Sinh đột nhiên hét lớn một tiếng. Thạch Hạo có thể nói là không hề hấn gì, vừa cấp đánh bại một tu sĩ trảm ngã cảnh, khiến mọi người kinh ngạc. Nếu hắn không làm được bước này, mới là chuyện lạ. Long Hiên vẻ mặt không có gì bất ngờ. Ai, vốn đã chọc giận Vương gia và Phong gia, bây giờ lại thêm một Kim gia. Ma nữ có chút cảm khái. Cứ thế này, có lẽ các thế gia trường sinh cũng sẽ bị Thạch Hạo chọc giận vài lần. Có thể gây chuyện, chứng tỏ người này có bản lĩnh. Không thể gây chuyện, chứng tỏ hắn nhát gan vô năng. Long Hiên ngược lại rất tán thưởng. Nếu không phải sợ cướp hết đối thủ của Thạch Hạo, mấy thế gia trường sinh này, hắn đã sớm diệt trừ rồi. Ma nữ trực tiếp liếc mắt xem thường. Hơn nữa có đại trưởng lão ở đó, dù có thêm một lão thái quân của Kim gia cũng không thành vấn đề. Đại trưởng lão che giấu rất sâu, bây giờ có lẽ đã là chân tiên, ngoại trừ Long Hiên và mấy người ra, không ai biết. Đến lúc ra tay chắc chắn sẽ là một đòn kinh thiên động địa. Ma nữ có chút trầm mặc, nàng có một loại dự cảm, Long Hiên sắp rời đi, nhưng nàng biết nặng nhẹ, không chủ động hỏi. Đi thôi, đến gặp bọn họ một chút. Long Hy như không phát hiện, bay thẳng đến chỗ Thạch Hạo. Ồ, mới đến đế thành không lâu mà đã nổi danh thế này rồi là Long Hiên vừa đến đã trêu chọc một phen. Ta vốn cũng muốn khiêm tốn một chút, nhưng những người khác cứ luôn đến gây chuyện, chỉ đành phải dọn dẹp một chút. Thạch Hạo liếc nhìn đối thủ vừa rồi bất đắc dĩ giang tay. Mà thiên kiêu trẻ tuổi của Kim gia kia thì tức điên, mặc dù trong mắt Thạch Hạo không có ý gì khác, nhưng lại khiến hắn cảm nhận được sự miệt thị. Nên học hỏi ta một chút, phải khiêm tốn, như vậy mới dễ dàng lười tu luyện hơn. Khóe miệng Thạch Hạo giật giật. Vừa rồi ngươi định nói là lười biếng đúng không, ta chắc chắn không nghe nhầm. Đi, đi uống một chén. Mang cho ngươi chút đồ tốt. Long Hiên cười vỗ vai Thạch Hạo. Một nhóm người đi đến nơi ở của họ trong đế thành, nơi này rất riêng tư, thích hợp cho việc bế quan tu luyện. Cho. Long Hiên trực tiếp ném cho mỗi người một vò rượu, đây đều là mang về từ Thạch Thôn, là tấm lòng của dân làng. Ực. Thạch Hạo mở nắp vò rượu, trực tiếp uống một ngụm lớn, hương vị quen thuộc khiến hắn nhắm mắt tận hưởng. Hương thuần, mát lạnh, và có cả hương vị của quê nhà. Rượu của Thạch Thôn. Thạch Hạo không uống tiếp, có chút phức tạp nhìn vò rượu này. Hắn cũng đã mấy năm chưa về thăm họ, trong lòng chất chứa quá nhiều nỗi nhớ. Ha ha, lão tộc trưởng và dân làng vẫn luôn nhớ đến ngươi. Long Hiên cười nói. Long Hiên vừa nói vậy, Thạch Hạo càng thêm muốn về Thạch Thôn. Nhưng tình hình không cho phép, hắn còn có việc phải làm. Rượu ngon. Tào Vũ Sinh và mọi người sau khi uống xong, đều khen không ngớt lời. Mặc dù không có hiệu quả như những loại rượu thuốc được ủ bằng thánh dược, nhưng hương vị đặc biệt của nó khiến họ sáng mắt lên. Có một hương vị của hồng trần trong đó. Rượu này còn không? Thạch Hạo hỏi. Long Hiên cười cười, trực tiếp lấy ra vài vò rượu ném cho Thạch Hạo, chính hắn chỉ giữ lại vài vò. Cảm ơn, huynh đệ. Thạch Hạo vẻ mặt vui mừng nhận lấy. Hắn cũng không hỏi lý do Long Hiên trở về, điều đó không quan trọng. Có khi hỏi ra lại khiến mình bị đả kích, cần gì phải chịu khổ như vậy. Nhất là những lời nói vơ sai của Long Hiên, sẽ khiến hắn không nhịn được mà muốn đánh hắn một trận, nhưng lại đánh không lại. Mọi người uống rượu, trò chuyện về những chuyện xảy ra gần đây, mặc dù không có thịt cá, nhưng cũng không tệ. Long Hiên cũng biết được những chuyện gần đây, nghĩ ra được không ít điều. Mất vài ngày, Long Hiên và mọi người thông thả dạo một vòng quanh biên hoang đế thành, trong lúc đó cũng gặp được không ít cường giả của các tộc. Ôi chà, có chuyện vui để xem rồi. Long Hiên thấy Thạch Hạo nhận được một tấm thiệp mời, là một buổi giao lưu của thế hệ trẻ. Nhưng mà, sao ta lại không có nhỉ? Long Hiên có chút không nói nên lời. Không ít người trong bọn họ đều nhận được, nhưng chỉ có Long Hiên là không. Chẳng lẽ hắn không đủ mạnh? Thật muốn dùng một luồng uy áp chí tôn đè chết đám người đó. Hê hê, ai bảo ngươi quá vô danh, mặc dù đã làm không ít chuyện lớn, nhưng không ai biết mặt thật của ngươi cả. Thạch Hạo nhướng mày. Thấy Long Hiên có chút bực bội, Thạch Hạo cảm thấy khá thoải mái. Trước đây toàn là hắn bị Long Hiên gài bẫy, mà Long Hiên còn nói là vì tốt cho hắn, thật sự không tìm ra được lý do để phản bác. Thôi, đi cùng đi, dù sao ngươi cũng không có việc gì làm. Thạch Hạo vỗ vai Long Hiên. Đi. Mặc dù vừa rồi ngươi có vẻ đang nghĩ đến chuyện không tốt lành gì, nhưng ta tạm tha cho ngươi một mạng. Long Hiên nhàn nhạt liếc Thạch Hạo một cái. Phải tìm thời gian gài bẫy hắn một phen. Thạch Hạo giật mình, cảm thấy ánh mắt của Long Hiên sao mà quen thuộc thế, nhưng nhất thời lại không nhớ ra được. Nghe nói trong buổi thịnh hội sẽ có tin tức về trường sinh dược và tiên dược. Thạch Hạo hai mắt sáng lên nói. Đó thật sự là chí bảo, thậm chí có thể giúp người ta sống thêm một đời, ngay cả chân tiên cũng phải động lòng. Long Hiên cũng hứng thú, đối với việc thành tiên trong hồng trần, loại trân dược cấp bậc này vào thời khắc mấu chốt cũng sẽ có tác dụng lớn, trừ phi ngươi có thể tự mình chống đỡ được. Buổi thịnh hội thiên kiêu ở Bích Lạc Hồ lần này có quy cách cực cao, chắc chắn sẽ không tầm thường, những người đến dự nhất định đều là những thiên kiêu tinh nhuệ của các tộc. Có lẽ còn có người từ cấm khu đến, đủ để gọi là một lần thịnh hội. Thời gian chớp mắt đã trôi qua. Đã đến lúc buổi thịnh hội bắt đầu. Bích Lạc Hồ, nước hồ xanh biếc như một viên ngọc bích óng ánh được khảm trên mặt đất, ấm áp mỹ lệ, rực rỡ mờ ảo, quanh năm có khí tức tiên đạo tràn ra. Xung quanh có nhiều tòa linh sơn, có ngọn tỏa ra tiên quang, thần thánh rực rỡ. Có ngọn đen kịch như mực, nhưng không hề đáng sợ quỷ dị, ngược lại có một loại đạo vận lưu chuyển. Còn có ngọn hiện ra màu vàng tím cao quý. Không ít linh sơn này lơ lửng trên bầu trời, cảnh sắc tươi đẹp, sương mù nhàn nhạt lượn lờ, giống như một tiên cảnh mờ ảo. Trên tới Bích Lạc, dưới xuống Hoàng Tuyền, cái tên Bích Lạc Hồ này rất hợp. Trong mắt Long Hiên lóe lên một tia kinh ngạc. Đạo hữu văn hay chữ tốt. Một nam tử bước ra, trên mặt mang theo nụ cười, nhưng trong mắt lại tràn đầy bá đạo và ngông cuồng. Ngươi là ai, ta quen ngươi sao? Đi chỗ khác chơi. Long Hiên cũng không muốn nói nhiều với loại người miệng nam mô bụng một bồ dao găm này. Quen biết gì nhau mà lại sáp vào. Kim Chí Phi nghe vậy, sắc mặt lập tức tối sầm lại, nụ cười cũng biến mất, trong mắt sát ý lưu chuyển. Ha ha, thu lại sát ý của ngươi đi, suy nghĩ cho kỹ, nếu ngươi muốn động thủ, thì cứ đến đây, ta đảm bảo ngươi sẽ không thấy được mặt trời ngày mai. Long Hiên lạnh lùng nói. Hắn khẽ phóng ra một luồng uy áp chí tôn, trực tiếp đè lên người Kim Chí Phi, khiến hắn ngay lập tức mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, thân thể rung lên. Lúc này hắn mới biết Long Hiên là một kẻ khó chơi. Kim Chí Phi cũng không nên ở lại đây nữa, hắn biết không thể trêu vào Long Hiên. Thật là khiến người ta khó chịu. Long Hiên nhếch miệng. Tiểu Hiên, ngươi thật đúng là thu hút thù hận nhỉ. Ma nữ không phúc hậu mà cười nói. Hắn là người của Kim gia, trước đó Thạch Hạo đã kết thù với Kim gia, có lẽ thấy ta và Thạch Hạo có giao tình, nên định thử ta một chút. Long Hiên đã sớm nhận ra Kim Chí Phi này là từ chỗ Kim Triển đến. Ma nữ gật đầu, loại người này nàng biết Long Hiên một bàn tay có thể đập chết một mảng. Những người đến dự thịnh hội đều rất nổi danh, có tam đại thế gia trường sinh của Đế Thành, vệ gia Tứ Hoàng, truyền nhân của vô địch giả là Tề Hoành, đều có thể xưng là thiên chi kiêu tử. Trên đời chỉ có rượu ngon, mỹ thực và mỹ nhân là ba thứ không thể phụ lòng. Long Hiên ngồi bên một chiếc bàn đá, uống rượu ngon, ăn mỹ thực, khẽ ngửi mùi thơm trên người ma nữ. Chuyện đắc ý trong đời, chẳng qua cũng chỉ có thế này. Có phải là nếu có thêm mấy người chị em nữa, ngươi sẽ càng vui hơn không? Ma nữ mỉm cười nói. Nhưng với mong muốn sống sót mãnh liệt, Long Hiên lập tức phát hiện ra khí tức nguy hiểm, nghi mặt nói, sao có thể được, có ngươi là đủ rồi. Dù sao Liễu Thần cũng không ở đây, còn về sau có hay không, đó là chuyện của sau này. Long Hiên của sau này, có liên quan gì đến Long Hiên của bây giờ? Ta thật là một thiên tài. À, ma nữ cười lạnh một tiếng, nàng đương nhiên biết cái tên này miệng không nói thật lòng, nhưng cũng không nói thêm gì. Thời gian còn dài. Sau này từ từ tính sổ. Long Hiên không biết hắn đang ở tầng thứ nhất, còn ma nữ đã ở tầng thứ năm. Hắc, cái gọi là thiên tài của Kim gia này, thật đúng là cuồng vọng. Long Hiên nhìn Kim Chí Phi đang đối đầu với Thạch Hạo, lộ ra vẻ mặt xem kịch vui. Vừa bị hắn đuổi đi, lại đi tìm Thạch Hạo. Thạch Hạo bây giờ dường như vẫn là hư đạo đỉnh phong. Nhưng Kim Chí Phi đã ở trảm ngã, tu luyện nhiều năm rồi, sẽ không xảy ra chuyện ngoài ý muốn chứ? Ma nữ hỏi. Long Hiên liếc Kim Chí Phi một cái, trực tiếp nhìn thấu tu vi và nội tình của hắn, nhà nhạc nói, không có vấn đề gì lớn, cũng chỉ tốn thêm mấy chiêu thôi. Hơn nữa Thạch Hạo tiếp theo sẽ là một chuyện kinh người, chúng ta cứ chờ xem. Ma nữ vô cùng im lặng, nàng ghét những kẻ nói úp mở. Qua qua, đại ca sao không qua xem một chút? Bé thỏ con và mọi người đã đến. Có lẽ là vừa mới tới đây. Xem Thạch Hạo và một tên ngốc cãi nhau, không bằng đợi đến lúc xem hai người chiến đấu cho đã. Long Hiên cũng không vội, bình tĩnh nhấp một ngụm rượu ngon. Cũng đúng, đại ca chúng ta uống với ngươi. Bé thỏ con cũng không vội, cùng Trường Cung Diễn, Phượng Vũ trực tiếp ngồi xuống bên cạnh. Long Hiên nhìn thấy Âm Ngọc Thỏ uống rượu ừng ngực, khóe miệng giật giật, mấy người còn lại cũng vậy, ngươi là muốn ăn thịt đúng không? Quả nhiên, sau mấy chén rượu mạnh, mặt bé thỏ con trực tiếp trở nên đỏ bừng. Nhanh chóng quét sạch mỹ vị trên bàn đá, mọi người cũng đã quen với cảnh này. Ngao. Tiểu Kỳ Lân tuyết trắng bị nàng bỏ sang một bên, trực tiếp đưa một chân lên che mắt, không nỡ nhìn chủ nhân của mình. Cái vẻ đáng yêu ngốc nghếch không hợp với Tiểu Kỳ Lân, quả thực khiến người ta muốn sờ một chút. Quyển Thấm, Sherry đâu rồi? Long Hiên nhớ đến con mèo nhỏ tuyết trắng. Đột nhiên có chút muốn sờ mèo. Ta để nó cho Tiểu Hy rồi, dù sao hai đứa nó cũng hợp nhau. Ma nữ sững sờ. Sau đó nói, Long Hiên đành phải thất vọng gật đầu, sau này lại đi sờ mèo vậy. Trong không gian châu, mèo, Sherry đang nghỉ ngơi trong lòng Tiểu Hy, đột nhiên giật mình, mở đôi mắt dị đồng mê hoặc, nhìn xung quanh, không thấy ai, lại tiếp tục ngủ trưa. Trên đạo đài xa xa, Thạch Hạo đã đánh nhau với Kim Chí Phi. Trong chớp mắt, chiêu thức của Kim Chí Phi liên tiếp hiện ra, còn Thạch Hạo thì luôn dùng lôi đế bảo thuật để ứng phó. Hắn cũng không hề kém cạnh Kim Chí Phi. Có thể nói là ngang tài ngang sức, khiến tất cả mọi người ở đây đều kinh ngạc, lĩnh ngộ lôi đạo bảo thuật đến trình độ này, thật sự là quá xuất sắc. Mà ma nữ thì rất nghiêm túc quan sát, lôi đạo pháp tắc của nàng mặc dù lĩnh ngộ rất sâu, nhưng Thạch Hạo đã có những điểm khác biệt, khiến nàng thu hoạch được không ít. Trong đôi mắt xinh đẹp của nàng, thỉnh thoảng có lôi quang lóe lên, như ẩn chứa thiên kiếp kinh thế, nếu tu vi thấp mà nhìn vào mắt nàng, thần hồn cũng sẽ bị trọng thương. Cuộc giao chiến giữa Thạch Hạo và Kim Chí Phi vô cùng kịch liệt, trước mắt xem ra vẫn chưa phân cao thấp. Không tệ. có thể cầm cự lâu như vậy. Long Hiên sờ cằm, có chút kinh ngạc nói. Hắn đang nói về Kim Chí Phi. Theo lý mà nói, Thạch Hạo đã mạnh hơn trước rất nhiều, vậy mà chỉ chiếm được chút ưu thế. Ken. Lôi đạo bảo thuật của hai người tạm thời bất phân thắng bại, Kim Chí Phi có chút nóng vội liền rút ra một thanh huyết kiếm, nhưng đã bị Đại La Tiên kiếm của Thạch Hạo dễ dàng chém thành hai nửa. Thanh huyết sắc thần kiếm hung uy ngút trời, giờ đây như một miếng sắt vụn, không còn chút ánh sáng huyết hồng nào. Tinh hoa thần kim bên trong cũng bị hấp thu gần hết. Đại La Tiên kiếm tỏa ra thần quang rực rỡ, tiếng kiếm ngân vang dễ nghe, từng đường vân phi tiên hiện lên, quang vũ bay lả tả, kiếm khí bay thẳng lên cửu trọng thiên, khí lạnh thấu xương, khiến mọi người đều cảm thấy mắt đau nhói. Là thanh kiếm trong truyền thuyết đó sao? Có người khẽ nói, ánh mắt lấp lóe, không biết đang nghĩ gì. Những người có thể tham gia buổi thịnh hội này đều là những người có kiến thức uyên bác, tự nhiên đã nghe qua danh tiếng của thanh kiếm này. Nhưng đều là những điều không tốt. Đại La Tiên kiếm mặc dù được xem là thần binh đỉnh cao, nhưng những người từng sở hữu nó, không ngoại lệ đều đã vẫn lạc, có thể nói là một thanh kiếm hai lưỡi. Gặp phải thần binh của địch, nó tất sẽ phản kích, mọi việc đều thuận lợi, nhưng thanh kiếm này quá tà dị, mệnh cách không đủ cứng, cuối cùng chỉ có thể mệnh vẫn. Kim Chí Phi tự nhiên vô cùng đau lòng, bảo cụ này đối với hắn cũng rất trân quý. Hắn tức giận, trực tiếp thi triển tiên đạo pháp ấn phóng về phía Thạch Hạo. Thắng bại đã rõ. Long Hiên không còn hứng thú xem tiếp, tâm của Kim Chí Phi đã loạn, sơ hở cũng sẽ xuất hiện, còn Thạch Hạo từ đầu đến cuối đều tĩnh tâm như nước. Lục đạo luân hồi. Âm. Thạch Hạo hét lớn một tiếng, trực tiếp vận dụng tuyệt thế thiên công của Chí Tôn Điện Đường. Sáu vũ trụ khổng lồ xoay tròn, hình thành một bàn quay, không gian hỗn loạn, quang vũ bay lả tả, khắp nơi đều là mảnh vỡ pháp tắc. Lực hút kinh khủng vô cùng, muốn nuốt chửng Kim Chí Phi, tiêu diệt hắn. Phanh. Kim Chí Phi hai tay hợp lại, khí tức tiên đạo tràn ngập, giống như một đại kim cương, thân thể sáng lên, như được đúc từ thần kim, sau lưng còn có một hư ảnh kim cương tiên uy thế bức người. Tiên đạo pháp ấn và lục đạo luân hồi va chạm vào nhau, trong khoảnh khắc trời đất rung chuyển, tất cả mọi người đều cảm thấy đất trời chao đảo, trong đầu là một mớ hỗn loạn. Ầm ầm, lục đạo luân hồi và kim cương tiên đồng thời nổ tung, gió mạnh và lũ lụt vô tận quét về bốn phương tám hướng. Phù văn hóa thành quang vũ bay múa đầy trời. Rầm rầm rầm, dưới tác động của vụ nổ, Thạch Hạo bị buộc phải lùi lại, mỗi bước chân đều để lại một hố sâu trên mặt đất, khóe miệng cũng chảy ra một vệt máu. Mà Kim Chí Phi cũng vậy, nhưng dáng vẻ lại rất thê thảm. Mọi người liếc mắt đã biết ai mạnh ai yếu, Thạch Hạo lùi mười mấy bước, còn Kim Chí Phi lùi hơn 20 bước, hơn nữa còn bị thương nặng hơn. Những người không biết hoang đều trợn mắt há mồm, thấp hơn một đại cảnh giới mà vẫn có thể vượt cấp áp chế đối phương, thật sự là một kẻ ngoan nhân chính hiệu. Âm. Thạch Hạo thấy Kim Chí Phi còn không định từ bỏ, liền toàn lực thi triển lôi đế pháp. Trong khoảnh khắc, trên trời dưới đất, khắp nơi đều là lôi điện, lưới điện bao trùm toàn bộ không gian. Lúc này, Thạch Hạo giống như chúa tể của thiên kiếp, uy nghiêm không thể xâm phạm, trên người cuốn quanh những luồng lôi quang kinh khủng. Ma nữ hai mắt sáng lên nhìn những đạo tắc lôi đình giữa trời đất, như một con sói đói nhiều ngày nhìn thấy một con thỏ ngon miệng. Rắc rắc, trên người nàng có lôi quang đặc biệt lóe lên, một luồng khí cơ lôi điện khác với Thạch Hạo hiện lên. Tràn đầy khả năng vô hạn, không ngừng lột xác và tiến hóa, hướng tới cấp bậc cao hơn. Long Hiên, Liễu Thần, ra đây một chút, lát nữa có trò hay để xem. Long Hiên đối với những chuyện sắp xảy ra với Thạch Hạo cũng có một vài suy đoán. Liễu Thần, biết rồi. Liễu Thần ngắn gọn trả lời một câu, sau đó bên cạnh Long Hiên bạch quang lóe lên, một tuyệt thế gia nhân khuynh thành xuất hiện, lôi đình đầy trời cũng vì nàng mà biến sắc. Bàn tay ngọc thon thon dắt một cô bé tóc vàng, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn đầy collagen. Quả thực có thể nảy ra máu. Có gì hay để xem? Chỉ xem lôi điện đầy trời này sao? Liễu Thần nhàn nhạt liếc hắn một cái, trong lời nói rõ ràng có chút bất mãn. Hơn nữa nàng vừa mới ra, đã thấy một cái đầu người máu me đầm đìa rơi xuống. Mặc dù nàng không phải là người sợ máu, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy có chút kỳ lạ. Ha ha, Long Hiên vuốt gáy, cười ha hả. Thật không ngờ Liễu Thần lại xuất hiện vào thời điểm khéo léo như vậy, vừa lúc Kim Chí Phi bị chặt đầu. Hắn chỉ là nhân vật nhỏ, không cần để ý, lát nữa xem kỹ Thạch Hạo định làm gì là được. Long Hiên nói một cách đầy ẩn ý, khiến ma nữ và Liễu Thần suýt nữa muốn động tay đánh chết tên nói úp mở này. Mèo mèo mèo. Con mèo nhỏ Sherry trong lòng Tiểu Hy trực tiếp cười nhạo Long Hiên. Hửm. Ngươi có phải là muốn biến thành lẩu thịt hổ không? Long Hiên thông qua thần niệm, đương nhiên hiểu được lời của con mèo nhỏ. Các nàng ta không treo vào được, một vật nhỏ như ngươi còn không treo vào được sao? Là do Long đại gia ta cầm dao không nổi sao? Ai cho ngươi dũng khí? Mèo ma nữ trực giác trừng Long Hiên một cái, khẽ quát, đừng bắt nạt nó. Hay lắm. Long Hiên trực tiếp bó tay, Rõ ràng là con mèo nhỏ này khiêu khích hắn trước, đến cuối cùng vẫn là lỗi của hắn. Trong lòng cảm thấy oan ức. Khốn kiếp, ngươi cứ đợi đấy cho ta, sau này nhất định phải nhổ hết lông trên người ngươi, làm thành một cây bút lông. Long Hiên lộ ra ánh mắt không thiện cảm. Mèo phát hiện ánh mắt của Long Hiên, con mèo nhỏ hướng về phía ma nữ và mọi người liếc nhìn vài lần. Long Hiên tự nhiên hiểu được ý của nó, ta có mấy chỗ dựa này, ngươi làm gì được ta? Long Hiên vô năng cuồng nộ, tức đến nghiến răng. Quả thực không giả chút nào. Liễu Thần hơi kinh ngạc nhìn Thạch Hạo đang lĩnh ngộ ở đằng kia, giọng nói linh hoạt kỳ ảo có chút từ tính. Nàng cảm nhận được đạo khí cơ đó, hơn nữa còn là một đạo vận không tầm thường, xa lạ, cường đại, thâm thúy. Liễu Thần có thể khẳng định, thứ mà Thạch Hạo đang lĩnh ngộ nhất định không đơn giản. Thậm chí có thể kinh động thế nhân. Liếc nhìn khí tức ngày càng thâm thúy của Thạch Hạo, rồi lại nhìn Long Hiên bên cạnh, không khỏi cảm thán, kỷ nguyên này đã xuất hiện hai quái vật, bất kể theo ý nghĩa nào, đều là quái vật từ đầu đến cuối. Các ma nữ bên cạnh cũng xếp bằng ngồi xuống đất, tiến vào quá trình cảm ngộ. Có thể nói, đạo vận lôi đình mà Thạch Hạo tỏa ra đã mang lại cho ma nữ không ít thu hoạch. Tịch diệt chi lôi của Long Hiên không thích hợp với ma nữ, bởi vì trong đó không có một tia sinh cơ, hoàn toàn là loại lôi chí cường sinh ra để phá hủy và hủy diệt. Đạo bất đồng, bất tương vi mưu. Dù là lôi đạo, mỗi người đều có phương hướng khác nhau. Mặc dù ma nữ có lôi trì của lôi đế ngày xưa, nhưng con đường nàng đi không phải là con đường của lôi đế. Ầm ầm, thiên địa đột nhiên trở nên áp lực, những đám mây kiếp đen nhánh khổng lồ bay về phía trên đầu họ, tiếng sấm như tiếng trống thần vang lên không ngớt. Tất cả mọi người sắc mặt ngưng trọng nhìn lên trời, họ cảm nhận được khí cơ tử vong nồng đậm, quả thực là hủy thiên diệt địa. Dưới uy lực trời đất huy hoàng này, họ cảm nhận được sự nhỏ bé và vô lực của mình. Đó căn bản không phải là kiếp nạn của con người. Là cửu thiên thập địa kiếp sao? Nhìn những khối đại lục màu đen lần lượt bay tới, trên mặt Long Hiên có chút hoài niệm. Mặc dù không có cường độ như lúc hắn độ kiếp, nhưng đối với Thạch Hạo mà nói, đây cũng là một thử thách không nhỏ. Một thử thách cả về thể xác lẫn tinh thần, không biết phải đối mặt với bao nhiêu kẻ địch, đến cuối cùng đều sẽ mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần. Người có ý chí không kiên định, căn bản không thể kiên trì đến tầng trời cuối cùng. Hơn nữa, theo suy đoán của Long Hiên, Thạch Hạo cuối cùng cũng sẽ gặp phải trảm tiên trảm đao, nhưng hắn có luân hồi ấn, cũng có thể vượt qua một kiếp. Những người khác đều hít một hơi thật sâu, cảm nhận khí tức mãn hoang từ trên không trung truyền đến, tóc gáy đều dựng đứng, trong lòng đột nhiên sinh ra sự kính sợ. Những người hiểu biết đều biết, đây là cửu thiên thập địa kiếp trong truyền thuyết, tuyệt đối là một trong những thiên kiếp hiếm thấy nhất, hơn nữa độ khó cũng không nhỏ. Kiếp vân hiện hóa ra vô số sinh linh, mọi người nhìn thấy đều cảm thấy da đầu tê dại, sơ qua cũng phải có hàng tỷ sinh linh. Dù một chiêu thần thông có thể đánh chết một mảng, nhưng thần lực cũng sẽ hao tổn không ít. Đây là trận đại chiến đó sao? Một người trẻ tuổi run giọng nói. Họ nghe thấy tiếng gào thét, bi phẫn, tuyệt vọng của tiên dân, vô số loại cảm xúc hòa quyện vào nhau, khiến tâm trạng của họ cũng không khỏi bị lây nhiễm, muốn cùng họ kề vai chiến đấu. Đúng vậy, trận chiến năm đó thật sự quá thảm khốc. Một lão giả lớn tuổi nói, trong lời nói mang theo sự thổn thức. Năm đó, tiền bối của ông may mắn sống sót, nhưng cũng không khác gì một phế nhân, đó còn là may mắn. Có bao nhiêu người, không thể đếm hết, đều đã chôn xương nơi đất khách quê người. Cửu thiên thập địa bắt đầu sắp xếp, hình thành từng quả cầu sấm sét. Thạch Hạo được đưa đến một khối đại lục, vừa mới đáp xuống đất, vô số thi thể của dị vực đứng dậy, lao về phía Thạch Hạo. Không chỉ Tề Hoành và mọi người, mà ngay cả Hỏa Linh Nhi và các cô gái khác cũng kinh hãi lạnh người, dày đặc, trước mặt toàn là kẻ địch. Nếu ai mắc chứng sợ lỗ, có lẽ sẽ cực kỳ khó chịu. Đến đây ngồi đi, chỉ có ngày cuối cùng mới có chút khó khăn. Long Hiên mời họ đến. Hắn đã trải qua kiếp nạn còn khó hơn, ngày thứ 9 đối mặt với đế tộc, cũng mang lại cho hắn không ít phiền phức. Tào Vũ Sinh và mấy người nghe vậy, liền qua đó ngồi xem. Thạch Hạo dũng mãnh vô địch, không một sinh linh sấm sét nào là đối thủ của hắn, mỗi chiêu mỗi thức đều biến phức tạp thành đơn giản. Sinh linh của dị vực lần lượt nổ tung thành những phù văn sấm sét đầy trời. Ánh mắt lạnh lùng, tay cầm đại la tiên kiếm, hắn trực tiếp nhảy vào biển sinh linh, như chém rau thái dưa, sấm sét đầy trời bao phủ lấy hắn. Vượt qua thập địa, tầng trời thứ nhất, tầng trời thứ hai, tầng trời thứ chín. Theo thời gian trôi qua, Thạch Hạo đã vượt qua thập địa và 8 tầng trời, đến tầng trời thứ 9 cuối cùng. Mọi người đều có thể thấy Thạch Hạo rất mệt mỏi, trên người cũng đầy vết thương, có chỗ còn sâu đến thấy xương, rõ ràng đã gặp phải những kẻ địch mạnh, khiến hắn tiêu hao không ít tinh lực. Đây là một truyền kỳ vô địch. Có người không dám thở dài. Từ lúc Thạch Hạo bắt đầu xông thiên kiếp, không một ai ở đây rời đi. Dù không phải là họ tự mình trải qua, nhưng họ có thể từ những đạo ngân dễ hiểu đó mà nhìn ra được vài điều. trò hay sắp đến rồi. Long Hiên cắn hạt dưa, vắt chéo chân, thảnh thơi nhìn xem. Thạch Hạo hiện tại đang đối mặt với sinh linh vương tộc, tiếp theo là sinh linh đế tộc khó khăn nhất, so với những kẻ địch trước đó hoàn toàn là hai cấp độ khác nhau, một trời một vực. Nếu bạn hỏi tại sao hắn không hề lo lắng. Nếu Long Hiên can thiệp, thiên kiếp hư đạo đỉnh phong nhắm vào Thạch Hạo trước đó, sẽ vì sự tham gia của Long Hiên mà biến thành cấp chí tôn, thậm chí là cấp chân tiên. Với tu vi hiện tại của Thạch Hạo, căn bản không có cơ hội nào để chống đỡ. Ầm. Trong khoảnh khắc, những con đường lớn bằng kim quang xuất hiện, từ chân trời lan đến đây, những sinh linh đã đối chiến với Thạch Hạo trước đó đều cung kính lui ra. Sinh linh trên mỗi con đường lớn đều rất khủng bố, khí tức như thần ma, hiện hóa các loại dị tượng, kinh thiên động địa. Đế tộc. Mọi người đều nghĩ đến những chủng tộc ẩn cư ở man hoang chi địa, những chủng tộc này hầu như đều có tiên vương trấn giữ, nội tình sâu không lường được. Thạch Hạo, lúc trước ta đập chết một sinh linh đế tộc, cũng phải dùng vài chiêu, không biết ngươi sẽ có biểu hiện gì. Long Hiên hứng thú. Thạch Hạo mạnh hơn rất nhiều so với trong trí nhớ, khi đối mặt với đế tộc sẽ có biểu hiện như thế nào, khiến hắn rất mong chờ. Nghe những lời vơ sai của Long Hiên, Tào Vũ Sinh và mọi người đều trợn trắng mắt. Chỉ cảm nhận khí tức kinh khủng đó, họ đã biết một người cũng không đánh lại, ngươi còn nói vài chiêu đã đập chết. Liễu Thần cười mà không nói, nàng đã chứng kiến thực lực của Long Hiên lúc đó, dù là những đế tộc đó, đối với hắn thật sự là vài chiêu một mạng. Thạch Hạo, người trong cuộc, cảm nhận được uy áp to lớn từ đám sinh linh này. Dù là hắn, người lấy thân làm gốc, cũng cảm thấy hiện tại không có chút cơ hội nào, nhiều lắm chỉ có thể chém giết vài tên, nhưng thiên kiếp lại gây khó dễ. Ngươi đạo đường một giọng nói đứt quãng truyền vào đầu Thạch Hạo, như mây khói tan đi, quét sạch bụi bặm, trong khoảnh khắc, trong đầu Thạch Hạo bùng lên một luồng linh quang. Cảm ơn, huynh đệ. Thạch Hạo thì thào tự nói. Long Hiên tự nhiên nghe thấy, lộ ra nụ cười thản nhiên, hắn muốn đẩy nhanh tiến trình này. Trong cơ thể Thạch Hạo hiện lên một sức mạnh thâm thúy, chân lý của nhiều loại bảo thuật được hắn lĩnh ngộ. Hư ảnh của côn bằng, lôi đế, cây liễu hiện ra xung quanh hắn, trên người bùng lên những luồng sáng rực rỡ màu vàng, đen, xanh lá. Thái âm, thái dương đan xen. Khí tức khô héo nở rộ. Sinh linh đế tộc không động thủ, ngược lại có chút hứng thú nhìn xem con châu chấu này rốt cuộc muốn làm gì. Mở ra con đường của riêng mình. Họ quyết định cho Thạch Hạo một cơ hội, đợi đến lúc hắn thất bại, sẽ chém giết hắn. Thạch Hạo cũng không quan tâm họ đang làm gì, mà không ngừng diễn biến pháp của mình. Trước đó còn rất thô sơ, lần này hắn muốn hoàn thiện nó một chút. Thân thể bí cảnh. Long Hiên nghiêm mặt nhìn Thạch Hạo. So với những người khác, Long Hiên vẫn hiểu rõ hơn, tiến triển của Thạch Hạo xem ra rất nhanh. Cho ta xem luân hải bí cảnh đi. Trong mắt Liễu Thần chuyển động những ký hiệu thần bí, như những vì sao trên trời lưu chuyển. Nàng đang suy diễn pháp của Thạch Hạo. Càng suy diễn, nàng càng kinh ngạc. Tuyệt đối có thể thành công, hơn nữa còn mạnh hơn cả tiên cổ pháp và đương thời pháp. Với sự dung hợp của hai hệ thống, tiềm năng có thể nói là vô hạn. Thế nào, nếu không gọi ngươi ra, ngươi có thấy được cảnh này không? Long Hiên nhướng mày. Biểu cảm của Liễu Thần thay đổi, Long Hiên tự nhiên có thể thấy. Tâm trạng cũng không biết thế nào, thoải mái. Đơn giản mà nói. Thích cực kỳ. À, Liễu Thần cười nhạt một tiếng. Lúc này, không thể cho hắn mặt mũi. Công đức vô lượng. Liễu Thần nhàn nhạt nói. Pháp này, dù ở trong một đại giới có pháp tắc không trọn vẹn như thế này, cũng có thể áp dụng. Nếu tiếp tục hoàn thiện, tuyệt đối sẽ là một con đường tiến hóa rực rỡ, và hắn sẽ là đạo tổ của con đường đó, đột phá đến chuẩn tiên đế cảnh giới rất dễ dàng. Long Hiên gật đầu, pháp mà Thạch Hạo sáng tạo rất thích hợp cho người đời sau, còn pháp của hắn chỉ thích hợp cho chính hắn. Dù sao không phải ai cũng có thể như hắn, không muốn sống mà nghiền nát động thiên, dung nhập vào bản thân. Nếu không phải hắn may mắn, có lẽ đã chết yểu ở động thiên cảnh. Thân thể bí cảnh của Thạch Hạo, hắn có thể tham khảo một chút, hắn muốn sáng tạo một môn tu nguyên thần, một môn tu thân thể vô thượng đại pháp. Hiện tại hắn đã có một số ý tưởng, đợi hắn tham khảo các loại pháp tương tự, liền có thể thực hiện. Một tiếng nổ vang trời, kèm theo những âm thanh răng rắc vỡ vụn. Ánh mắt Thạch Hạo trở nên kiên định, hắn quyết định thực hiện ý tưởng mà mình đã ấp ủ từ lâu. Trong nháy mắt, động thiên duy nhất sau lưng hắn thu nhỏ lại thành một điểm sáng cực hạn, rồi chui vào trong bụng. Sức mạnh của Thái Âm và Thái Dương tách ra hai phía, hóa thành một âm dương thần đồ. Lôi trì và lôi kiếp dịch cũng phân thành hai cực sinh tử, đồng thời rót vào bên trong âm dương đồ. Tiếp đó, Thạch Hạo vận chuyển liễu thần pháp, nguyên khí sơ thủy không ngừng tuôn ra, tựa như những cành liễu mềm mại, tách bạch âm và dương. Khi âm dương thần đồ thành hình, Thạch Hạo không ngừng ném nó nhỏ lại, đưa vào ổ bụng, hòa là một thể với điểm sáng động thiên lúc trước. Mọi người bên dưới đều sững sờ, ai nấy đều cho rằng Thạch Hạo là một tên điên. Nếu thứ đó phát nổ trong bụng, dù là ai cũng không thể cứu nổi hắn. Nhưng Thạch Hạo chẳng hề để tâm đến những ánh mắt quái dị ấy. Lúc này, hắn không cho phép mình lơ là dù chỉ một chút, nếu không kết cục chỉ có cái chết. Ba luồng tiên khí và kinh văn tiên cổ đều được điên cuồng vận chuyển, trấn giữ những cánh cửa bí ẩn trong bụng. Hắn vận dụng tất cả kinh văn từ tiên cổ pháp đến đương thời pháp, rồi hét lớn, mở ra đi, con đường của ta, pháp của ta. Hắn quyết định cho nổ tung nơi đó để mở ra chúng diệu chi môn, bước trên con đường mà hắn đã suy tính từ lâu. Giọng nói của Thạch Hạo vang vọng khắp cửu thiên, bước đầu tiên này, ta gọi nó là Luân Hải. Long Hiên cũng đứng thẳng người, sắc mặt nghiêm túc, bởi khoảnh khắc này có thể mang ý nghĩa trọng đại. Thạch Hạo cho nổ tung điểm sáng trong bụng, mở ra những cánh cửa đã đóng chặt. Bụng hắn tức thì bừng lên vô lượng thần quang, tựa như một vầng thái dương chói lòa đang mọc lên, khiến tất cả mọi người không thể nhìn thẳng, phải bất giác nhắm mắt lại. Một luồng sức mạnh kinh thiên động địa trực tiếp xé toạc đất trời. Lũ người thuộc đế tộc trên đại lộ Kim Quang cũng không thể ngồi yên được nữa. Bọn chúng giờ mới nhận ra mình đã xem thường Thạch Hạo, và hắn thật sự có thể khai sáng con đường của riêng mình. Chúng liền thi triển những tổ thuật cường đại, vận dụng thần binh cái thế, hòng đánh tan quần sáng rực rỡ kia và tiêu diệt Thạch Hạo. Hèn hà! Đôi mắt Hỏa Linh Nhi bùng lên ngọn lửa căm hờn. Người sáng suốt nào cũng nhìn ra Thạch Hạo đang ở thời khắc mấu chốt, không thể bị ngoại giới quấy nhiễu. Những người bạn thân thiết với Thạch Hạo đều nổi giận, trong khi những kẻ có ân oán với hắn, đặc biệt là người của Kim gia và Vương gia, lại nở nụ cười khoái trá. Hoang, lần này xem ngươi sống thế nào. Long Hiên nhìn Thạch Hạo đang sáng tạo pháp trên không, thản nhiên nói, các ngươi vẫn nên lo cho mình trước đi. Nếu Thạch Hạo còn sống, các ngươi nghĩ kết cục của mình sau này sẽ ra sao? Hắn biết hành động tiếp theo của Thạch Hạo tuy điên cuồng, nhưng chắc chắn sẽ thành công. Lời của Long Hiên khiến người của Vương gia, Kim gia biến sắc, nhưng rồi chúng nhanh chóng trấn tĩnh lại. Thạch Hạo lúc này đang đối mặt với nguy cơ trí mạng như vậy, làm sao có thể sống sót? Tên này chẳng qua chỉ đang nói chuyện giật gân mà thôi. Sau khi hứng chịu vô số đòn tấn công từ đế tộc, Thạch Hạo vẫn đứng sừng sững tại chỗ, toàn thân tỏa ra ánh sáng rực rỡ, khí tức uy áp chư thiên, tựa như một vị thiên đế giáng trần. Cốt văn trên người hắn đang xen, âm dương thần đồ xoay tròn cân bằng, tiên cổ pháp vận chuyển, tiên khí tự động bao bọc thân thể, giúp cơ thể hắn dần dần hồi phục. Tất cả mọi người đều chết lặng. Như vậy mà vẫn chưa chết sao? Đa tạ. Thạch Hạo nhìn về phía những kẻ thuộc đế tộc, nở một nụ cười cảm kích. Chính nhờ đòn tấn công của chúng mà hắn đã thành công phá cảnh. Quá trình tuy vô cùng hung hiểm, chỉ một sơ suất nhỏ là sẽ vẫn lạc, nhưng cuối cùng hắn đã thành công. Bụng Thạch Hạo bừng sáng, từng cánh cửa nối tiếp nhau mở ra, hòa quyện vào nhau, phun trào sinh cơ vô tận, khiến huyết nhục nhanh chóng tái tạo. Ngay sau đó, một luồng tử khí cũng từ nơi đó tuôn ra, tạo thành khói đen cuồn cuộn, ăn mòn thân thể hắn, dường như muốn chém đi thọ nguyên của hắn. Đó là luồng khí do một số cánh cửa khác phóng thích, chúng nối liền với nhau, cuối cùng tạo thành một biển tử vong đang cuộn trào dữ dội. Lại có những cánh cửa khác phun ra suối nguồn sinh mệnh, lấp lánh và ấm áp, đối lập hoàn toàn với biển tử khí kia. Thì ra là thế, thật là diệu kỳ. Long Hiên xoa cằm, tấm tắc khen ngợi. Âm dương cân bằng, sinh tử đang xen. Bí cảnh Luân Hải của Thạch Hạo đã giúp hắn thu được lợi ích không nhỏ, trong đầu nảy ra thêm vài ý tưởng mới. Đột nhiên, đất trời rung chuyển, xuất hiện đủ loại điềm lành. Tráng mây ngũ sắc nở rộ, tiên quang giáng xuống thành từng mảng, phủ kín đất trời. Tiếng tế tự thần thánh vang lên, như đang an ủi tiên dân. Những ngôi sao lớn treo ngang trời, lưu tinh vụt qua, vô số ấn ký chân linh của tiên đạo hiện ra, rồng bay phượng múa. Trên mặt đất và giữa hư không, những đóa thần liên đại đạo màu vàng son mọc lên, cùng với vô số dược thảo quý hiếm, biến nơi đây thành một cõi tiên cảnh thanh bình. Cuối cùng, từng cây thần kiều từ trên trời bắt xuống, dường như muốn tiếp dẫn Thạch Hạo đến một nơi nào đó không xác định. Long Hiên thừa nhận mình có chút ghen tị. Hắn đột phá chí tôn khi còn trẻ như vậy, mà dị tượng cũng không bằng một nửa của Thạch Hạo. Người so với người, đúng là tức chết người mà. Dị tượng phải đến mấy chục tầng. Nếu đại đạo có thể nghe thấy, chắc chắn sẽ không khách khí mà nói. Ngươi đột phá làm cho quy tắc đại đạo của ta tan hoang, cuối cùng còn hấp thụ hết, lại còn muốn dị tượng sao? Ngươi nghĩ mình là ai mà đòi hỏi? Cho ngươi chút dị tượng đã là nể mặt lắm rồi. Thật kỳ diệu. Liễu thần cất tiếng cảm thán. Nàng đương nhiên có thể nhìn thấy những cánh cửa trong bụng Thạch Hạo. Không hề khoa trương khi nói rằng, con đường mà Thạch Hạo sáng tạo ra chắc chắn sẽ huy hoàng kim cổ. Một người đắc đạo, gà chó cũng được thăng thiên. Việc Thạch Hạo sáng tạo pháp đã giúp tất cả bọn họ đều có được thu hoạch nhất định, thậm chí còn bị đạo vận của hắn ảnh hưởng mà có dấu hiệu đột phá. Vẫn còn cửa ải cuối cùng. Long Hiên thì thầm. sáng tạo ra pháp của riêng mình, tất sẽ dẫn đến trảm tiên trác đao. E rằng lúc đó, một số người sẽ bị dọa chết khiếp. Hắn cũng không hiểu hết sự huyền bí của luân hồi ấn, vì hắn chưa từng trải qua, nên chỉ biết nó rất thần bí. Quả nhiên, ngay khi đám đế tộc không nhịn được sắp ra tay với Thạch Hạo, kinh biến lại một lần nữa xảy ra. Một vật thể từ trên trời rơi xuống, mang theo tiên khí, tỏa ra ánh sáng bất hủ. Đó chính là trảm tiên đài. Nhìn thanh trảm tiên trác đao đỏ thẫm như máu, Thạch Hạo cảm thấy da đầu tê dại, một luồng tử khí mãnh liệt bao trùm tâm trí. Một số kẻ vui mừng ra mặt, nghĩ rằng lần này Thạch Hạo không thể nào tạo ra kỳ tích được nữa. Những người vốn đã nghiến răng nghiến lợi khi Thạch Hạo sáng tạo luân hải thành công, giờ đây cũng lộ ra nụ cười khoái trá. Thật muốn có một cái a, Long Hiên nhìn thanh trảm tiên trác đao đằng đằng sát khí mà động lòng. Đó tuyệt đối là một món đồ chơi thuần túy tự nhiên. Nhưng hắn không thể xông vào, nếu không sẽ gây ra hiệu ứng cánh bướm. Liễu Thần khẽ giật khóe miệng, ngươi lần trước lấy đi một góc rồi mà vẫn chưa thỏa mãn sao? Muốn thì tự mình ngưng tụ lấy đi. Nàng cũng biết, Long Hiên đã sớm nghiên cứu thấu đáo nó, muốn làm ra một cái tương tự cũng không có vấn đề gì lớn. Chắc là do hắn lười biếng mà thôi. Khi trảm tiên đài hạ xuống, tất cả sinh linh đế tộc đều bị kéo lên đài. Một đao chém xuống, tất cả đều vỡ nát, hóa thành đầy trời lôi đình phù văn. Vô số phù văn lôi đình hóa thành xiềng xích, trói chặt Thạch Hạo, giam cầm hắn trên trảm tiên đài. Hỏa Linh Nhi, Tào Vũ Sinh và những người khác đều lo lắng tột độ nhưng lại bất lực, chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn. Aia đột nhiên cảm thấy cuộc đời trở nên tươi đẹp rồi. Thúc tổ của Vương Hy mỉm cười nói. Mối họa trong lòng cuối cùng cũng đã được loại bỏ. Thạch Hạo không chết, lão một ngày khó yên. Tốc độ phát triển của Thạch Hạo thực sự quá nhanh, cứ tiếp tục thế này, sớm muộn gì cũng sẽ uy hiếp đến bọn họ. Ken. Thanh đao màu đỏ sậm, theo tiếng kim loại ma sát chói tai, từ từ nâng lên. Sát khí lạnh lẽo bao trùm trời đất, gió lạnh gào thét, nhiệt độ đột ngột giảm xuống. Phục. Máu tươi văng ra, lấp lánh ánh vàng nhạt, trông vô cùng phi thường. Nhìn đầu của Thạch Hạo rơi xuống đất, Long Hiên không khỏi lắc đầu. Nếu lúc trước hắn không giải thoát khỏi xiềng xích, có lẽ kết cục của hắn cũng sẽ như vậy. Hỏa Linh Nhi và các cô gái khác, tất cả đều mặt mày trắng bệch, trong đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ lo âu thấp thỏm. Trong khi đó, người của Vương gia, Kim gia lại nở nụ cười lạnh, cảm thấy tâm tình sảng khoái, toàn thân thông suốt. Ở đây chỉ có Long Hiên, Liễu Thần và vài người nữa là không có biểu cảm gì, đó là niềm tin họ dành cho Thạch Hạo. Đột nhiên, Thạch Hạo trên trảm tiên đài lại quỷ dị đứng dậy, tựa như xác chết vùng lên, nhặt lấy đầu của mình gắn trở lại. Tinh huyết đã văng ra cũng như thời gian đảo ngược, quay về với cơ thể. Làm sao có thể? Thúc tổ của Vương Hy gần như muốn phát điên. Ông trời cứ cho lão hy vọng rồi lại hết lần này đến lần khác đập tan nó. Liễu Thần, nàng nhìn rõ không? Long Hiên khẽ nghiêng đầu hỏi. Liễu Thần suy nghĩ một lát rồi đáp, có chút phỏng đoán. Luân hồi ấn. Hai người trăm miệng một lời, rồi ngỡ ngàng nhìn nhau. Ma nữ cũng đôi mắt lấp lánh nhìn hai người họ, quả là ăn ý, đúng là tâm hữu linh tê. Vượt qua cửa ải này, thiên kiếp lần này cũng sắp kết thúc rồi. Long Hiên nói. Ma nữ nhìn Kim Triển và bọn họ, nở một nụ cười gian xảo, đúng vậy, nhưng những người khác sẽ không vui vẻ như thế. Thạch Hạo càng xuất sắc, bọn họ sẽ càng kiên kỵ bất an. Trước thực lực tuyệt đối, mọi âm mưu quỷ kế đều sẽ bị phá vỡ. Long Hiên thản nhiên nói. Thạch Hạo chắc chắn là thiên mệnh chi tử của kỷ nguyên này. Dù cho trải qua trăm cây nghìn đắng, cuối cùng hắn cũng sẽ leo lên đỉnh cao. Sau khi khôi phục lại, Thạch Hạo im lặng một lúc, rồi lại có một hành động điên rồ, khiến mọi người đều chết lặng. Hắn lại muốn chém giết Lôi Trì, đây là chuyện mà người bình thường có thể nghĩ ra sao? Long Hiên không nhịn được cười lớn, khen ngợi, có phong thái của ta năm đó, ha ha ha. Hắn đã từng cướp một cái Lôi Trì của Lôi Đế, cuối cùng đưa cho ma nữ làm đạo chủng. Mà Thạch Hạo, tên tham tiền này, có lẽ cũng động lòng nên mới muốn cướp một cái. Nhắc mới nhớ, pháp tắc trì sau này của Thạch Hạo có chút tương đồng với Lôi Trì, có lẽ cũng có liên quan. Giờ phút này, ngay cả đại trưởng lão cũng ngồi không yên. Hành động này của Thạch Hạo khiến huyết áp của ông tăng vọt, gần như muốn nổ tung. Hi hi, ma nữ cười nói, đến đại trưởng lão tính tình như vậy mà cũng nổi giận, đúng là hiếm thấy. Thường ngày đại trưởng lão luôn mang dáng vẻ tiên phong đạo cốt, điềm nhiên như mây trôi nước chảy, tâm tình rất ít khi có biến động lớn như vậy. Long Hiên chắp tay sau lưng, nói, đối với đại trưởng lão mà nói, Thạch Hạo chính là truyền nhân y bác của ông. Nhìn hắn tự tìm đường chết như vậy, có thể không sốt ruột sao? Đi thôi, mọi chuyện đã kết thúc. Liễu Thần và các nàng gật đầu. Những màn đặc sắc nhất đã qua, chỉ còn lại vài chuyện không quan trọng. Vù. Long Hiên khẽ vung tay, một vần hào quang nhà nhạt lóe lên, mấy người liền biến mất khỏi Bích Lạc Hồ. Bọn họ vẫn chưa có nơi ở tại Đế Thành, không gian trong hạt châu vừa vặn thích hợp. Linh khí dồi dào, đại đạo viên mãn, quan trọng nhất là hoàn cảnh trước mắt rất thoải mái. Ồ, Huyền Vũ, thật là hiếm thấy, sao ngươi lại ra ngoài vậy? Long Hiên vừa liếc mắt đã thấy Huyền Vũ bên bàn đá. Hắn mặc một bộ y phục gọn gàng, khuôn mặt mang lại cảm giác trầm ổn, tựa như một ngọn thái cổ thần sơn nguy nga bất động. Tên trạch nam này mà cũng chịu rời khỏi hồ nước, chuyện này còn khiến hắn kinh ngạc hơn cả việc Thạch Hạo độ kiếp. Ta có chút việc phải làm, cần rời đi một thời gian. Huyền Vũ nói. Long Hiên trầm mặc một lúc rồi hỏi, có liên quan đến đột phá sao? Không sai, ký ức trong huyết mạch chỉ dẫn ta đến một nơi. Nơi đó có tổ địa của Huyền Vũ nhất tộc, ở đó ta sẽ có được một lần lột xác. Khi nào đi? Lát nữa đi luôn. Ta đến báo cho ngươi một tiếng, chuẩn bị rời đi. Long Hiên gật đầu, nếu khi ngươi quay về không tìm được ta, thì cứ tìm Thạch Hạo hoặc Trọng Đồng Nữ. Hắn biết Huyền Vũ có lẽ sẽ cần một thời gian không ngắn. Khi trở về, có lẽ hắn đã rời đi rồi. Huyền Vũ gật đầu. Huynh đệ, bảo trọng. Long Hiên đưa nắm tay phải ra. Huyền Vũ lập tức hiểu ý, cũng làm theo, hai nắm đấm nhẹ nhàng chạm vào nhau. Bảo trọng. Huyền Vũ lập tức biến mất khỏi không gian trong hạt châu. Long Hiên có chút buồn bã. Mặc dù bình thường không có nhiều trao đổi với Huyền Vũ, nhưng hắn đột nhiên rời đi, vẫn có chút không quen. Dưới gốc tiên đào thụ có vài ngôi nhà gỗ do Long Hiên và mọi người dùng pháp lực tạo ra. Nhìn những đóa hoa đào trắng muốt, tâm tình dường như cũng tốt hơn một chút. Cảnh này, ta đột nhiên muốn ngâm một bài thơ Long Hiên nhất thời nổi hứng thi ca. Liễu Thần và ma nữ cũng tò mò nhìn Long Hiên, muốn nghe xem hắn có thể nói ra được điều gì. Bị ba ánh mắt nhìn chằm chằm, Long Hiên nhất thời quên mất những lời vừa nghĩ ra. Lần sau bàn lại. Long Hiên bình tĩnh nói. Chỉ cần ta không xấu hổ, thì người xấu hổ sẽ là người khác. Xì. Liễu Thần và ma nữ khinh thường nhìn hắn, thật không đáng tin. Ngay cả Tiểu Hy cũng lộ vẻ ghét bỏ. Anh trai ruột của nàng đã là cường giả chí tôn rồi mà tâm tính vẫn còn trẻ con như vậy. Lúc này, trong đầu Long Hiên vang lên tiếng của Thạch Hạo, huynh đệ, đang ở đâu thế? Ta có chuyện muốn tìm huynh. Long Hiên rất ngạc nhiên. Hắn liền hồi đáp, chuyện gì, nói đi. Liên quan đến tu hành, nói thế này có chút phiền phức. Chờ ta. Vậy thì tại. Long Hiên nhìn Liễu Thần và mấy người, nói, các nàng cũng thấy rồi đấy, vậy chúng ta cùng đi một chuyến đi. Mấy người gật đầu, dù sao cũng đang rảnh rỗi. Dựa theo địa chỉ Thạch Hạo cho, họ đã tìm được. Long Hiên đi thẳng vào vấn đề, có vấn đề gì sao? Vừa mới sáng tạo xong bí cảnh Luân Hải, chắc không đến mức có vấn đề gì. Cũng không có gì, chỉ là muốn hỏi huynh có đề nghị gì hay không? Thạch Hạo gãi đầu. Mặc dù có đột phá lớn, nhưng hắn vẫn còn quá yếu. So với các cường giả đỉnh tim còn kém không ít. À, ra là vậy. Không có đề nghị gì, nhưng có một chút có thể nói cho ngươi. Long Hiên suy nghĩ một lát rồi nói, ngươi đã bước đầu đi trên con đường của riêng mình, vậy thì nên chú trọng vào con đường này. Ngươi có thể xem Luân Hải bí cảnh là cảnh giới đầu tiên, sau đó từ từ diễn giải, thay thế cho các cảnh giới của cổ pháp. Có lẽ thời gian để trở thành chí tôn sẽ rút ngắn không ít. Trong trí nhớ của hắn, Thạch Hạo khoảng 50 tuổi mới sơ bộ trở thành chí tôn. Sau đó hơn 200 tuổi mới trở thành cực đạo chí tôn, nguyên nhân chính là vấn đề về con đường. Hắn phải sau khi thành chí tôn mới đi lại con đường của mình một lần nữa, mới trở thành cực đạo chí tôn. Còn những lời nhắc nhở này của hắn, thực ra không phải là một đề nghị, mà chỉ là một phương hướng mà thôi. Đa tạ. Thạch Hạo suy nghĩ một chút, rồi nghiêm túc gật đầu. Nghe một lời quân tử, hơn đọc sách 10 năm. Vô số ý tưởng như nổ tung trong đầu hắn. Mặc dù những lời Long Hiên nói có chút khó khăn, khác với ý tưởng của hắn trước khi đột phá chí tôn, nhưng chắc chắn không có vấn đề gì, có thể suy nghĩ kỹ lại. Long Hiên gật đầu, những lời này của hắn có lẽ sẽ khiến Thạch Hạo có những thay đổi khác nhau. Đi. Sau khi trao đổi thêm vài câu, Long Hiên cùng Liễu Thần và các nàng rời đi. Khoảng cách từ lúc Thạch Hạo độ kiếp cũng đã được một thời gian. Trong mấy ngày này, Long Hiên vẫn luôn suy diễn đạo và pháp mà mình muốn. Khoảng vài tháng trôi qua, Long Hiên vẫn luôn ở trong không gian hạt châu, chưa từng bước ra ngoài một lần nào. Mặc cho bên ngoài thế sự đổi thay, cuối cùng cũng có chút tiến triển. Long Hiên mỉm cười. Trong khoảng thời gian này, phân thân chi pháp của hắn đã có thể đạt được ít nhất một nửa thực lực của bản thể. Hơn nữa, trừ khi bản thân hắn vẫn lạc, phân thân hao hết pháp lực, hoặc bản thể chủ động giải trừ, còn không thì về lý thuyết phân thân có thể tồn tại mãi mãi. Các nàng có muốn cùng ra ngoài đi dạo không? Long Hiên hỏi. Khí tức của Liễu Thần không có tăng lên rõ rệt, nhưng ma nữ đã đột phá đến trảm ngã cảnh giới. Nghĩ lại cũng phải. Liễu Thần sớm đã là cực đạo chí tôn, nội tình thâm hậu, bước tiếp theo chính là thành tiên, thời gian cần thiết chắc chắn sẽ rất nhiều. Còn hắn hiện tại cách chí tôn trung kỳ vẫn còn thiếu một chút nội tình. Không chủ động tu luyện, tốc độ tăng lên khó tránh khỏi sẽ chậm hơn một chút, nhưng với tình hình hiện tại thì vẫn ổn. Có chuyện gì quan trọng sao? Liễu Thần hỏi. Ra ngoài xem thử có trường sinh dược, thần dược hay các loại kỳ trân dị thảo nào không? Những thứ này không dễ tìm, nhưng có thể đi xem thử. Liễu Thần biết mục đích Long Hiên tìm những dược thảo đó. Để ta nghĩ xem. Như là thần dược sơn mạch, thiên thú thâm lâm, mê thất hải, những nơi tiên gia từng sống, cổ tán khu, những nơi này chắc sẽ có. Long Hiên xoa cằm suy tư, liên tiếp nói ra mấy địa danh. Ma nữ nghe mấy địa danh này, lập tức kinh ngạc nói, những nơi này đều rất nguy hiểm a hắc. Ta và Liễu Thần đều là chí tôn, chỉ cần không phải những tiên vương kia xuất hiện, ai có thể làm gì được chúng ta? Long Hiên tự tin nói. Chân tiên đối với hắn cũng không là gì, có lẽ Hồng Trần Tiên mới có thể cùng hắn so tài một chút. Liễu Thần cũng có thể chiến với tiên, tự nhiên không thành vấn đề. Hì hì cũng đúng. Ma nữ đột nhiên tỉnh ngộ, suýt chút nữa đã quên mất hai người này ở Cửu Thiên đều là những người đứng đầu. Viễn Thấm, tốc độ tăng lên của nàng đã không chậm rồi. Quả thật. Trảm ngã cảnh giới, trong cùng thế hệ, xem như là tiến triển thần tốc. Đừng so với Long Hiên, hắn chính là một tên biến thái. Liễu Thần cười nói. Nàng ở tuổi của Long Hiên cũng không yêu nghiệt như vậy. Phục. Ma nữ trực tiếp bị chọc cười, trên mặt hiện lên nụ cười tươi đẹp, mê hoặc lòng người, rung động tâm can. Long Hiên thì mặt mày tối sầm, mặc dù có ý khen ngợi, nhưng nghe thế nào cũng không đúng. Thôi, đi thôi. Long Hiên bất đắc dĩ thở dài. Hắn biết không thể cùng phụ nữ giảng đạo lý. Bằng không các nàng sẽ dùng vật lý với ngươi. Không một ai chú ý, Long Hiên và bọn họ đã rời đi. Ba người xuất quan, hướng về mấy địa phương Long Hiên nói mà đi tới. Sa mạc mênh mông, Long Hiên mang theo ma nữ, cực tốc phi hành, trên đường thấy không ít thi thể, có của Cửu Thiên, cũng có của dị vực, đều là do hai giới giao chiến để lại. Tốc độ của mấy người quả thực vượt quá sức tưởng tượng, xé rách không gian, xuyên qua hư không bao la. Long Hiên và Liễu Thần đều không ngoại lệ, đều đã lĩnh ngộ không gian đạo tắc đến mức cực cao, cho dù là sa mạc rộng lớn vô biên cũng không tốn của họ bao nhiêu thời gian. Hừ, đó là sinh linh dị vực. Đang đi tới, Long Hiên và mấy người đột nhiên dừng lại, họ cảm nhận được khí tức của dị vực. Vèo, chỉ thấy vài bóng người lướt nhanh qua trước mặt họ, dường như có mục đích mà tiến lên. Nhưng chúng cũng không phát hiện ra mấy người họ. Có muốn xem chúng làm gì không? Liễu Thần hỏi. Long Hiên suy nghĩ một chút, nói, không cần, mấy con kiến, không lật nổi sóng gió gì. Long Hiên vung tay về phía mấy bóng người kia, trong thoáng chốc trời đất rung chuyển, một bàn tay khổng lồ che trời xuất hiện, mỗi ngón tay đều như trụ chống trời, phản phất như ngũ chỉ sơn trấn áp vạn linh. Cái gì? Mấy sinh linh dị vực dừng lại, chúng cảm nhận được luồng khí tức kinh khủng từ trên truyền đến, ai nấy đều biến sắc. Chúng biết không thể trốn, bàn tay này bao trùm phạm vi mấy chục vạn dặm, hơn nữa uy áp kinh khủng kia đè nén không gian, khiến chúng nửa bước khó đi. Bùng. Mấy người nhao nhao vận dụng bảo thuật mạnh nhất, nhưng khi đánh vào bàn tay kia, liền một chút bọt nước cũng không nổi lên, bàn tay trực tiếp trấn áp tất cả bọn họ. Toàn bộ sa mạc như xảy ra một trận động đất, xuất hiện vô số rãnh sâu, mặt đất như gợn sóng cuộn trào bốn phía, cát vàng cuồn cuộn khắp nơi. Đợi bụi mù tan đi, mấy sinh linh dị vực sớm đã trở thành một phần của sa mạc, chỉ để lại một dấu tay khổng lồ. Đi thôi. Long Hiên nhàn nhạt nói, trên mặt không chút gợn sóng. Hiện tại hắn tiện tay một kích cũng đủ để dễ dàng thay đổi địa mạo. Dấu tay này sẽ không lập tức chữa lành, phải tốn thời gian rất dài. Giải quyết xong mấy sinh linh dị vực, mấy người tiếp tục đi tới, rất nhanh đã đến rìa sa mạc, trước mắt xuất hiện một đường chân trời xanh mướt, sinh cơ nồng đậm ập tới, cây cối um tùm, mãnh thú gầm rú. Thấy cảnh này, Long Hiên biết họ đã rời khỏi sa mạc. Hướng về phía đường chân trời bay đi, gặp được không ít thực vật sinh linh cường đại, nổi tiếng nhất chính là thiết huyết cổ thụ. Ngay cả Thiên Thần Thư Viện cũng xem nó là một trong những thủ hộ linh. Mấy cây này, mặc dù đã sống rất lâu, nhưng linh trí gần như không có, hoàn toàn dựa vào bản năng hành động, chỉ cần không gây ra động tĩnh lớn, cũng sẽ không có vấn đề gì. Long Hiên hiện tại càng thêm mong đợi, đây còn chưa phải là sâu trong thần dược sơn mạch mà đã có sinh linh như vậy, bên trong nhất định sẽ có cơ duyên vượt qua tưởng tượng của hắn. Bình thường chí tôn nếu không chú ý cũng sẽ chôn xương ở đây, cho nên nơi này có một tầng màu sắc thần bí bao phủ. Trong thần dược sơn mạch, cây cối tùm, cổ thụ che trời, thỉnh thoảng có mãnh thú gầm thét, có hung cầm dương cánh bay lượn, trong núi tạo nên những bóng râm khổng lồ. Hừ. Long Hiên vừa đến nơi này, liền trực tiếp phóng thích chân long chi uy, trừ thực vật sinh linh, các sinh linh khác đều có thể bị chấn nhiếp ở mức độ khác nhau. Thần dược sơn mạch này rất lớn, vừa rồi thần thức của hắn thế mà không quét đến tận cùng, địa phương càng lớn, chứng tỏ cơ duyên ẩn giấu ở đây càng nhiều, đồng thời tính nguy hiểm cũng không nhỏ. Có lẽ là cảm nhận được khí tức kinh khủng trên người Long Hiên, cho nên đoạn đường này ngược lại không có sinh linh nào đến tấn công họ. Ngửi ngửi. Đột nhiên, Long Hiên khẽ động mũi, một mùi thơm ngát xộc vào, rất dễ chịu, làm cho người ta cảm thấy đầu óc thanh tĩnh. Thơm quá. Ma nữ lộ ra vẻ mặt mãn nguyện, cảm giác toàn thân mệt mỏi đều biến mất, có một loại cảm giác vũ hóa phi thăng. Trời ạ, nhìn những cây dược thảo đang độn thổ bỏ chạy phía trước, Long Hiên trợn to hai mắt, thần dược cực kỳ hiếm có ở ngoại giới, ở đây thế mà lại có cả đám. Màu vàng, màu tím, đủ loại màu sắc thần dược, mang theo ánh sáng rực rỡ, rất mộng ảo mỹ lệ. Dưới vẻ ngoài mỹ lệ, thường thường ẩn giấu nguy hiểm. Liễu Thần nhàn nhạt nói. Những bộ xương khô trên mặt đất đã chứng minh sự nguy hiểm ở đây, từ cốt văn trên đó xem ra, lúc còn sống thực lực của chúng cũng không yếu. Khoảng chừng là sinh linh cấp độn nhất. Sợ gì, có hai chúng ta, không có vấn đề. Long Hiên tự tin nói. Cùng lắm ở đây cũng chỉ có một sinh linh chí tôn, hai người họ bất kỳ ai một mình đấu cũng sẽ không thua. Liễu Thần gật đầu, lúc này những tiên vương kia đều ở tiên vực, tán khu, nơi này không có loại cường giả đó. Thần dược sơn mạch, những gốc cổ thụ sừng sững che kín bầu trời, khiến nơi đây trở nên âm u tĩnh mịch. Long Hiên và mấy người đi đến vùng đất xương khô này, cây cỏ đột nhiên biến mất, mặt đất đầy rẫy những hài cốt đã bị năm tháng ăn mòn, chỉ cần khẽ dẫm là liền hóa thành mảnh vụn. Thật ra Tiểu Hiên, cây vạn đạo thụ của ngươi, nếu cứ tiếp tục phát triển, cuối cùng tuyệt đối sẽ không thua kém Trường Sinh Dược. Liễu Thần nói. Mặc dù cây vạn đạo thụ trong không gian hạt châu của Long Hiên trông phi thường, nhưng nó vẫn chỉ là cây non mà thôi. Khi hoàn toàn trưởng thành, có lẽ nó có thể khởi động vạn đạo. Nếu như đem hết những thần dược này cho vạn đạo thụ ăn, có lẽ sẽ có một lần lột xác. Long Hiên xoa cằm, bình thản nói. Còn việc những thần dược này có nhân quả hay không? Đó không phải là điều hắn lo lắng. Những cường giả chí cao kia còn chẳng thèm để mắt đến những thần dược này. Nhìn xung quanh, địa thế bằng phẳng, như một vùng bình nguyên, không một ngọn cỏ, hiện ra màu đỏ sậm, như đã bị vô tận máu tươi nhuộm qua. Xa xa, sơn lĩnh trùng điệp, cây cổ thụ xanh tươi tốt, những thần dược đã thành tinh chạy nhảy khắp nơi, giống như những đứa trẻ tinh nghịch, qua lại dưới chân núi, phát ra tiếng cười khanh khách. Mấy người đều không cảm thấy kỳ quái. Thần dược cấp bậc này, tự nhiên đã thông linh, thành tinh chạy nhảy cũng không có gì lạ. Nhân sâm vàng, phi phượng thảo, bàn long hoa Long Hiên khẽ nhíu mày. Cũng không tệ lắm. Nếu là Thạch Hạo nhìn thấy, khóe miệng chắc cũng phải chảy nước miếng. Phục. Liễu Thần và ma nữ nghe Long Hiên thì thầm, đều bị chọc cười. Nhất là khi tưởng tượng ra cảnh đó trong đầu, lại càng thấy vui. Với tính cách của Thạch Hạo, thật sự có thể làm như vậy. Một gốc nhân sâm già màu vàng, rất mập mạp, mặt mọc đầy râu, trên đầu là cỏ cây. Đây là một gốc nhân sâm vàng không biết đã sống bao nhiêu năm, chạy rất nhanh. Một gốc phi phượng thảo đỏ thẫm như máu, như phượng hoàng dương cánh, mang theo ánh sáng thần thánh, khi bỏ chạy, nhẹ nhàng múa lượn. Tất cả lấy đi một nửa. Nếu chỉ để lại rễ cây, sẽ mất rất nhiều thời gian mới có thể mọc lại. Còn nếu chỉ lấy một nửa, thời gian phục hồi sẽ rút ngắn đi rất nhiều. Vù. Long Hiên thoáng cái biến mất, mấy hơi thở sau, lại xuất hiện bên cạnh Liễu Thần và mọi người. Trong tay Long Hiên đã có thêm mấy quả cầu ánh sáng, tỏa ra hương thơm ngào ngạt, vô số ánh sáng bay lượn, mỹ lệ vô cùng. Mà nhìn về phía xa, phát hiện mấy cây thần dược kia không có biểu hiện quá hoảng sợ, nhưng có thể rõ ràng cảm giác được khí tức yếu đi một mảng lớn, ngay cả thần quang trên người cũng mờ đi không ít. Dễ dàng giải quyết. Long Hiên tiện tay ném cho vạn đạo thụ, phần bản nguyên thần dược này cũng không có ý thức, rất dễ hấp thụ. Đi nơi khác xem thử. Rào. Lúc này, trời đất rung chuyển, trận vực bao phủ nơi đây cũng xảy ra thay đổi, tiếng trâu gầm điếc tai, vang tận mây xanh. Một ngọn núi đá đột nhiên nứt vỡ, nham thạch nóng chảy cuồn cuộn, phun trào ra ngoài. Tiếng trâu rống quá kịch liệt, một tiếng này, sóng âm kinh khủng có thể đủ để đánh chết một cường giả bình thường. Sinh linh phát ra âm thanh là một con trâu vàng, toàn thân sáng chói, giống như một ngọn đèn thần rực rỡ, đâm vào mắt người có chút đau. Con kim ngưu này cũng không phải là thân thể bằng xương bằng thịt, nó dĩ nhiên là do hoàng đạo tiên kim đúc thành, toàn thân vàng óng, sáng lạng đến không thể tưởng tượng, hơn nữa còn có một loại uy nghiêm vô cùng phát ra. Hoàng đạo tiên kim. Long Hiên nhận ra loại tiên kim này. Mặc dù con hoàng kim ngưu này chỉ dài một thước, nhưng uy thế của nó quá hùng vĩ, như một ngọn thái cổ thần sơn trầm trọng. Hôm nay thật là ngày tốt a, Long Hiên cảm thán. Không chỉ gặp được mấy gốc thần dược, mà còn gặp được một đống hoàng đạo tiên kim lớn như vậy. Đây chính là thần liệu đúc khí đỉnh tiêm ngang hàng với hư không tiên kim, hắc ám tiên kim, một khối lớn như vậy thật là vô cùng hiếm thấy. Liễu thần cũng thoáng kinh ngạc nhìn con trâu này, nói, tiên kim sinh ra linh trí, ngày sau bất khả hạn lượng. Tiên kim rất hiếm khi sinh ra linh trí. Nhưng một khi đã sinh ra linh trí, thì ít nhất cũng là cấp độ nhất đỉnh phong, hơn nữa không có trăm triệu vạn năm thời gian, là không thể nào sinh ra, còn cần có thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Thân thể của sinh linh tiên kim cực kỳ cường đại, vượt xa cùng giai, chỉ có số ít sinh linh có thân thể mạnh hơn nó. Uyển Thấm, thu phục nó, cho nàng làm tọa kỵ đi. Long Hiên quay đầu nhìn ma nữ, vẻ mặt nghiêm túc hỏi. Không muốn, tự ngươi giữ đi. Ma nữ trách móc nói. Nàng một đại mỹ nhân yểu điệu, cưỡi một con trâu đi ra ngoài, không phải sẽ bị người khác cười chết sao? Thôi được. Long Hiên bất đắc dĩ nhún vai. Lão tử của đạo giáo đều cưỡi thanh ngưu, con này không phải tốt hơn sao, vàng ống, vừa nhìn liền biết cao cấp sang trọng. Đi ra ngoài chắc chắn sẽ rất ra oai. Trâu ngốc, là ta đánh ngươi đến phục, hay là ngươi tự mình chủ động nhận thua? Long Hiên nhàn nhạt nói. Một sinh linh tiên kim cấp chí tôn, còn không phải là đối thủ của hắn. Dễ dàng nghiền ép nó. Rào. Đáp lại Long Hiên là một tiếng gầm giận dữ, sóng khí cuồng bạo, trực tiếp dấy lên đầy trời bụi mù. Long Hiên bất đắc dĩ, xem ra vẫn phải động tay một chút. Vù. Long Hiên lăng không cầm ra một miếng vải đỏ, hướng về phía Kim Ngưu vẫy vẫy. Liễu thần và ma nữ nhìn không hiểu, thật sự không hiểu hành động của Long Hiên. Đến đây. Long Hiên hét lớn một tiếng. Vải đỏ bên cạnh Long Hiên bay phấp phới. Hôm nay hắn muốn làm một trận đấu bò thời loạn cổ. Rào. Như bị chọc giận, Hoàng Kim Ngưu hướng về phía Long Hiên điên cuồng lao tới, mỗi một bước xuống, mặt đất đều kịch liệt rung động. Đúng là một kẻ phá hoại mặt đất. Cảnh tượng tiếp theo, lại khiến Liễu thần và ma nữ trợn tròn mắt, Long Hiên dùng những bước nhảy hoa lệ, ở đó trêu chọc con trâu, mà Kim Ngưu dường như chỉ nhận định miếng vải đỏ kia, từ mọi hướng xông tới, mà không hề đụng vào Long Hiên. Bùm. Bùm. Hộc hộc. Tiên Kim Ngưu không biết đã chạy bao nhiêu vòng, bắt đầu thở dốc kịch liệt, cho dù là thân thể tiên kim, lúc này cũng có chút choáng váng. Nó không phải người, nhưng Long Hiên đúng là chó thật. Bốp. Long Hiên trực tiếp ngồi lên lưng Kim Ngưu, vỗ vỗ thân thể bằng kim loại này, quả thật rất chắc chắn, kêu len keng. Còn muốn tới nữa không? Long Hiên cười hỏi. Hắn không tốn bao nhiêu thể lực, chỉ là thỉnh thoảng đổi hướng, đã đem con tiên kim ngưu này đùa giỡn đến ngây ngốc. Rào. Vù. Long Hiên trực tiếp cầm ra một khối tiên kim. Rào. Mặc dù vẫn còn cự tuyệt, nhưng Long Hiên đã có thể nghe thấy ngữ khí của nó yếu đi. Xoạt. Long Hiên khẽ cười, lại cầm ra mấy khối tiên kim. Đây đều là những thứ còn lại sau khi hắn luyện chế binh khí, vẫn luôn giữ trong Tinh Vận Châu. Rào. Thấy nhiều tiên kim như vậy, Kim Ngưu quyết đoán đầu hàng, nó biết đánh không lại Long Hiên. Bằng không Long Hiên sớm đã bị nó đánh bay vô số lần, chứ không phải thành thạo trêu đùa nó như vậy. Đây là một biểu hiện của thực lực cường đại. Nhận một cường giả làm chủ, cũng không phải là chuyện gì may mắn, nhưng lại được cung cấp ăn ở so với ở đây tốt hơn nhiều. Long Hiên cười toe toét, thật là một con trâu tham tài. Trực tiếp đem mấy khối tiên kim trong tay đưa cho nó, chúng trực tiếp dung nhập vào thân thể Kim Ngưu, khí tức của thân thể tiên kim cũng mạnh lên một tia. Lần này không chỉ thu hoạch được không ít thần dược, mà còn hàng phục được một sinh linh tiên kim, thật sự là thu hoạch tràn đầy. Nhìn con hoàng đạo tiên kim ngưu bị dễ dàng thu phục, Liễu thần và ma nữ lúc này không nói nên lời, chuyện này thật sự quá phi lý. Chẳng lẽ là bị vương bá chi khí của Long Hiên trấn áp sao? Các nàng cũng không tin. Ngươi vẫn nên biến thành một hình tượng khác đi. Long Hiên xoa cằm nói. Nếu là chính hắn đi một mình, hình tượng con trâu này cũng không có gì, nhưng sau này nếu mang theo Hồng Nhan cùng đi, cưỡi một con trâu, cảm giác thế nào cũng không thoải mái. Rào. Tiên Kim Ngưu phát ra tiếng gầm nghi hoặc. Nó mới sinh ra linh trí không lâu, còn chưa quen với nhiều quy tắc như vậy. Lúc đó thấy một con thái cổ ma ngưu đi qua trước mắt, liền trực tiếp biến thành hình tượng đó. Long Hiên suy nghĩ một chút, trực tiếp dùng thần lực biến ảo ra một hình ảnh. Trong hình ảnh là một con lang vương uy phong lẫm lẫm, dáng người kiện tráng, tràn đầy sức mạnh bùng nổ. Giống như lang tộc cộng chủ, mang theo khí phách vô tận, uy hiếp cửu thiên. Một tiếng sói tru hùng tráng, trời rung đất chuyển, trăng bạc như muốn rơi xuống. Nhìn hình dạng này, Long Hiên hài lòng gật đầu, chính là nó, rất không tồi. Cứ theo cái này đi. Long Hiên đối với tiên kim ngưu gật đầu. Vù. Tiên kim ngưu, cũng chính là hoàng đạo tiên kim tỏa ra ánh sáng vàng chói mắt, cho dù là ánh mặt trời cũng trở nên ảm đạm, Long Hiên và bọn họ đều có chút hiếp mắt. Hoàng đạo tiên kim phóng thích khí tức trầm trọng, tạo thành một mảng lớn hư không sụp đổ, trận vực hỗn loạn vô tự. Một lát sau, kim quang tan đi, một con hoàng kim lang vương uy phong lẫm lẫm xuất hiện, thân thể kiện tráng hơn một trượng, tràn ngập uy thế hùng vĩ, mỗi một sợi lông vàng đều trông như thật. Long Hiên sờ một cái, không có cảm giác cứng rắn như tiên kim, giống như lông thật. Nhưng nếu bị tấn công, tuyệt đối là phòng ngự siêu cường. A hú. Sau khi biến thành sói, cũng không phải là tiếng trâu kêu nữa, một tiếng sói tru trời rung đất chuyển, đánh tan mây tám phương, phàm là sinh linh yếu hơn nó, không phải bị đánh chết, chính là bị dọa chạy. Hì hì, ngươi đã là hóa thân của tiên kim, lại toàn thân màu vàng, vậy thì gọi ngươi là Kim Lang đi. Long Hiên tại chỗ đặt một cái tên. Muốn đơn giản bao nhiêu, có bấy nhiêu đơn giản. Liễu Thần và ma nữ đều trợn trắng mắt, giống hệt Thạch Hạo, quả thực là phế vật đặt tên, đây cũng quá đơn giản đi. Hú Kim Lang kêu một tiếng, giống như là tỏ vẻ đồng ý, hướng về phía đó là một kích. Long Hiên chỉ vào một ngọn núi đá cứng rắn. Xoẹt. Kim Lang thể giơ móng vuốt sói, hướng về phía ngọn núi vung một cái, vài đường cắt phẳng lì xuất hiện, như gương, còn có ánh sáng vàng nhàn nhạt. Không tệ a, Long Hiên kinh ngạc nói. Cường giả chí tôn bình thường cũng không dám đỡ, đòn tấn công ẩn chứa sự sắc bén của kim thuộc tính, hiệu quả phá phòng thủ thật sự rất mạnh. Đi thôi. Long Hiên hài lòng nói. A hú. Thân thể Kim Lang đột nhiên biến lớn, giống như một ngọn núi nhỏ, Long Hiên và mấy người trực tiếp ngồi lên trên đầu sói to lớn của nó. Vèo. Trong chốc lát, cảnh vật xung quanh nhanh chóng lùi lại, giống như thời gian cũng không nhanh bằng tốc độ của chúng, trong thời gian ngắn, đã vượt qua mấy chục vạn dặm sông núi. Người ở xa nhìn tới, có lẽ đều cho rằng đã thấy một vệt sao băng màu vàng bay qua. Ngú. Long Hiên phát ra âm thanh thoải mái, cảm giác nhanh như chớp này quả thực còn sảng khoái hơn cả việc tự mình xuyên qua không gian. Khó trách nhiều đại năng như vậy, thích thu phục tọa kỵ cường đại. Quả thật không gì sướng bằng. Liễu Thần và ma nữ cũng rất hưởng thụ, các nàng không phải là chưa từng cưỡi, nhưng phương thức di chuyển này thật sự rất ít khi thử. Kim Lang mang theo Long Hiên và mấy người, nhanh chóng qua lại trong thần dược sơn mạch, phàm là gặp thần dược, Long Hiên đều lấy một ít. Thần dược sơn mạch, thiên thú thâm lâm, mê thất hải, những nơi tiên gia từng sống, Long Hiên và mấy người trong một tháng thời gian, đã đặt chân đến những vùng đất hiểm địa này, đồng thời cũng thu hoạch được không ít cơ duyên. Từ những tấm bia đá cổ xưa, biết được rất nhiều thứ đã bị chôn vùi, mấy người đều mang theo rất nhiều cảm khái. Vạn gia khói lửa, thế gian rực rỡ, thời gian chôn vùi quá nhiều. Thịnh cực tất suy, nước đầy thì tràn, cho dù là văn minh mạnh mẽ đến đâu, chỉ cần một chút không chú ý, cũng sẽ có lúc sụp đổ. Chuyến đi này thu hoạch có thể nói không tồi, mấy người cũng quyết định trở về, tiếp theo sẽ có việc khác phải làm. Cùng Kim Lang nói một tiếng, chỉ rõ một phương hướng, nó liền trực tiếp mang theo họ, hướng biên hoang đế quan phóng nhanh. Đế quan phía trước, hùng vĩ đại khí. Nó mang theo dấu vết tang thương của năm tháng, thành trì cao ngất này được xây bằng vô số sao băng, mặc dù trông rất cổ xưa, nhưng vẫn khí thế hào hùng, giống như toàn bộ vũ trụ đang đè nén xuống. Tòa đế thành này, đã nhúng máu của không biết bao nhiêu chiến sĩ, là một rào cản vững chắc của cửu thiên thập địa. Tới gần đế thành không xa, Long Hiên liền thu Kim Lang vào không gian hạt châu, không một ai phát giác, mấy người trực tiếp đi tìm Thạch Hạo và bọn họ. Huynh đệ, mấy ngày nay ngươi đi đâu vậy? Thạch Hạo tò mò hỏi. Thường ngày, Long Hiên đều sẽ nói với những người bạn này một tiếng, muốn đi đâu, nhưng lần này không hề nhắc tới. Long Hiên không giấu giếm, cười nói, đi mấy vùng đất hiểm địa, kiếm chút dược thảo. Lúc đó ngươi đang bế quan, ta cũng không đi quấy rầy. Dược thảo. Nghe hai chữ này, mắt Thạch Hạo sáng lên. Có thể vào tay Long Hiên, nhất định là thần dược quý giá. Đến bây giờ, hắn cũng chưa nhìn thấy mấy cọng thần dược. Đừng nghĩ nữa, bây giờ đã không còn. Nhìn ánh mắt của Thạch Hạo, Long Hiên đã biết hắn muốn nếm thử. Nhưng bản nguyên của thần dược đều đã bị vạn đạo thụ nuốt hết, cũng không thể bóc một miếng vỏ cây xuống đây được. Thôi được. Thạch Hạo thoáng có chút thất vọng. Trong thần dược sơn mạch còn có, ngươi có thể tìm thời gian xem thử. Long Hiên nói. Trước đó những thần dược kia sinh trưởng tốt như vậy, nguyên nhân rất lớn là có sinh linh tiên kim canh giữ, những sinh linh yếu kém khác đi vào cũng chết, còn những sinh linh mạnh hơn sinh linh tiên kim lại không cần loại thần dược cấp bậc này, hơn nữa sinh linh tiên kim lại không ăn. Long Hiên trước khi đi, đã bố trí một trận pháp ở đó, có thể phòng ngự được sinh linh chí tôn sơ kỳ. Hiệu quả không kém bao nhiêu so với lúc sinh linh tiên kim canh giữ trước đó. Được, lúc đó ta sẽ xem thử. Thạch Hạo hưng phấn gật đầu. Long Hiên và mấy người bất đắc dĩ cười cười, ném cho Thạch Hạo một khối hoàng đạo tiên kim, trực tiếp biến mất trước mắt Thạch Hạo, trở lại Tinh Vận Châu. vạn đạo thụ, thân cây uốn lượn, giống như một con rồng đang nằm đó, vỏ cây nứt nẻ, như vảy cá, cành lá rậm rạp, đều là do quy tắc biến thành, màu sắc của quả cũng không giống nhau, cả thân cây, được trật tự thần liên bao quanh. Lúc này đạo vận của nó càng thêm nồng đậm, đứng dưới gốc cây, liền giống như đang ở trong đại dương của đạo, đầu óc trong nháy mắt thanh tĩnh. Xào xạc. Cảm nhận được Long Hiên và mấy người đến, lá cây đạo tắc của vạn đạo thụ phát ra âm thanh, dường như mang theo vẻ vui sướng. Nếu nó vẫn ở nơi cũ, cuối cùng nhất định sẽ bị người ta luyện hóa, làm đạo chủng, mà ở trong tay Long Hiên, có thể để nó tự do sinh trưởng như vậy. Hơn nữa còn có các loại thần dược, làm chất dinh dưỡng cho nó phát triển. Quả thật không gì sướng bằng. Long Hiên và bọn họ cười nhận lấy mấy quả cây ống ánh, trên đó đều có đạo văn phức tạp, tuyệt đối phi phàm. Loại quả này, qua một thời gian, có thể mọc ra, cho nên Long Hiên và mấy người cũng thường xuyên ăn. Vị thanh kỳ, mỗi quả đều khác nhau, giống như ẩn chứa trăm vị nhân sinh, đủ loại tư vị, thế nào cũng sẽ không cảm thấy ngán. Hơn nữa, đây tương đương với việc ngộ đạo cực kỳ tiện lợi, còn là ăn hoa quả ngộ đạo. Mặt trời mọc rồi lặn, thời gian cứ thế ngày qua ngày trôi đi. Long Hiên và mọi người, ngoài việc bế quan trong không gian hạt châu, còn cùng nhau dạo chơi trong đế thành để giải khuây. Trong không gian hạt châu, tiên kim dịch, hiệu quả thật không ngờ. Long Hiên nhìn mấy thùng gỗ chứa đầy thần dịch màu vàng óng, trên mặt lộ vẻ kinh ngạc. Thần dịch này ẩn chứa sinh mệnh chi nguyên vô tận, lại còn có khí tức đại đạo. Thần tính tinh hoa gần như muốn tràn ra ngoài, không thua kém gì những dược thảo trân quý. Bất kể là đối với thân thể hay thần hồn, nó đều có hiệu quả kỳ diệu. Mặc dù vẫn không bằng trường sinh dược, nhưng có thể chữa trị phần lớn các loại thương thế. Đạo vận nồng đậm trong đó thậm chí còn có thể chữa trị cả đạo thương. Đây là thứ mà Long Hiên và mọi người đã lấy được từ nơi sinh ra của sinh linh tiên kim. Trong đó còn có những phù văn tiên đạo khắc ghi, mang theo sức mạnh thần bí. Hơn nữa, nơi đó tuyệt đối không chỉ có bấy nhiêu, khe hở bên dưới vẫn không ngừng tuôn ra loại tiên kim thần dịch này. Long Hiên nhờ những thần dịch này mà đã loại bỏ hoàn toàn những nội thương nhỏ bé, ẩn sâu và khó phát hiện trên người. Khi tất cả nội thương biến mất, Long Hiên cảm thấy toàn thân đột nhiên nhẹ bẫng, không còn cảm giác trì trệ. Thân thể cũng mạnh hơn trước một chút. Đồng thời, hắn cũng quyết định sẽ thêm vào công pháp luyện thể sắp sáng tạo của mình khả năng trị liệu sinh mệnh cực hạn. Bởi vì có một số tổn thương nghiêm trọng, dù cho ngươi đột phá đến chân tiên, cũng sẽ chữa trị vô cùng chậm chạp. Ví như những nội thương trên người Long Hiên, nếu không dựa vào tiên kim dịch, có lẽ phải mất rất nhiều thời gian mới có thể từ từ biến mất. Liễu Thần, Uyển Thấm, hai người không cần sao? Hiệu quả rất tốt. Long Hiên hỏi. Đồ tốt phải cùng nhau chia sẻ. Liễu Thần lắc đầu, ta sau khi niết bàn, gần như chưa từng toàn lực chiến đấu, cho nên không có tổn thương gì. Là người sáng lập ra Liễu Thần Pháp, sự lý giải của nàng về nó sâu sắc hơn Long Hiên rất nhiều, có thể nói là đã đến mức biến mục nát thành thần kỳ. Loại tiên kim dịch này đối với nàng không có tác dụng lớn. Ta cũng không cần, có lôi kiếp dịch rồi. Hiệu quả của nó còn tốt hơn tiên kim dịch này nhiều. Ma nữ cũng lắc đầu. Đối lập với sự hủy diệt kinh khủng của lôi đình chính là sức mạnh tạo hóa cường đại. Đợi tu vi của nàng tăng lên, lôi kiếp dịch sẽ không thua kém trường sinh dược. Khi độ những thiên kiếp cường đại, đều sẽ xuất hiện lôi trì, mà lôi kiếp dịch tràn ra từ đó có thể chữa lành vết thương khi độ kiếp, lại còn có nhiều chỗ tốt khác. Thôi được. Long Hiên bất đắc dĩ nhún vai. Hai người này đều có thủ đoạn độc môn của riêng mình. Vậy thì hỏi thử Thạch Hạo và bọn họ xem sao. Hắn liền truyền tin, các vị có đó không? Đã lâu không dùng đến chức năng trò chuyện này. Thạch Hạo đang trên đường trở về đế thành, liền đáp lại, giọng điệu tò mò, huynh đệ sao thế, ta đang trên đường về đế thành đây. Gần đây, hắn một mình ra ngoài rèn luyện nhiều lần, chém giết với sinh linh dị vực, thực lực cũng tiến triển rất nhanh, sắp đột phá đến trảm ngã. Thỏ con cũng lên tiếng, đại ca, ta ở đế thành đây, có chuyện gì không? Tào Vũ Sinh cũng nhắn, tại đế thành, đại ca có việc cứ nói. Long Hiên không khỏi xấu hổ, có cảm giác mình như một đại ca xã hội đen. Mấy người còn lại chắc cũng đang xem mà không nói gì. Hắn liền nhắn, có chút đồ tốt, các ngươi có muốn không? Thạch Hạo lập tức hồi âm, cái gì? Huynh đệ, chờ ta tăng tốc trở về. Hỏa Linh Nhi, Vân Hy và Thanh Y chỉ im lặng, tỏ vẻ không quen biết tên này. Long Hiên thầm quyết định, những lịch sử đen tối này, sau này khi Thạch Hạo trở thành Hoang Thiên Đế, nhất định phải kể cho hắn nghe. Đến lúc đó, vẻ mặt của hắn chắc chắn sẽ rất thú vị. Thỏ con lại nhắn, qua, Thạch Hạo vẫn như vậy, đại ca có dược thảo ngon không? Bé thỏ con, vạn đạo thụ kết trái rồi, còn muốn không? Nhất định muốn. Long Hiên đơn giản nói với họ lát nữa gặp nhau ở đâu, rồi thoát ra khỏi cuộc trò chuyện. Hi hi, có người thì thường xuyên nói chuyện, có người lại cứ lặng mất tâm để xem trộm. Ma nữ cũng đã xem cuộc trò chuyện vừa rồi, trên khuôn mặt xinh đẹp lộ ra nụ cười tươi tắn. Long Hiên giật khóe miệng. Có phải vì sống cùng hắn lâu quá không mà vốn từ của ma nữ ngày càng phong phú? Cũng không phải, có lẽ là họ ngại ngùng thôi. Long Hiên nghiêm túc nói. Phục. Liễu Thần và ma nữ đều bật cười. Bọn họ đã đối mặt với biết bao nhiêu kẻ thù, nếu mà ngại ngùng, thì thà đầu hàng cho xong. Đúng là nói năng hồ đồ. Nếu những người đó nghe được, chắc sẽ có ý định đánh chết Long Hiên. Vào giữa trưa, Long Hiên cùng ma nữ và Tiểu Hy đi tìm Thạch Hạo và mọi người. Liễu Thần thì không muốn đi, dù sao cũng chỉ là đi đưa chút đồ. Thạch Hạo trước đó cũng đã gửi tin, nói hắn đã về tới Đế Thành. Xoẹt. Long Hiên tiện tay xé một vết nứt không gian, trực tiếp xuất hiện trước mặt Thạch Hạo và mấy người. Mấy người ở đây, trên người đều có một loại khí sát phạt, trên mặt cũng mang theo một tia kiên nghị. Xem ra gần đây họ cũng đã trải qua không ít ma luyện. Long Hiên biết người trong Đế Thành, rất nhiều người cứ cách một khoảng thời gian lại ra ngoài rèn luyện. Đối tượng giao chiến chính là sinh linh dị vực. Cuộc chiến diễn ra tất nhiên là tự chiến, mỗi lần đều có người chết ở bên ngoài. Nhưng vẫn có rất nhiều người đi, đây là một lần rèn luyện rất tốt, hiệu quả hơn nhiều so với việc chỉ bế quan. Đại ca, huynh đến rồi. Thỏ con tóc bạc cười nói. Long Hiên có thể thấy đôi mắt đỏ rực như hồng ngọc của nàng đang lấp lánh ánh sáng. Hắn đoán ngay được nàng đang nghĩ gì. Thỏ con tu luyện sinh mệnh chi đạo, thường xuyên ăn các loại dược thảo, xem như là một chuyện khá dễ dàng. Long Hiên cũng không dài dòng, trực tiếp lấy ra mấy bình ngọc, bên trong là tiên kim dịch, lượng cũng không ít. Ngoài ra, Long Hiên còn cho thỏ con mấy quả vạn đạo thụ, nàng vui vẻ nhận lấy. Đồ mà Long Hiên lấy ra chắc chắn là đồ tốt, đối với giai đoạn hiện tại của họ đều có rất nhiều lợi ích. Cho các ngươi cái này, tiên kim dịch có không ít tác dụng, đến lúc đó các ngươi tự mình cảm nhận sẽ biết. Ai hiểu đều sẽ hiểu. Họ không phải là những kẻ ngây ngô, thông tin về một số kỳ trân dị bảo đều đã từng xem qua trong các điển tịch. Huynh đệ, thứ này huynh lấy ở đâu vậy? Thạch Hạo hỏi. Hắn có một ý nghĩ. Nếu có thể tìm được nơi phát nguyên, hắn có thể tiến hành một lần lột xác. Ở thần dược sơn mạch. Nếu lúc nào ngươi muốn đi, đến lúc đó hỏi lại ta. Long Hiên cũng không keo kiệt. Thạch Hạo gật đầu, tạm thời hắn chưa có ý định đi thần dược sơn mạch, cũng không quá vội. Những người khác đâu? Long Hiên hỏi. Chỉ có 5-6 người, còn thiếu không ít. Thạch Nghị, Trường Cung Diễn, Phượng Vũ bọn họ đều không đến. Hơn nữa, mấy người đó còn thường xuyên lặng mất tâm. Đã lâu không thấy họ, chắc là đang bế quan. Thạch Hạo lắc đầu. Từ khi đến Đế Thành, hắn cũng rất ít khi gặp họ, chỉ có lần trước khi hắn sáng tạo pháp mới gặp một lần. Thôi được, phần của họ, sau này gặp rồi nói sau. Long Hiên cười nói. Hết chương 306. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.